Đều do số tiền kia lao tam, tại sao phải đem vật kia mang tại phi thuyền lên? Mấy cường giả thần sắc nghiêm túc, bọn hắn giúp nhau tầm đó trao đổi lấy. Nên làm cái gì bây giờ? Tiền lao tam đã đáp ứng mang thứ đó giao cho hắn rồi, thế nhưng mà nó căn bản là không có ý định buông tha chúng ta. Phi thuyền bốn phía hư không, xuất hiện một mảnh dài hẹp khổng lồ tinh không cự mãng, đem phi thuyền vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Những mãng xà này đều là cái này đầu giao long thủ hạ, nó đây là ý định thống hạ sát thủ một tên cũng không để lại. Giao long vương không đốc, nếu để cho người ở đây đã đi ra, chẳng phải là bắt nó đi ra tin tức truyền đi rồi, vạn nhất nếu như bị cái kia tên sát tinh đã biết, thật sự đã chạy tới đuổi giết chính mình làm sao bây giờ. Người kia mặc dù nói nhân tộc, nhưng là có bọn hắn trưởng lão long tộc lệnh bài, nhưng lại có thể long hoàng nhận thức, chính mình có thể đắc tội không nổi. Đương nhiên tiêu diệt những người này, tiêu không có gì lo lắng, lo ngại. Đại thiên thế giới lớn như vậy, ai biết những người này bị ta tiêu diệt hay sao? Mau đưa chân long chi huyết giao ra đây. Giao long vương buồn bực quát một tiếng, cái đuôi của nó trùng thiên mà đến, phịch một tiếng đụng vào phi thuyền trên, phi thuyền bong tàu đột nhiên nổ tung, phảng phất muốn từ trung gian đứt gãy đồng dạng. Đại nhân, ta đem bảo bối giao cho ngươi, ngươi muốn thả qua ta. Phi thuyền bên trên, một cái trên mặt đều là thịt mỡ trung niên nhân hoảng sợ nói, hắn ánh mắt nhìn bốn phía cái kia rậm rạp chẳng chịt mãng xà. Sắc mặt thập phần tái nhợt. Buông tha các ngươi là không thể nào, ta có thể đáp ứng lưu các ngươi toàn thời. Giao Long Vương thanh âm lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm, cùng hắn liều mạng, chúng ta cho dù chết cũng không thể khiến hắn sống khá giả. Phi thuyền bên trên cường giả nổi giận, bọn hắn đã lần nữa nhượng bộ, Giao Long Vương lại một bước không lùi, đối phương đã muốn bọn hắn chết rồi, cái dạng gì chết kiểu này có cái gì khác nhau chớ. Chương 1268, năm tháng giằng giặc. Ngu xuẩn. Giao Long Vương xoay quanh tại trong hư không, ánh mắt có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hắn hé miệng nổ, một cỗ long viêm phun ra, 10 cái đến không kịp trốn tránh cao thủ, trên người lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ một lát sau, thân thể tiểu tan thành mây khói. Phi thuyền bên trên người càng thêm hoảng sợ, cái này Giao Long Vương thật lợi hại a, tại pháp tắc cảnh giới cường giả bên trong, đoán chừng không có mấy người có thể so ra mà vượt nó. Các ngươi đều chết. Giao Long Vương lần nữa gào thét một tiếng. Phi thuyền bên trên tất cả mọi người tuyệt vọng, mấy cái hoàng giả cảnh giới cao thủ liên hợp cùng một chỗ, vậy mà cũng đỡ không nổi cái này Giao Long một chiêu. Tiểu Giao Long, đã lâu không gặp. Ngay tại Giao Long Vương ý định đem phi thuyền bên trên người toàn bộ đều tiêu diệt thời điểm, đống nhiên nó đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ai? Giao Long Vương quay đầu, nó lại càng hoảng sợ, chính mình cách đó không xa, như thế nào xuất hiện lớn như vậy một cái con rùa đen. Đây là cái gì giống con rùa đen? Thân là cường đại tinh không cự thú. Giao Long Vương vậy mà không biết cái này con rùa đen là cái gì giống. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ đến, cái này hình thể so nó còn lớn hơn, nhìn về phía trên hung thần vô cùng đại gia hỏa, là những linh giả kia cảnh giới phàm nhân cũng có thể ăn được khởi trì đột quy. Hôm nay tấn tiệp quy dung mạo đại biến, đoán chừng không có mấy người có thể nhận ra được. Giao Long tiếp tục hướng phía trên nhìn lại, sau đó nó tiểu thấy được cái kia giống như cười mà không phải cười nhân tộc. Ta, như thế nào xui xẻo như vậy? Giao Long Vương sắc mặt đại biến, cái này đại thế giới mênh mông sao mà rộng lớn, hai người gặp nhau lần nữa cơ hội vạn một phần ức. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hội lần nữa gặp được Âu Dương Minh, hơn nữa còn là trong một dưới tình huống gặp được. Bái kiến trưởng lão. Giao Long Vương âm thầm đè nén xuống trong lòng bối rối. Ngươi đang làm cái gì? Âu Dương Minh hỏi. Ta Giao Long Vương lắp bắp, không biết nên như thế nào đáp lại, nó cũng không thể nói nó đang gõ cửa à. Cái này phi thuyền bên trên có người mang theo co chân long chi huyết, vật kia đối với nó rất hữu dụng, có thể cho nó có cơ hội tiến hóa làm chính thức long tộc. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, ta mấy năm trước là như thế nào cảnh cáo ngươi hay sao? Đại nhân thứ tội, ta cũng không dám nữa. Giao Long Vương sắc mặt không tốt, nhưng thủ hạ của nó cũng nguyên một đám kinh hoàng không thôi, cường đại Giao Long Vương điện hạ, vậy mà đối với nhân tộc này như thế tất cung tất kính. Phi thuyền bên trên người càng không cần phải nói, bọn hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Như thấy được cứu tinh đồng dạng. Ta nhớ được ta từng nói qua, ngươi nếu là 500 năm ở trong bị ta phát hiện xuất hiện lần nữa tại đại thiên thế giới, chân trời góc biển ta đều chém ngươi. Âu Dương Minh sắc mặt dần dần trở nên lạnh, một cỗ sát ý theo trên người của hắn đột nhiên bộc phát. Giao Long trong nội tâm cả kinh, nó trong nội tâm đã sớm phòng bị lấy Âu Dương Minh, giờ phút này nghe nói như thế, không chút do dự quay người bỏ chạy. Âu Dương Minh cũng không đi truy, hắn mỉm cười mà nhìn xem Giao Long Vương chạy trốn bóng lưng, nhàn nhạt nói: Tuế Nguyệt. Thời gian trôi qua, Tuế Nguyệt vội vàng. Âu Dương Minh gần kề nói hai chữ này, cái kia pháp tắc cảnh giới đỉnh phong Giao Long Vương thân thể đã bị khốn trên không trung, tại chúng tầm mắt của người bên trong, thân thể của nó thời gian dần qua giàn mua, vốn là cứng rắn lân giáp bắt đầu chóc ra. Mặc dù chỉ một lát sau, nhưng là giao long vương phảng phất đi qua 10 vạn năm. Nó hoảng sợ địa gào thét, cũng căn bản không cách nào chống cự thời gian tẩy lễ. Cuối cùng thân thể tán loạn, một chút địa biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Đã xong. Phi thuyền bên trên những người tu hành kia thấy như vậy một màn, sợ tới mức ngã ngồi tại bong thuyền. Cái kia pháp tắc đỉnh phong, tung hoành trăm vạn tinh không vô địch giao long vương, cứ như vậy chết rồi. Giao long vương những cái kia thủ hạ, nguyên một đám cuống quýt địa chạy thục mạng, Âu Dương Minh không có đi quản chúng, tùy ý những tinh không này cự mãng nguyên một đám biến mất tại trong hư không. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Phi thuyền bên trên những này nhân tộc nguyên một đám quỳ rạp xuống đất bên trên. Không cần khách khí. Âu Dương Minh phất phất tay, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ. Đại nhân, ta là Dương Phàm Thương hội quản sự, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Ta sau khi trở về nhất định bẩm báo hội trưởng đại nhân, lại để cho hắn cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Phi thuyền một cái đằng trước lão giả cung kính nói. Cảm tạ thì không cần. Âu Dương Minh ánh mắt tại phi thuyền bên trên quét thêm vài lần, phi thuyền bị phá hư được thập phần nghiêm trọng, đã không cách nào đi thuyền. Tại nơi này phi thuyền bên trên, tuyệt đại đa số người đều là hoàng giả phía dưới, bọn hắn cũng không có tại đây hư không sinh tồn năng lực, những tôn giả kia phía dưới cũng không cần nói, đem bọn họ ném vào hư không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn giả có thể còn sống, nhưng là cái này mênh mông tinh không, nguy cơ trùng trùng, tùy tiện một điểm nhỏ nguy cơ cũng có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Âu Dương Minh theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái phi thuyền, ném tới, các ngươi phi thuyền hư mất, cái này tặng cho các ngươi, về sau cẩn thận một chút. Cái này phi thuyền chỉ là lương phẩm, hay là Âu Dương Minh tại Bắc Sơn thành rèn. Đối với Âu Dương Minh hôm nay mà nói, lương phẩm phi thuyền cùng phế vật đã không có khác nhau, những vật này ném đi ngược lại là đáng tiếc, đưa ra ngoài cũng tốt. Lương phẩm phi thuyền. Dương Phàm Thương hội chính là cái kia quản sự sợ hãi thán phục một tiếng. Bọn hắn nguyên lai phi thuyền cũng gần kể chỉ là phổ phẩm mà thôi, thật không ngờ cái này đại nhân vừa ra tay, tựu lại như thế vật chân quý. Đại nhân không được. Quản sự không dám nhận thụ. Đưa cho ngươi tận lực bồi tiếp. Âu Dương Minh không có tiếp tục cùng bọn hắn rong dài, hắn bước chân khẽ động, lần nữa trở lại Tấn Tiệp Quy trên người. Tấn Tiệp Quy kế tính toán một cái phương hướng, ý định lần nữa tiến lên. Xin hỏi đại nhân xưng hô. Tấn Tiệp Quy chậm rãi phi hành, sau lưng truyền đến thương hội quản sự thanh âm. Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trở về một tiếng, giờ phút này Tấn Tiệp Quy tốc độ đã nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thật nhanh. Phi thuyền bên trên những người kia nhìn xem Tấn Tiệp Quy bóng lưng sợ hãi thán phục nói. Đúng rồi, vừa rồi cái kia đại nhân là hắn gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Âu Dương Minh. Chúng ta đại thiên thế giới, cái đó cái thế lực có họ Âu Dương cường giả. Không biết, đại thiên thế giới lớn như vậy ta làm sao biết, bất quá cái này đại nhân nhất định là một cái lòng nhiệt tình người tốt. Hắn chẳng những đã cứu chúng ta, còn tặng đưa cho chúng ta một cái phi thuyền. Nghe được mọi người nghị luận, đồng nhiên, vừa rồi cùng Giao Long đối kháng qua một cái hoàng giả trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Âu Dương Minh. Không phải là mấy ngày nay truyền được xôn xao chính là cái kia Minh Hoàng A. Đúng, Minh Hoàng danh tự đã kêu Âu Dương Minh, hơn nữa đồn đãi cũng rất tuổi trẻ. Mấy cường giả vội vàng ngẩng đầu, chỉ là đáng tiếc cái lúc này Âu Dương Minh cũng sớm đã biến mất. Câu nói đầu tiên tiêu diệt Giao Long Vương. Không phải Minh Hoàng còn có thể là ai? Bọn hắn vậy mà gặp được trong truyền thuyết Minh Hoàng, gặp được đại thiên thế giới đỉnh cấp bước thứ 3 siêu cấp cường giả. Đây chính là Minh Hoàng A, một người sát nhập phượng tộc siêu cấp cường giả, đồn đãi liên phượng tộc lao tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Là Minh Hoàng đã cứu chúng ta. Nguyên một đám cường giả kích động không thôi, phảng phất nhìn thấy Minh Hoàng là thiên đại vinh hạnh. Dương Phàm Thương hội quản sự nhìn xem trong tay phi thuyền, cười đến không ngậm miệng được. Đây chính là Minh Hoàng tặng đưa cho bọn họ thương hội bà bối. Nếu là tuyên dương đi ra ngoài, ai dám làm trêu chọc bọn hắn Dương Phàm Thương hội, coi như là đỉnh cấp thương hội đoán chừng cũng không có lá gan này. Đây chính là Minh Hoàng A. Đương nhiên cũng có một ít không biết Âu Dương Minh người, dù sao các tin tức là sinh ra tại phượng tộc, vẫn chưa tới một tháng thời gian, cũng không phải mỗi người tin tức đều như vậy linh thông. Ở bên cạnh người giải thích phía dưới, bọn hắn rất nhanh cũng sợ hai thán phục không thôi, cái kia cứu hắn tuổi trẻ người thậm chí có như thế thân phận. Ngươi nhận thức cái kia Giao Long. Tấn Tiệp Quy bên trên, nghe anh Hồng nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Lần đầu tiên tới chân vũ đại lục thời điểm gặp qua một lần, lúc kia ta chỉ có pháp tắc cảnh giới thực lực, còn cùng nó đánh một trận. Bất quá xem nó cùng Long tộc có chút quan hệ hãy bỏ qua hắn một lần, lại để cho chính nó phong ấn 500 năm, thật không ngờ nó vậy mà không đem ta để ở trong mắt. Âu Dương Minh đem ngay lúc đó sự tình tự thuật một lần. Mấy cái lần đầu tiên tới đến đại thiên thế giới người nghe được mùi ngon. Còn có 2 ngày có thể đến chân vũ đại lục. Tấn Tiệp Quy thanh âm vang lên. Ân, ngươi biểu hiện được không tệ. Âu Dương Minh mỉm cười, này thời gian so với hắn dự đoán còn sớm 2 ngày, Tấn Tiệp Quy tốc độ vượt quá tưởng tượng. Đúng rồi, vừa rồi chủ nhân dùng một chiêu kia là cái gì, ta cảm giác rất đẹp trai. Tấn Tiệp Quy hỏi. Âu Dương Minh cười cười, hắn giải thích nói, vừa rồi đây chẳng qua là thời gian pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới đơn giản vận dụng mà thôi. Bước thứ 2 thời gian pháp tắc đã có thể làm được đơn giản thời gian gia tốc, lại để cho địch nhân thân thể cơ năng rất nhanh địa thoái hóa, trong chiến đấu có ra ngoài ý định chỗ tốt. Ngươi nếu là muốn học lời nói, trừ phi đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đến bước thứ 2 cảnh giới. Coi như hết. Tấn Tiệp Quy cơ cơ đầu. Thời gian pháp tắc quá khó khăn, ta hay là chuyên tâm địa nghiên cứu không gian pháp tắc à, ta cảm giác không gian pháp tắc chi lực đã đến bước thứ 2 về sau, cũng sẽ có thần kỳ năng lực. Đó là tự nhiên. Âu Dương Minh cười thần bí, hắn hôm nay không gian pháp tắc cũng đã đến bước thứ 2 cảnh giới, trong nội tâm minh bạch trong đó chỗ tốt. Bất quá hắn cũng không có đi giải thích, càng là thần bí, mới càng có thể kích phát Tấn Tiệp Quy động lực. Thời không pháp tắc hết sức lợi hại, nếu là đem cả hai người dung hợp được, cũng có thể tiến hóa làm một loại áo nghĩa. Nghĩ đến là làm điểm này thập phần khó khăn, coi như là có ngộ đạo cát, Âu Dương Minh đều không thể đem cái này hai chủng pháp tắc chi lực suy diễn đến bước thứ 3 cảnh giới, chớ nói chi là đem bọn họ còn dung hợp cùng một chỗ. Đây cơ hồ là một cái không thể có thể làm được sự tình. Trong nháy mắt, một ngày thời gian lại đi qua, khoảng cách Chân Vũ Đại Lục càng ngày càng gần. Âu Dương Minh tâm tình cũng dễ dàng không ít, đã đến Chân Vũ Đại Lục, hắn đem lão gia tử bọn hắn an bài tốt, cũng có thể đi tìm kiếm thông thiên tiên lộ huyền bí rồi. Coi như là không cách nào cải biến cái này trường kiếp nạn, hắn cũng nhất định phải cướp lấy một cái thần cách, sáng tạo ra một cái thuộc về mình quốc độ, cam đoan người bên cạnh mình an toàn. Đây là Âu Dương Minh điểm mấu chốt. Nếu là liền một cái thần cách đều không thể cướp được, vậy hắn sở hữu cố gắng cũng tiểu uổng phí rồi. Này thiên địa thai hương, là vũ trụ vận hành pháp tắc, vượt qua đại thế giới thiên đạo bên ngoài, coi như là thiên giai đều không thể may mắn thoát khỏi, chớ nói chi là hắn một cái liền bước thứ 3 đều không có đạt tới tồn tại. Đã đến. Chân Vũ Đại Lục đã tại trước mắt. Cái kia khổng lồ vô cùng đại lục, đưa tới Tấn Tiệp Quy bên trên mọi người sợ hãi thán phục. Trên đường đi bọn hắn trải qua vô số địa phương, xem qua rất nhiều tình cầu, nhưng là không có một cái nào có thể cùng trước mắt cái này đại gia hỏa so sánh. Chúng ta đi xuống đi. Âu Dương Minh tại Tấn Tiệp Quy trên người vỗ một cái, ý bảo nó rơi xuống đi. Nhưng mà vào thời khắc này, Chân Vũ Đại Lục bên trong, một bóng người phá không mà ra, thần sắc hắn chật vật, hốt hoảng địa chạy trốn. Cứu ta. Chứng kiến Âu Dương Minh về sau, người kia lớn tiếng địa gọi, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Muốn chết. Xa xa đến một tiếng thanh thúy thanh âm, một đầu hỏa hồng sắc trường thương bay tới, rất nhanh đâm vào người kia trong đầu. Đầu như bị bóp nát dưa hấu, ầm ầm nổ tung, bên trong thứ đồ vật rơi vãi đến khắp nơi đều là. Chương 1269, chạy nạn Dương Lục. Tử vong chính là cái người kia là pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới. Âu Dương Minh nhận thức hắn, người này cũng từng tham gia cổ yêu di tích, hơn nữa là top 5 cái tiến vào di tích bên trong người. Nhưng là giờ phút này, như vậy một cái cường hãn nhân tộc, lại hào không có lực phản kháng. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hồng quang hiện lên, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một người mặc hồng sắc trường bào trẻ trung tiểu sinh. Người trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng là cái kia một đôi khát máu con mắt, lại làm cho Âu Dương Minh minh bạch đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hồng y thiếu niên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tấn Tiệp Quy thượng diện một đám người, sau đó bay tới, một tay lấy cái kia dính đầy huyết dịch trường thương nắm trong tay. Thực xin lỗi, cái kia lão giả kia không tiếp thụ khiêu chiến của ta, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Hồng y thiếu niên nhìn xem cái kia không đầu trung niên nhân, ánh mắt hơi tiếc hận. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa ra tay, một cước đem trung niên thân thể đạp được nát bấy. Tấn Tiệp Quy bên trên mấy người ngay ngắn hướng như mày, người trẻ tuổi này quá mức tàn nhẫn, người kia rõ ràng đã bị chết, lại còn muốn hủy diệt thân thể của hắn. Bất quá mọi người cũng không có lên tiếng, có người địa phương thì có tranh đấu, tại một cái địa phương xa lạ, bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất lựa chọn. Không muốn xen vào việc của người khác. Hồng y người trẻ tuổi ngẩng đầu, hắn sắc mặt có chút dữ tợn. Âu Dương Minh không để ý đến hắn, cũng không có đi nhúng tay hai người chuyện giữa, thiếu niên này thực lực rất cường, cũng hẳn là bước thứ 3 cảnh giới. Hôm nay lão gia tử, nghe anh hùng bọn hắn đều tại bên người, không cần phải vì một cái không thể làm chung người chiêu gây chuyện. Gặp đối phương mấy người đều đã trầm mặc, thiếu niên cũng đã mất đi hứng thú, cười lạnh hai tiếng, tiểu lần nữa biến mất tại trong hư không. Người này Âu Dương Minh nhìn xem cái kia hồng y người trẻ tuổi bóng lưng, có chút nhíu mày. Người này cùng phượng tộc lão tổ nói chính là cái kia anh hoàng thập phần rất tương tự, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực cường đại, khát máu, yêu thích giết chóc, hơn nữa xuyên lấy hồng sắc trường bào, vô luận là vẻ ngoài cùng trên thực lực đều không sai biệt lắm. Chỉ có điều Âu Dương Minh cũng không cách nào từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, đoán được hắn tại sao phải giết một cái bước thứ hai nhân tộc. Chúng ta cũng đi thôi. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua cái kia trong hư không chậm rãi truy lạc người, nhẹ nói đạo. Tấn Tiệp Quy hướng phía dưới bay đi. Tinh quang thành bên ngoài. Tấn Tiệp Quy thân thể trên không trung nhỏ đi, sau đó Âu Dương Minh một đám người từ không trung chậm rãi rơi xuống suy sụp. Cách đó không xa Thất Tinh Sơn mơ hồ có thể thấy được, cái chỗ này không có mấy người cao thủ, hoàn cảnh cũng rất không tồi, thập phần thích hợp ở lại tu dưỡng. Dương Minh Sơn Trang tiểu ở cửa thành không xa địa phương. Sơn Trang trước cổng chính, hai cái hộ vệ thẳng tắp địa đứng đấy, bọn hắn thực lực đều là hoàng giả cảnh giới, tại Tinh Quang Thành tuyệt đối có thể được cho cao thủ cấp bậc, mà giờ khắc này lại cam tâm tình nguyện tại Dương Minh Sơn Trang làm một cái nho nhỏ thủ vệ. Bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, thực lực của mình là từ chỗ nào đến, nếu là ở Thất Tinh các bên trong, bọn hắn có lẽ cả đời đều không có cơ hội này đột phá. Một đám người đã đi tới, rất nhanh tiểu đưa tới bọn hắn cảnh giác. Chứng kiến trong đám người Âu Dương Minh thời điểm, hai cái hộ vệ kinh kêu một tiếng, Âu Đại Sư trở lại rồi. Hai người vội vàng địa ra đón, bái kiến Âu Đại Sư. Hai cái Thất Tinh các đệ tử vội vàng địa hành lễ. Vừa rồi cái kia một tiếng thét kinh hãi, đã lại để cho trong sơn trang người cũng nghe được rồi, mới một lát, mấy chục người đều theo trong cửa lớn vọt ra. Bái kiến lao ra. Âu Đại Sư. Các loại xưng hô đều có, Âu Dương Minh mỉm cười, nói ra, không cần khách khí. Hắn chỉ vào Dương Minh Sơn Trang nói ra, cái chỗ này chính là ta tại đại thiên thế giới chỗ ở, tuy nhỏ một chút, nhưng là coi như yên tĩnh. Nhưng cũng không tệ lắm này, ta rất ưa thích. Nghe anh Hồng bốn phía nhìn thoáng qua, tại đây mặc dù là ở tường thành bên trong, nhưng là người ở thưa thớt, bên cạnh còn có một tòa núi nhỏ. Đối với nàng như vậy ưa thích lưu tĩnh người đến nói, tại đây không thể nghi ngờ là một cái rất địa phương tốt. Âu Dương Minh lại cho trong Sơn Trang những hộ vệ kia giới thiệu, hắn chỉ vào lao tượng đầu nói ra, cái này là gia gia của ta, về sau hắn tiểu là Sơn Trang chủ nhân, Sơn Trang đại chuyện nhỏ không cần cùng ta báo cáo, nói cho lão gia tử là được rồi. Bái kiến lão gia tử. Trong Sơn Trang những người kia vội vàng địa hành lễ, có thể dạy ra Âu Đại Sư như vậy tiểu là thiên tài nhân vật tầm thường, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tinh Quang Thành quá nhỏ, phượng tộc bên kia sự tình còn không có truyền đến nơi đây, bằng không trong Sơn Trang những hạ nhân này, đoán chừng hội càng thêm khiếp sợ. Âu Dương Minh lại chỉ vào Nghe Anh Hồng, Võ Ngưng Hàm, Bách Sĩ Tuyết ba người, bình thản nói, các nàng về sau đều là Sơn Trang nữ chủ nhân. Bái kiến phu nhân. Hạ nhân vội vàng địa hành lễ. Bọn hắn không thể không biết có bất kỳ ngoài ý muốn, coi như là một cái tiểu thành trì bên trong nhà giàu đệ tử, không cái nào là ba vợ bốn nàng hầu, dùng Âu Đại Sư như vậy thân phận, ba cái thật sự là quá ít. Ba người nhẹ gật đầu. Tại hạ nhân trước mặt, mấy người hay là rất có phong độ. Các nàng mấy cái coi như là đại gia tộc đệ tử, biết rõ như thế nào đối mặt trường hợp như vậy. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài mấy vị này là ta bằng hữu cùng huynh đệ. Âu Dương Minh lại chỉ vào Ngô Đồng mấy người bọn hắn nói ra. Sơn Trang hạ nhân lần nữa hành lễ. Âu Dương Minh phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người không cần khách khí. Hắn nhìn thoáng qua quảng ra, kêu lên, Bạch Thông. Lao ra. Bạch Thông đi phía trước một bước, đi ra. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra, đi gọi người thu thập xong phòng A, sau đó chuẩn bị một ít thức ăn. Lao ra, yên tâm, ta ngay lập tức đi xử lý. Sơn Trang bên ngoài, những hàng xóm kia cũng phát hiện Âu Dương Minh trở lại rồi, nguyên một đám tò mò đi ra quan sát. Cái này Dương Minh Sơn Trang chủ nhân thế nhưng mà một cái nhân vật truyền kỳ. Thành chủ đến rồi. Đồng nhiên, có người thấp giọng nói ra. Bọn hắn hướng phía xa xa nhìn lại, một cái thanh tú người trẻ tuổi. Bước chậm hướng phía bên này đã đi tới. Dương Minh Sơn Trang chủ nhân cái này mới vừa vặn trở lại, thành chủ tiểu lập tức tới bái kiến, mặt mũi này có thể rất lớn. Nghe nói cái này Dương Minh Sơn Trang chủ nhân, thế nhưng mà cùng Thất Tinh các trưởng môn có quan hệ, chúng ta thành chủ cũng là Thất Tinh các người, tự nhiên không dám kinh thường. Tại mọi người nghị luận trong thanh âm, Tinh Quang thành chủ một mình một người đã đi tới. Vãn bối bái kiến Âu Đại Sư. Mã Gia Sinh cung kính hành lễ. Thành chủ không cần khách khí. Âu Dương Minh giơ lên tay, sau đó nói, thành chủ tin tức ngược lại là láo lình thông, ta cái này còn không có tiến vào gia môn, ngươi đã tới rồi. Mã Gia Sinh gấp nói gấp, Âu Đại Sư theo cửa thành trở lại, ta một người bạn ở bên kia tuần tra, nhìn thấy Âu Đại Sư về sau tiểu nói cho ta biết, vạn bối lúc này mới trước tiên đến đây tiếp. Đến rồi tiểu đi vào ngồi một chút ta, buổi tối hôm nay tiểu ở lại Sơn Trang tùy tiện ăn điểm. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, đối phương thân là thành chủ, một mực dùng vạn bối thân phận tiếp. Mỗi một lần đều cự tuyệt lời nói, cũng có chút không quá thông tình đạt lý. Vậy vãn bối tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người cùng nhau vào cửa, Bạch Thông mang người tại hậu chủ chuẩn bị lấy đồ ăn. Tại Âu Dương Minh trước mặt, Mã Gia Sinh cũng đúng, mặc dù thái độ làm cho người thoải mái, nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút không thú vị. Làm cho người bất ngờ chính là, yến hội vừa lúc mới bắt đầu, Lý Đạo Nhất cũng tới. Âu Đại Sư, lần trước ngươi lúc rời đi, ta chính đang bế quan cũng không kịp tiễn đưa ngươi. So sánh với tại hoang cổ di tích thời điểm, Lý Đạo Nhất hôm nay càng thêm co tinh thần, ánh mắt của hắn như sao bắc cực sáng lạ, khí thế trên người tăng lên không ít, nhìn về phía trên trước đó lần thứ nhất bế quan có lẽ có chút thu hoạch. Tại Lý Đạo Nhất bên người còn có một người, người này Âu Dương Minh chưa từng thấy qua, bất quá cũng là bước thứ hai tồn tại, thực lực của hắn so sánh với Lý Đạo Nhất mà nói, không kém nhiều. Vị này chính là... Âu Dương Minh hỏi. Lý Đạo Nhất ha ha cười cười, nói ra, vị này là bằng hữu của ta Dương Lục, nhưng hắn là đỉnh cấp môn phái Bắc Đao Tông một môn lĩnh tụ. Cái gì một môn lĩnh tụ, ta còn không phải cùng chó nhà có tang đồng dạng, chạy bên này tị nạn đến rồi. Dương Lục cười khổ một tiếng nói ra. Tị nạn. Nhìn đối phương nói chuyện thành khẩn, Âu Dương Minh ngược lại là có vài phần rất hiếu kỳ. Đây chính là một cái bước thứ hai cảnh giới cường giả, hơn nữa sau lưng còn có đỉnh cấp môn phái làm chỗ dựa, còn có người dám khó xử hắn hay sao? Lý Đạo Nhất nụ cười trên mặt biến mất, hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Âu Đại Sư ngươi có chỗ không biết, những ngày này chúng ta đại thiên thế giới ra một cái quyết đấu của ma. Nhắc tới người này, Dương Lục thần sắc cũng có chút không tốt. A, Âu Dương Minh cười nói nghe một chút. Lý Đạo Nhất êm tai nói, không lâu, đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một cái cường nhân, người kia nhìn về phía trên thập phần tuổi trẻ, nhưng là thực lực được, tuyên bố muốn đả bại sở hữu cao thủ. Hắn chuyên môn chọn lựa bước thứ ba cảnh giới cường giả khiêu chiến, bắt đầu chúng ta còn cảm thấy là một chuyện cười, một tên mao đầu tiểu tử vậy mà khiêu khích bước thứ ba tồn tại, quả thực tiểu là muốn chết, nhưng mà... Lý Đạo Nhất đốn chỉ chốc lát. Chẳng lẽ là cái kia anh Hoàng? Âu Dương Minh trong nội tâm nghĩ đến. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được như vậy truyền thuyết, tại phượng tộc lao tổ bên kia, hắn đã nghe qua một lần. Gặp Lý Đạo Nhất ngừng lại, Dương Lục nói tiếp, đừng nhìn người kia tuổi còn trẻ, thực lực lại cường hãn được do người. Hai cái đã tiếp nhận hắn khiêu chiến cường giả toàn bộ đều bị hắn đánh bại, hơn nữa bản thân bị trọng thương. Người trẻ tuổi kia mặc dù mỗi lần cũng bị thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục, sau đó sức chiến đấu càng thêm kinh người. Bước thứ ba cường giả chẳng lẽ sẽ không cự tuyệt? Âu Dương Minh hỏi. Cự tuyệt? Đương nhiên hội cự tuyệt. Dương Lục cười khổ nói, nếu là từ chối không tiếp hữu dụng, ta cũng không cần chạy trốn rồi. Chủ yếu là người kia trời sinh tính tàn nhẫn, ngươi nếu là cùng hắn đánh một hồi khá tốt, nếu không bồi lời nói, hắn tiểu sẽ giết ngươi thân nhân, hành hạ giết người yêu của ngươi, hủy diệt ngươi sơn môn căn cơ, thẳng đến ngươi ra tay mới thôi. Nhà của ta tổ sư ra ngay tại hắn mời trong danh sách, cho nên, ngươi nọ cực kỳ bạo ngược. Nghe anh Hồng nhíu mày, sắc mặt không tốt, người khác ứng chiến cũng tốt, không ứng chiến cũng thế, liên quan đến người khác thân nhân, đồ sát không hề có lực hoàn thủ người vô tội, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Nếu là người nọ cùng cô nương như vậy nghĩ cách thì tốt rồi. Dương Lục thở dài thở ra một hơi, trên người của hắn áp lực rất lớn, người kia cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, khát máu và bạo ngược. Hắn cũng mặc kệ những này, mấy ngày trước đây trong Mây Hoàng không tiếp thụ khiêu chiến của hắn, hắn tiểu tiêu diệt trong Mây Hoàng nhi tử Ngàn Ngưu Môn. Hôm nay Ngàn Ngưu Môn tông chủ còn tại đảo vong, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Ngươi nói chính là cái người kia, sợ là đã bị chết. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, hắn đem mình tại trong hư không nhìn thấy một màn kia, chậm rãi nói ra. Chương 1270, sau mục tiêu. Nghe được Âu Dương Minh lời nói về sau, Lý Đạo Nhất cùng Dương Lục đều lâm vào trầm mặc. Vân Trung Hoàng Nhi Tử, quả nhiên không có tránh được người kia đuổi giết. Xem ra, lần thứ ba đại năng ở giữa chiến đấu vừa muốn bắt đầu, con của mình đều bị giết, Vân Trung Hoàng tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Lý Đạo Nhất an ủi bằng hưu nói, Dương Minh, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cái kia anh Hoàng có thể hay không trôi qua Vân Trung Hoàng cửa ải này còn không nhất định rồi, chưa hẳn có cơ hội đến tìm ngươi gây chuyện. Lý Huynh, ngươi cũng đừng có an ủi ta rồi. Hắn đã liên tục đánh bại hai cái bước thứ ba đại năng, thực lực cường hãn vô cùng. Vân Trung Hoàng thực lực so sánh với cái kia trước khi hai vị, thì ra là tám lạng nửa cân mà thôi. Tiêu tính toán hắn dựa vào đặc biệt trận pháp vây khốn người trẻ tuổi kia, chỉ sợ cũng không cách nào giết chết đối phương. Dương Lục trong nội tâm đối với anh Hoàng thực lực hết sức hiểu rõ. Cũng chính là nguyên nhân này, phía sau hắn chính là cái kia bước thứ ba cường giả mới cự tuyệt khiêu chiến. Lý Đạo Nhất cũng minh bạch đạo lý này, bất quá hắn hay là khuyên, cũng không nhất định, trước khi cái kia hai cái bước thứ ba hoàng giả, khả năng còn có tuyệt chiêu không có sử dụng đến. Lúc này đây cái kia anh hoàng thế nhưng mà giết Vân Trung Hoàng nhi tử, Vân Trung Hoàng chắc hẳn nhất định sẽ liều lĩnh. Hắn dầu gì cũng là một cái uy tín lâu năm bước thứ ba cường giả, liều chết đánh cược một lần cũng không phải là cái kia mao đầu tiểu tử có thể thừa nhận. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là còn có một loại khả năng, cái kia chính là Vân Trung Hoàng tang tử chi thống không cách nào thừa nhận, ngược lại cảm xúc bất ổn, bởi như vậy thì càng thêm nguy hiểm. Dương Lục như trước thập phần bị quan. Hắn hiểu rõ cái kia gọi anh hoàng thần bí thiếu niên, biết rõ đối phương không có khả năng đơn giản như vậy. Nói tới cái đề tài này, Dương Lục tâm tình cũng có chút trầm trọng, mỹ vị đồ ăn cũng không có nếm mấy ngụm, tiểu vội vàng ly khai. Lý Đạo Nhất cũng chỉ có thể cáo tử. Nhìn xem hai người bóng lưng, Âu Dương Minh hồi tưởng lại thiếu niên kia thân ảnh. Không thể tưởng được tại đại lục gặp ở ngoài đến thiếu niên kia như thế có danh tiếng, còn không có ra tay, tiểu lại để cho một cái đỉnh cấp môn phái nhất môn chi chủ kinh hồn táng đảm. Hai người đi rồi, Âu Dương Minh bưng lên bên người nước trà, nhẹ nhàng mà phẩm một ngụm. Chân vũ đại lục khoảng cách Thiên Phượng Sơn rất xa, Âu Dương Minh danh hảo chưa rơi vào tay bên này. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái tin tức tốt, nếu để cho thiếu niên kia biết rõ thực lực của mình lời nói, nói không chừng cũng sẽ đánh đến tận cửa đến đây đi. Thì tính sao, ta ngược lại là muốn nhìn xem, thế giới khác thiên tài, đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Âu Dương Minh con mắt nhắm lại. Dương Lục dự tính cũng không có phạm sai lầm, ba ngày sau đó, Vân Trung Hoàng cùng với thiếu niên ước chiến, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Cái kia một cuộc chiến đấu cũng không phải tại chân vũ trên đại lục phát sinh, bất quá bởi vì bị thụ chú mục chính là nguyên nhân, tin tức rất nhanh tiểu chuyển tới. Kết quả thập phần không ổn, Vân Trung Hoàng vậy mà chết tại thiếu niên kia trong tay. Đây là thiếu niên khiêu chiến cái thứ ba đại năng cường giả, cũng là duy nhất chết trong tay hắn. Đả bại một người cùng giết chết một người người, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, thiếu niên dùng thực lực của mình đã chứng minh sự cường đại của hắn. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Bước thứ ba đại năng vẫn lạc. Đây đối với nhân tộc mà nói là một cái trầm thống đả kích. Cái kia gọi anh hoàng thiếu niên, tại chỗ tiểu tuyên bố, đại thiên thế giới tất cả cao thủ cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, hơn nữa tuyên bố mục tiêu kế tiếp tiểu là Bắc Đao Tông. Vừa mới chấm dứt mất một mục tiêu, lập tức mài đao soàn soạn, đã hướng mục tiêu kế tiếp sáng kiếm. Thiếu niên điên cuồng, cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Những ngày này Dương Lục một mực đều tại Tinh Quang Thành, nơi này là một cái tiểu thành trì, chỉ cần hắn không nhắc tới lộ thân phận, anh hoàng trên cơ bản không cách nào tìm tới nơi này đến. Dương Lục huynh đệ, ngươi thật sự ý định ly khai sao? Lý Đạo Nhất sắc mặt có chút không tốt. Dương Lục ở bên cạnh coi như an toàn, Tinh Quang Thành chỉ là một cái nho nhỏ thành trì, cái kia anh hoàng tìm được bên này không quá sự thật. Nhưng là nếu hắn ly khai tại đây, thì không cách nào cam đoan rồi. Dương Lục trầm giọng nói ra, chiến đấu hình ảnh ngươi cũng xem qua rồi, cái kia gọi anh hoàng người thực lực quá mạnh mẽ. Vân Trung Hoàng trận pháp đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể của hắn vậy mà đối với trận pháp miễn dịch. Vốn là ta nhận vi dựa vào hộ sơn đại trận, chỉ cần không xuất ra đi, sư tổ lão nhân gia ông ta có thể lã vọng vương cần, hiện tại xem xét sợ là không được. Ta phải đi liên hệ những thứ khác bước thứ ba cường giả, tuyệt đối không thể để cho người này tiếp tục sang bậy. Như thế một vấn đề, chúng ta nhân tộc bước thứ ba cao thủ cũng không quá đáng hai tay số lượng. Hơn nữa còn có một chút ẩn cư không xuất ra, bọn hắn chưa chắc sẽ nhúng tay trong đó. Lý Đạo Nhất thần sắc có chút không tốt. Ta tin tưởng những đại năng kia cường giả có lẽ trong lòng hiểu rõ, nếu Vân Trung Hoàng không chết, có lẽ mọi người còn sẽ không nhúng tay, nhưng là hiện tại lại bất đồng. Vân Trung Hoàng thế nhưng mà bước thứ ba đại năng, là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần, đối phương đây không thể nghi ngờ là tại cùng chúng ta nhân tộc đối nghịch. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, ta thậm chí hoài nghi. Cái kia anh hoàng căn bản chính là nhân tộc, hoặc là không phải người của thế giới này. Dương Lục là một cái trí tuệ hình cường giả, hắn suy luận năng lực hết sức kinh người. Lý Đạo Nhất trong mắt hiện lên khiếp sợ thần sắc. Dương Lục phân tích quá mức kinh người, quay đầu lại ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Từng cái đại năng cường giả đều là nhân tộc quý giá tài phú, trừ phi là huyết hải thâm cửu, mọi người giúp nhau tầm đó cũng còn là thập phần khắc chế. Coi như là có chút không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng nhiều nhất là đấu hơn mấy trường. Thiếu niên kia lại hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, thủ đoạn hung ác vô cùng, càng là giết Vân Trung Hoàng. Dương Lục đã đi ra Tinh Quang Thành, hắn muốn đi liên hệ những thứ khác bước thứ ba cường giả. Bước thứ ba cảnh giới cường giả vẫn lạc, hoành động quá lớn, dù là Tinh Quang Thành nhỏ như vậy thành trì, khắp nơi cũng có thể nghe được tin tức này. Trong khoảng thời gian ngắn cái kia gọi anh hoàng thiếu niên, hung danh truyền xa, cơ hồ toàn bộ đại thiên thế giới cũng biết tên của hắn. Tại chân vũ đại lục ven một cái tiểu thành trì bên trong, một già một trẻ ngồi ở một cái tiểu quán gần cửa sổ hộ vị trí, mặc dù hai người trang phục kỳ lạ, nhưng là cũng không có ai đem bọn họ cùng tung hoành đại thiên thế giới anh hoàng liên hệ cùng một chỗ. Cái chỗ này quá nhỏ rồi, thậm chí liền Bắc Sơn thành đô so ra kém. Tiểu anh, ngươi không có lẽ giết người kia. Lão giả trong thanh âm mang theo vài phần trách cứ. Ra ra, không phải người kia nói đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử sao. Trước khi hai người kia ta đã thập phần khắc chế rồi, lúc này đây cũng không nên trách ta, là cái kia lão giả kia tự tìm. Hồng y người trẻ tuổi không cho là đúng nói. Lão giả cũng là xuyên lấy hồng sắc trường bào, hắn hai mắt tầm đó, tựa hồ có một cái hỏa diễm đang nhảy nhót, sùng nịch nhìn thoáng qua thiếu niên, hắn nói ra, ngươi giết cái kia Vân Trung Hoàng về sau, thứ năm thế giới cường giả, đoán chừng đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của ngươi, thậm chí bọn hắn có thể sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Thiếu niên không cho là đúng, một đám rác rưởi mà thôi, bọn hắn dám đến, ta tiểu lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào thế giới, đại thiên thế giới cũng là có cường giả. Năm đó lão giả trong mắt mang theo nhớ lại thần sắc, bất quá câu nói kế tiếp cũng không có nói ra đến. Ta biết rõ, không phải còn có gia gia tại bên người sao? Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thì như thế nào? Chỉ cần có gia gia tại bên người, ta tiểu một điểm không sợ hãi. Thiếu niên hì hì cười cười, tại trên mặt bàn chén đĩa kẹp ra một mảng lớn thịt, đặt ở lão giả sứ trong chén. Lão giả đem trong chén thịt để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai cái, nói ra, có ta ở đây bên người, tự nhiên sẽ không khiến người khác xúc phạm tới ngươi. Nhưng là ngươi cũng không nên quên rồi, chúng ta tới đại thiên thế giới có thể không phải là vì ma luyện ngươi chiến kỹ mà đến, nếu là đem ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người của chúng ta, hai năm về sau tiên lộ mở ra thời điểm, chúng ta sợ là sẽ phải bị thứ năm thế giới cường giả nhằm vào. Ừ, lần sau ta chú ý. Anh Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn phía xa, nói ra, bước tiếp theo chúng ta tiểu đi Bắc Đào Tông A. Tùy ngươi. Lão giả trầm giọng nói ra. Lão giả kia nếu không đi ra làm sao bây giờ? Tùy ngươi. Thiếu niên ha ha cười cười. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm cũng nhiều vài phần cảnh giác. Hắn theo lý đạo nhất bên kia nhìn một lần thiếu niên kia cùng Vân Trung Hoàng giao chiến chẳng cảnh. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ là thiên vệ một bên tình huống. Thiếu niên kia trên người không biết có loại bảo bối nào, vậy mà có thể bỏ qua Vân Trung Hoàng vất vả bố trí đi ra trận pháp. Cuối cùng Vân Trung Hoàng bị thiếu niên trong tay Hồng Anh Thương lấy xuống thủ cấp. Chiến đấu thời gian chỉ có nửa ngày, Âu Dương Minh nguyên vẹn nhìn một lần về sau, sắc mặt cũng thời gian dần qua trầm trọng. Thế giới khác cường giả quả nhiên không cần tầm thường, so với hắn so sánh, Cựu Kiếm Hoàng căn bản không tính là cái gì. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, mặt khác mấy cái thế giới cường giả đã chính thức bắt đầu tiến vào đại thiên thế giới. Còn có anh hoàng bên người lão giả kia, Âu Dương Minh hình ảnh phía trên kinh hồng thoáng nhìn, trong lòng lập tức có thể xác định người kia bất thường. Thân thể của hắn cùng đại thiên thế giới hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, cái kia bài xích ngoại giới cường giả thế giới chi lực, vậy mà tại trên người của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian một chút trôi qua, Âu Dương Minh cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại Tinh Quang Thành, hắn đem Ngô Đồng ở lại đây bên cạnh bảo hộ lao tượng đầu bọn hắn, chính mình cùng Tấn Tiệp Quy hai cái nhẹ nhõm ra trận, hướng phía Huyền Thiên Tiên Thành bay đi. Hắn muốn đem tiên lộ mở ra tin tức nói cho Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Có lẽ hôm nay đại thiên thế giới cường giả đã có một ít báo động trước, nhưng là bọn hắn có lẽ không biết thời gian cụ thể. Tiên lộ mở ra, là tối trọng yếu nhất địch nhân hay là thế giới khác cường giả. Đại thiên thế giới đại năng cường giả cũng tiểu gần kể không đến 10 cái mà thôi, nếu là không có ngoại giới người, mỗi người cướp lấy thần cách tỷ lệ đều lớn hết sức. Tấn Tiệp Quy trên không trung rất nhanh địa phi hành lấy, gần kể nửa ngày thời gian, liền đi tới Huyền Thiên Tiên Thành bên ngoài. Âu Dương Minh một mình đi vào. Hắn muốn mua trước một ít cổ yêu tinh huyết. Âu Dương Minh trong tay tích huyết thạch rất nhiều, phóng ở bên kia không cần cũng thập phần lãng phí. Chỉ có điều những tích huyết thạch kia dung hợp được thập phần khó khăn, muốn tiếp tục dung hợp, nhất định phải dựa vào cổ yêu tinh huyết mới có thể. Theo Cửu Kiếm Hoàng bên kia đoạt đến cổ yêu tinh huyết đã dùng hết rồi. Huyền Thiên Tiên Thành là nhân tộc mấy đại không thượng tiên thành một trong, ở chỗ này mua một ít cổ yêu tinh huyết có lẽ không thành vấn đề. Âu Dương Minh cái thứ nhất lựa chọn tiểu là Vinh Bảo Thương Hội. Cái này thương hội hắn rất quen, nhưng lại có trong đó kim tạp. Đi vào về sau, Âu Dương Minh xuất ra kim tạp tiểu hướng phía lầu 2 đi tới. So sánh với Bắc Sơn thành Vinh Bảo Thương Hội, tại đây mới được cho cực hạn xa hoa, Âu Dương Minh ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, lập tức có thể chứng kiến rất nhiều chân quý bảo bối, những vật này mỗi đồng dạng đều giá trị xa xỉ. Hơn nữa cái này lầu 2 bên trên, Âu Dương Minh cảm giác được vài cổ pháp tắc khí tức. Nhiều như vậy thứ tốt, làm sao có thể không có cao thủ chăm sóc. Chứng kiến Âu Dương Minh đi tới, một người mặc hoa y trung niên nhân đã đi tới. Vị bằng hữu kia, xin hỏi ngươi có cái gì cần? Chương 1271, không phải vui đùa. Đang lúc giờ phút này, dưới lầu đi tới một cái tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi. Hắn vừa lên đến tiểu hét lớn, mục quản sự, tự cấp ta chuẩn bị một ít cựu văn cương. Khâu thiếu gia ngươi trước chờ một lát, ta bên này còn có một khách nhân. Mục quản sự cũng không có bỏ đi, dù sao hắn hỏi trước chính là Âu Dương Minh. Hắn chú ý Âu Dương Minh có một hồi rồi, đối phương hẳn là muốn tới mua đồ, bất quá nhìn một hồi, tựa hồ không có tìm được chính mình cần thứ đồ vật. Nghe được mục quản sự lời nói, người trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn, hắn tại Âu Dương Minh trên người liếc qua, nói ra, ngươi xem người kia như là mua được rất tốt thứ tốt người sao. Ngươi đi theo hắn không phải tại lãng phí thời gian sao. Nhanh lên cho ta chuẩn bị cựu văn cương, cha ta vẫn chờ những tài liệu này đi đoán khí đấy. Mục quản sự khẽ nhíu mày. Khâu gia là Huyền Thiên Tiên Thành đại gia đình, Khâu gia lão gia thế nhưng mà một cái đoán tạo đại sư, có thể rèn ra lương phẩm cấp bậc pháp bảo, nhưng lại cùng Huyền Thiên Tông có một ít quan hệ, loại người này không thể đắc tội. Vị khách nhân này, không bằng ngươi xem trước một chút, ta đi trước giúp hắn cầm điểm cựu văn cương. Mục quản sự nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Đi thôi. Âu Dương Minh cũng không nói gì thêm. Mục quản sự bước nhanh đi tới, ba người thanh niên kia cầm không ít cựu văn cương đi ra. Khâu thiếu gia, lần này phụ thân ngươi là ý định rèn vật gì tốt sao? Vậy mà cần nhiều như vậy cựu văn cương. Nhìn xem đầy đất cựu văn cương, mục quản sự có chút giật mình nói. Khâu thiếu gia cười ha hả nói, đây cũng không phải là bí mật gì nói cho ngươi biết cũng không sao. Cha ta mấy ngày trước đây kỹ thuật rèn thuật đột phá không ít, muốn nếm thử rèn thoáng một phát lương phẩm phi thuyền. Ta cái này không cứ tới đây cho hắn chuẩn bị tài liệu nha. Hắn nói chuyện ngữ khí thập phân đắc ý, còn cố ý nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, chỉ bất quá hắn cũng không có theo trên người của đối phương chứng kiến bất luận cái gì giật mình. Người này hẳn là không biết lương phẩm phi thuyền chân quý chỗ. Vốn còn muốn khoe khoang thoáng một phát cha mình năng lực, thật không ngờ là đàn gậy thai châu. Khâu thiếu gia cắt một tiếng, đem từng khối cựu văn cương để vào hắn mang đến trong túi trữ vật. Bất quá, mục quản sự ngược lại là mười phần phối hợp địa giật mình. Hắn kinh ngạc nói, Khâu đại sư quả nhiên không giống bình thường. Vậy mà có thể rèn lương phẩm phi thuyền. Về sau nếu là rèn ra dư thừa phi thuyền, có thể bán cho chúng ta thương hội, chúng ta nguyện ý ra giá cao tiền. Lương phẩm phi thuyền tại đại thiên thế giới đã được cho hiếm có đồ chơi, một ít pháp tắc cảnh giới cường giả đều không nhất định có được. Dù là gần kề chỉ là một cái khả năng, thương hội cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Khâu thiếu gia đắc ý nói, đó là đương nhiên, chúng ta cùng mục quản sự quan hệ trong đó, nếu là có thứ tốt tự nhiên cái thứ nhất cân nhắc các ngươi vinh bảo thương hội. Vậy lão hủ liền đa tạ Khâu thiếu gia. Không cần khách khí. Khâu thiếu gia vừa cười vừa nói. Mục quản sự kế tính toán một cái giá cả, nói ra, 15 khối cựu văn cương, mỗi một khối 10 vạn thượng phẩm linh tệ, tổng cộng 150 vạn thượng phẩm linh tệ. Vì chúc mừng Khâu đại sư rèn thực lực tăng lên, lão hủ làm chủ vi thiếu gia miễn mất 10 vạn khối thượng phẩm linh tệ, tổng cộng 140 vạn khối, ngươi xem coi thế nào? Không tệ, không tệ. Khâu thiếu gia liên tục gật đầu. Hắn mang trên mặt vui sướng dáng tươi cười. Cựu văn cương giá tiền là công khai, hắn lúc đi ra, theo trong gia tộc lãnh 150 vạn thượng phẩm linh tệ, hôm nay cái kia còn lại 10 vạn, là được chính hắn. Đây chính là bạch nhặt chuyện tốt, 10 vạn khối thượng phẩm linh tệ, dù là đối với hắn mà nói, cũng là một bút khổng lồ tài phú. Mục quản sự giải quyết Khâu thiếu gia vấn đề về sau, lại lần nữa trở lại Âu Dương Minh bên người, cái kia Khâu thiếu gia cũng không có ly khai, hắn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Âu Dương Minh. Này, tiểu tử, ngươi ý định mua cái gì đó? Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn cũng không có để ý tới người thanh niên kia, các ngươi nơi này có cổ yêu tinh huyết sao? Cổ yêu tinh huyết? Mục quản sự nghiêm túc tại Âu Dương Minh trên người nhìn hai mắt, thanh âm nghiêm túc nói, có ngược lại là có, bất quá vật kia thập phần chân quý. Khâu thiếu gia trừng trong mắt, hắn trong lòng có chút không cam lòng, người này vậy mà xem nhẹ chính mình. Đương hắn nghe được Âu Dương Minh nói thứ đổ vật thời điểm, vốn là trong nội tâm kinh ngạc. Tiếp theo ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, tại Âu Dương Minh trên người đánh giá một phen, sau đó cười lên ha hả, ngươi biết cổ yêu tinh huyết là cái gì sao? Vật kia chân quý vô cùng, tuy tiện vài giọt thì có thể làm cho một gia tộc phá sản, chỉ bằng ngươi. Khâu thiếu gia căn bản không cho rằng người trẻ tuổi này có tư cách mua cổ yêu tinh huyết. Âu Dương Minh lời nói, trong mắt hắn thành khiêu khích, vừa rồi người trẻ tuổi kia không để ý tới mình, Khâu thiếu gia trong nội tâm đã hết sức bất mãn. Các ngươi có bao nhiêu? Âu Dương Minh lần nữa mà hỏi thăm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng lấy mục quản sự, căn bản không để ý một bên tôm tép ngại nhép. Hiện tại trong thương hội mặt tổng cộng có 3.000 cân tả hữu. Mục quản sự trầm giọng nói ra. Cổ yêu tinh huyết thứ này thế nhưng mà hiếm có đồ chơi, đương nhiên cũng gần kể chỉ là hiếm có mà thôi, dù sao nó đối với nhân tộc mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cổ yêu tinh huyết cuồng bạo vô cùng, coi như là tu hành ma đạo công pháp nhân tộc dung hợp đều thập phần khó khăn, trên cơ bản được không bù mất. Đây cũng là bọn hắn thương hội vì cái gì tồn lưu nhiều như vậy nguyên nhân, dù sao vật này bảo tồn được tốt, cũng xấu không hết, vô số năm tích lũy thương hội mới còn lại nhiều như vậy. Nói nhiều như vậy làm cái gì, hắn tiểu tính toán mua được rất tốt, cũng tối đa mua một hai tích mà thôi, ta xem hắn hơn phân nửa là tại tiêu khiển ngươi. Khâu Thiếu Gia trong lòng có chút khó chịu, tại hắn xem ra, Âu Dương Minh đều chỉ là vì mặt mũi tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Vật kia có hoa không quả, giá cả lại chân quý vô cùng, kẻ đần mới có thể đi mua. Mục quản sự cũng không có nhiều lời, khách hàng ở giữa ân oán hắn sẽ không nhúng tay, hơn nữa dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, người trẻ tuổi này cũng không giống là tới tiêu khiển. 3.000 cân. Âu Dương Minh trầm tư một lát, số này lượng với hắn mà nói vẫn có chút thiếu. Đương nhiên có thể lấy tới nhiều như vậy đã rất tốt, Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, những cổ yêu này tinh huyết ta toàn bộ đều đã mớn, các ngươi những thứ khác phân bộ có lẽ cũng có thể làm ra một ít ta, đều gọi bọn hắn tiễn đưa tới. 3.000 cân toàn bộ mớn. Còn chưa đủ. Âu Dương Minh lời nói bá khí vô cùng. Mà ngay cả mục quản sự trong mắt cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này, hẳn là thật là cùng Khâu Thiếu Gia nói như vậy, hắn thật là đến tiêu khiển chính mình hay sao? Bằng hữu, ngươi không phải là đang nói đùa à, ngươi muốn nhiều như vậy cổ yêu tinh huyết làm cái gì? Mục quản sự thuận miệng vừa hỏi. Âu Dương Minh hừ một tiếng, hẳn là các ngươi Vinh Bảo Thương hội bán thứ đồ vật, còn nhất định phải biết rõ khách hàng công dụng hay sao? Không khí bỗng nhiên ngưng tụ, mục quản sự lúc này mới nghĩ đến mình nói sai, hắn vội vàng nói, bằng hữu ngươi đã hiểu lầm. Ta vừa mới có hơi giật mình, cũng không phải cố ý muốn dò xét nghe tin tức của ngươi. Ta nói mục quản sự, ngươi cùng hắn nói thêm cái gì, ta xem hắn rõ ràng tiểu là đến tiêu khiển ngươi. Cái kia 3.000 cân cổ yêu tinh huyết, chỉ sợ đem tiên trong thành một cái đỉnh cấp gia tộc bán đi cũng mua không nổi. Người này lại vẫn cho ngươi đem địa phương khác cổ yêu tinh huyết đều tiễn đưa tới, nói đùa gì vậy? Khâu Thiếu Gia cảm giác hoang đường vô cùng. Mục quản sự trầm tư sau một lát nói ra, bằng hữu nên biết. Chúng ta Vinh Bảo Thương hội trải rộng chân vũ đại lục, nếu là muốn tiễn đưa tới, cần tiêu hao rất nhiều người lực vật lực. Chỉ có ngươi chính thức quyết định muốn mua, nhưng lại cam đoan có thể mua được rất tốt dưới tình huống, ta mới có thể hợp thành báo lên. Âu Dương Minh Minh Bạch hắn lo lắng, nhàn nhạt mà hỏi thăm, sở hữu cộng lại, tổng cộng bao nhiêu tiền? Cái này, mục quản sự cũng chỉ là biết rõ một thứ đại khái số liệu, hắn tính toán một lát mới lên tiếng, đại khái cần 13 tỷ thượng phẩm linh tệ, đương nhiên đây chỉ là một đại khái số liệu. Cụ thể cần bao nhiêu còn cần đợi đến lúc thứ đồ vật đều đến rồi, mới có thể tính toán. Hắn lúc nói chuyện nhìn xem Âu Dương Minh, lại phát hiện đối phương thần sắc không thay đổi chút nào. 13 tỷ, đây là một cái gì con số? Coi như là mục quản sự tự ngươi nói đi ra đều kinh hãi không thôi, nhưng là đối phương nhưng như cũ chẳng hề để ý bộ dạng. Ở một bên còn không có ly khai Khâu Thiếu Gia, càng thêm bị chấn động được không được. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trong lòng của hắn dự cảm đến có thể sẽ rất quý. Nhưng lại thật không ngờ cần nhiều như vậy. Âu Dương Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, cổ yêu tại đại đại thiên thế giới vốn tiểu thập phần rất thưa thớt, giá cả đắt đỏ cũng nằm trong dự liệu. Hắn khẽ nhíu mày, hơn 100 ức thượng phẩm linh tệ hắn khẳng định cầm không đi ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có biện pháp giải quyết. Các ngươi tại đây thu mua nguyên thạch giá tiền là bao nhiêu? Âu Dương Minh nghĩ đến chính mình theo Huyền Thiên Tông hối đoái nguyên thạch, cái kia nguyên thạch có thể dùng hắn tiếp cận 20 vạn điểm tích lũy. Dùng hắn thực lực hôm nay, vật này đã không có bao nhiêu tác dụng. Hắn hỏi nguyên thạch làm cái gì? Mục quản sự âm thầm mà thầm nghĩ, nguyên thạch thế nhưng mà đại thiên thế giới đỉnh cấp bảo bối, đối với tu hành mà nói có không tưởng được chỗ tốt. Vật kia cũng không giống như cổ yêu tinh huyết như vậy gần gà, nếu xuất hiện, tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Mục quản sự hồi đáp, nguyên thạch giá thu mua cách là 10 tỷ một cái. Đừng nói cho ta, ngươi còn có nguyên thạch. Khâu Thiếu Gia chào vừa cười vừa nói. So sánh với cổ yêu tinh huyết, nguyên thạch mới là hắn tha thiết ước mơ thứ đồ vật, bất quá vật kia quá mức chân quý, toàn bộ đại thiên thế giới đoán chừng cũng chỉ có giải rác mấy người có được mà thôi. Vật kia rất chân quý sao? Âu Dương Minh suy cười một tiếng. Ta không biết ngươi là từ đâu cái địa phương biết rõ bảo bối danh tự, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, nguyên thạch chân quý vô cùng, tại đại thiên thế giới không có mấy người có được, cha ta đã từng thấy qua một lần. Khâu Thiếu Gia mang trên mặt khinh thường vui vẻ. Ngươi nói là vật không này? Âu Dương Minh khẽ vươn tay, một cái màu nâu đen khoáng thạch tiểu ra hiện tại trong tay của hắn, thạch đầu vừa xuất hiện, toàn bộ lầu 2 linh khí lập tức gia tăng lên gấp bội. Hắn khách nhân của hắn cũng phát hiện dị thường, nguyên một đám hướng phía bên này đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Linh khí như thế nào lập tức gia tăng lên gấp 3 đã ngoài, chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm rồi sao? Ta cũng cảm thấy, chẳng lẽ là Vinh Bảo Thương hội bố trí tụ linh trận pháp? Rất nhanh đã có người chú ý tới Âu Dương Minh trong tay thạch đầu, bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được sở hữu linh khí nơi phát ra, tựu là cái này thạch đầu. Mục quản sự ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh trong tay thạch đầu. Đây là nguyên thạch, thật là nguyên thạch. Mục quản sự thật không ngờ người trẻ tuổi này xuất ra cái này đồ tốt, liên tưởng đến vừa rồi lời của đối phương, chẳng lẽ hắn định dùng cái này nguyên thạch đi đổi lấy cổ yêu tinh huyết. Nghĩ tới đây mục quản sự trong nội tâm kích động lên, cùng cổ yêu tinh huyết không giống với, cái này nguyên thạch thế nhưng mà đoạt tay mặt hàng, nếu là dùng nguyên thạch làm áp trục tổ chức một cái đấu giá hội, bọn hắn Vinh Bảo Thương hội nhất định sẽ danh khí tăng nhiều, siêu việt những thứ khác thương hội. Giả, nhất định là giả, nguyên thạch thế nào lại là cái dạng này, cái này cũng quá khó nhìn a. Khâu Thiếu Gia vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn kinh ngạc mà nhìn xem cái kia thạch đầu. Khâu Thiếu Gia nói cẩn thận, công tử này lấy ra thế nhưng mà hàng thật giá thật nguyên thạch. Nghe được Khâu Thiếu Gia lời nói, mục quản sự vội vàng nói. Trong lúc bất chi bất giác, hắn xưng hô thậm chí đều cải biến, một cái có thể xuất ra nguyên thạch người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải Khâu Thiếu Gia có thể so sánh. Hơn nữa mới vừa nói muốn mua sở hữu cổ yêu tinh huyết lời nói, rất có thể cũng không phải đang nói đùa. Chương 1272, giao dịch. Mục quản sự tại Vinh Bảo Thương hội nhiều năm, đã hôn đã đến cao tầng vị trí, đã sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Âu Dương Minh trong tay, không phải nguyên thạch còn có thể là cái gì? Có thể xuất ra như bảo bối này người, có thể không có thời gian đến tiêu khiển hắn. Khúc khục. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, xa xa truyền đến vài tiếng ho khan thanh âm, một cái tuổi già lão giả bỗng nhiên đã đi tới. Đại quản gia, ngươi như thế nào đi ra? Mục quản sự chứng kiến người tới, cuống quýt địa đi tới, đem hắn dắt dìu lấy. Lão giả tóc tái nhợt, nhìn về phía trên thập phần suy yếu. Ánh mắt của hắn trong đám người nhìn thoáng qua, sau đó dừng lại tại Âu Dương Minh trên người. Xem chỉ chốc lát, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt mang theo giật mình thần sắc. Ngài là Âu Dương Minh đại nhân. Lão giả trong thanh âm, mang theo vài phần không xác định. Dù sao lớn như vậy nhân vật, như thế nào tự mình đến bọn hắn thương hội? Ân, ngươi nhận thức ta. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn đối với lão giả này cũng không có bất kỳ ấn tượng, đối phương liếc tiểu nhận ra thân phận của hắn, tất nhiên hẳn là bái kiến chính mình. Người xung quanh cũng kinh ngạc không thôi, Vinh Bảo Thương hội đại trưởng lao thế nhưng mà một cái truyền kỳ cường giả, thực lực của hắn cũng sớm đã là pháp tắc đỉnh phong cảnh giới, cùng Vinh Bảo Thương hội cái kia bước thứ hai hội trưởng quan hệ mật thiết. Tiêu tính toán về sau bởi vì ngoại ý muốn đã mất đi thực lực, nhưng là uy nghiêm còn đang, hơn nữa đằng sau có Vinh Bảo Thương hội hội trưởng chiếu cố, địa vị cũng không phải chuyện đùa. Như thế người có thân phận, như thế nào sẽ đối với người trẻ tuổi kia khách khí như vậy? Âu Dương Minh cái tên này, tựa hồ ở địa phương nào nghe qua. Trong lòng mọi người suy tư về, chỉ có điều cái này nhất thời bán hội, cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là từ chỗ nào nghe nói qua cái tên này. Âu Dương Minh tại hoang cổ di tích bên trong đại xuất danh tiếng, nếu là nói số 999, đoán chừng chân vũ đại lục bên trong không có mấy người cường giả không biết. Chỉ có điều Âu Dương Minh lúc ấy cũng không có biểu lộ tên của mình, biết rõ hắn vốn tên là người cũng không phải rất nhiều. Nghe được Âu Dương Minh khẳng định về sau, Vinh Bảo Thương hội đại trưởng lão thân thể đều kích động được run rẩy, hắn đẩy ra bên người mục quản sự, thoáng cái quỳ rạp xuống đất bên trên, tiểu nhân từ hổ, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Minh Hoàng A, đây là đại thiên thế giới cao cấp nhất siêu cấp cường giả. Minh Hoàng. Hắn là Minh Hoàng. Người chung quanh khiếp sợ không thôi, Âu Dương Minh trở lại chân vũ đại lục đã có mấy ngày rồi, phượng tộc bên kia tin tức cũng thời gian dần qua truyền tới. Một cường giả đơn thương độc mã sát nhập phượng tộc, nhưng lại toàn thân trở ra. Tin tức như vậy, nếu là ở thường ngày, đoán chừng rất nhanh tiểu sẽ truyền dư luận xôn xao. Chỉ có điều, gần đây bởi vì anh hoàng bốn phía khiêu chiến, huyên náo xôn xao, này mới khiến chuyện này nhiệt độ thời gian dần qua biến mất đi một tí, dù cho như vậy, đại đa số cường giả cũng đã được nghe nói tin tức này. Tất cả mọi người nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt của bọn hắn đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây chính là phong hào hoàng giả. Không có tính sai a. Có người trong nội tâm hay là không thể tin được. Âu Dương Minh tiên sinh thế nào lại là? Vốn muốn tới đây đem lão giả dịu dắt đứng lên mục quản sự, giờ phút này thân thể cũng cương ở một bên. Lão giả hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tiểu nhân trước khi cũng từng tham gia hoang cổ di tích diệt yêu đại hội, lúc ấy rất xa xem qua đại nhân bộ dạng, cho nên nhớ tại trong lòng. Mấy ngày trước đây hội trưởng đến bên này cùng ta nói đến đại nhân, ta mới biết được đại nhân đã đột phá đã đến bước thứ ba cảnh giới, trở thành tuyệt thế phong hào đại năng. Chuyện đó vừa nói, không người nào dám nghi vấn rồi. Nếu như nói từ hổ lời nói, còn có người không tin, tin tức này đến từ chính Vinh Bảo Thương hội hội trưởng trong miệng, tiểu tuyệt đối không có sai. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Một đám người vội vàng địa quỳ rạp xuống đất bên trên. Bước thứ ba phong hào đại năng, đây chính là nhân tộc mạnh nhất tồn tại, là nhân tộc thủ hộ thần. Như vậy tồn tại, vô luận ở địa phương nào đều được người tôn kính. Mục quản sự cũng quỳ rạp xuống đất bên trên. Chỉ có Khâu thiếu gia ngây ngốc địa đứng tại nguyên chỗ, đồng nhiên một đạo lạnh buốt ánh mắt đánh út lại, thân thể của hắn run lên, cả người như rớt vào hầm băng. Bái kiến đại nhân mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, thỉnh đại nhân đem ta làm cái dám thả a. Khâu thiếu gia bị từ hổ ánh mắt cũng hù đến rồi, cái này đại trưởng lão mặc dù đã mất đi thực lực, nhưng là hắn có thể điều động lực lượng, có thể đem bọn họ Khâu gia diệt bên trên vài trăm lần đã ngoài. Huống chi còn có người trẻ tuổi kia. Cái kia mới vừa rồi bị hắn trào phúng mua không nổi cổ yêu tinh huyết người trẻ tuổi. Cái kia bị hắn nghi vấn nguyên thạch là hàng giả người trẻ tuổi. Hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng cảnh giới siêu cấp cường giả. Khâu thiếu gia cảm giác mình quá xui xẻo. Vừa rồi ăn hết 10 vạn thượng phẩm linh tệ tiền ba hưng phấn tâm tình, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Âu Dương Minh cũng không có đi lý biết cái này Khâu thiếu gia, như vậy tiểu nhân vật, hắn bái kiến rất nhiều, cũng không có tâm tình đi giết chết hắn. Vốn chỉ là ý định đi ra mua một ít cổ yêu tinh huyết dùng để dung hợp tích huyết thạch, thật không ngờ phức tạp, bị người nhận ra chính mình. Tất cả đứng lên a. Âu Dương Minh tay có chút vừa nhấc. Mọi người cảm giác một cổ lực lượng vô hình trèo chống lấy thân thể của mình. Lực lượng này lại để cho bọn hắn không tự chủ được địa dần dần đứng dậy, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Gần kề chiêu thức ấy, cường giả thân phận tiểu hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở đây mọi người thế nhưng mà có mấy cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, bọn hắn đồng dạng cảm giác được không cách nào địch nổi lực lượng lại để cho chính mình đứng dậy, như vậy xem ra đối phương tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Đại trưởng lão thân thể mặc dù không tốt, nhưng là thần sắc lại thập phần kích động. Hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, lửa nóng mà hỏi thăm. Không biết Minh Hoàng Đại Nhân Đại Giá Quang Lâm, có cái gì chỉ giáo, ta lập tức thông chi hội trưởng, lại để cho hội trưởng đến bái kiến đại nhân. Không cần. Âu Dương Minh khoát tay háo cự tuyệt nói ra. Vốn cũng đã phức tạp rồi, Âu Dương Minh cũng không muốn mở rộng ảnh hưởng, tuy nói bị nhận ra cũng không có cái gì cùng lắm thì, bất quá nếu để cho tất cả mọi người biết mình bộ dạng, vậy sau này đi ra ngoài sợ là còn muốn cải biến thoáng một phát vẻ ngoài. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, ta tới nơi này. Chẳng qua là muốn mua một ít gì đó mà thôi. Mua đồ. Từ hổ ánh mắt tại người chung quanh trên người nhìn lướt qua. Các ngươi đều đi thôi. Mọi người vội vàng rời đi, Khâu thiếu gia nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, gặp đối phương cũng không có so đo ý tứ, té điệu từ thang lầu bên trên chạy xuống. Đại nhân, người kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xử lý sạch? Mục quản sự trầm giọng nói ra. Được rồi, một cái kẻ đáng thương mà thôi, lúc này đây có lẽ hội trưởng một ít giáo huấn. Âu Dương Minh lắc đầu. Đại nhân nhân tử. Mục quản sự A Dua đạo. Mục quản sự lại nhìn thoáng qua đại trưởng lão, nói ra, Minh Hoàng đại nhân tới chúng ta thương hội là ý định mua một ít cổ yêu tinh huyết, ta lập tức tiểu lại để cho từng cái phân bộ người ra roi thuốc ngựa điệu tiễn đưa tới. Tốt, phiền thoái. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Cổ yêu tinh huyết là hắn nhu cầu cấp bách thứ đồ vật, bởi vì chỉ có vật này, mới có thể dựng xào thấy bóng điệu tăng lên thực lực của mình. Ánh mắt của hắn chuyển qua từ hổ trên người, nhàn nhạt nói. Thân thể của ngươi là như thế nào bị thương hay sao? Từ hổ thân thể thương thế thập phần nghiêm trọng, một cái pháp tắc đỉnh phong cảnh giới cường giả, hôm nay sợ là liền tôn giả cảnh giới uy lực đều phát huy không đi ra, không thể không nói là một cái thập phần tàn nhẫn sự tình. Hồi đại nhân, thương thế của ta là ở hoang cổ di tích thời điểm tạo thành. Lúc ấy ta cùng một cái bò cạp cổ yêu chiến đấu, mặc dù ta cũng chém giết cái kia cổ yêu, nhưng là cũng bị của nó độc dịch bị thương thân thể, bắt đầu còn không biết là có cái gì. Về sau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa các loại thuốc chữa thương không có bất cứ hiệu quả nào. Ta tra lần sở hữu sách cổ, mới phát hiện cái kia bò cạp tên gọi là phệ hồn hạt, hắn độc tố có thể sơi tái người linh hồn, biết sớm như vậy lúc ấy ta tiểu không nên đại ý như vậy. Từ hổ bộ dạng thập phần hối hận. Phệ hồn hạt độc không có thuốc nào chữa được, phàm là có một điểm khả năng, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Vinh Bảo thương hội thế nhưng mà chân vũ đại lục 10 đại thương hội một trong. Từ hổ lại là hội trưởng bằng hữu, toàn bộ thương hội đều tìm không thấy giải quyết phương pháp, có thể nghĩ cái này độc tố cỡ nào khủng bố. Ta có thể cứu ngươi một mạng, hơn nữa cho ngươi khôi phục vốn là thực lực, thù lao chính là các ngươi thương hội sở hữu cổ yêu tinh huyết. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn thẳng lấy phía trước ngữ khí bình thản nói. Cái gì từ hổ mang trên mặt khiếp sợ thần sắc, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Đại nhân, thật vậy chăng? Đại trưởng lão thương thế không phải không có thuốc nào cứu được sao? Mục quản sự nghẹn ngào nói ra, liên bọn hắn toàn bộ thương hội lực lượng đều không thể giải quyết hết phiền toái, mục quản sự không thể tin được, Âu Dương Minh có thể làm được. Mục quản sự, đừng vội nói lung tung. Từ Hổ trong mắt chừng, nói ra, Minh Hoàng năng lực há lại ngươi có thể tưởng tượng hay sao? Bước thứ ba phong hào hoàng giả, có được vô thượng uy năng. Bọn hắn đủng có quỷ thần khó lường năng lực, tại mọi người trong nội tâm đã bị thần hóa rồi. Cổ yêu tinh huyết tính toán cái gì? Từ Hổ bản thân tiểu chiếm cứ Vinh Bảo Thương hội ba thành số định mức, tiêu tính toán đem hắn sở hữu tài phú đều giao ra đây, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Cùng tánh mạng tương đối, hết thể tất cả đều là thoảng qua như mây khói. Thân thể ngày càng sa sút, Từ Hổ càng phát ra cảm giác được tánh mạng đáng ngưỡng mộ chỗ. Hôm nay, Minh Hoàng nói có thể giải quyết phiền phức của mình, lại để cho hắn sống sót, đây đối với Từ Hổ mà nói quả thực tiểu là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Âu Dương Minh mỉm cười, hắn duỗi ra ba ngón tay, nói ra, ba ngày, ta cho các ngươi ba ngày thời gian. Ba ngày này ta sẽ ở lại các ngươi thương hội, ba ngày sau đó nhìn thấy cổ yêu tinh huyết, ta tiểu lại để cho thân thể của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ba ngày đầy đủ. Từ Hổ thần sắc kích động nói. Còn có. Âu Dương Minh theo chữ vật không gian bên trong xuất ra một thanh cự khuyết kiếm, bảo trên thân kiếm tách ra lấy vầng sáng. Đây là ý gì? Từ Hổ cùng mục quản sự trong nội tâm đều thập phần khó hiểu. Âu Dương Minh đại nhân vì cái gì lấy ra một thanh bảo kiếm? Bọn hắn rất nhanh chợt nghe đến Âu Dương Minh thanh âm. Cái này là một thanh đạo khí cấp bậc đại kiếm, các ngươi giúp ta xử lý sạch. Chính mình thu mua cũng được, bán cho những người khác cũng có thể. Sau đó giúp ta đem mặt khác trong thương hội mặt cổ yêu tinh huyết đều thu mua tới, ba ngày thời gian, có bao nhiêu tiểu cho ta thu đến bao nhiêu. Từ Hổ cùng mục quản sự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên quầy cái kia đem cự kiếm. Đây chính là đạo khí. Trong truyền thuyết đạo khí A. Bọn hắn Vinh Bảo thương hội nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được đạo khí cấp bậc bảo bối, coi như là hội trưởng của bọn hắn, vũ khí cũng gần kể chỉ là một thanh tinh phẩm pháp bảo mà thôi. Không hổ là Minh Hoàng, lại đem đạo khí đều lấy ra bán đi. Từ Hổ nhìn xem cự khuyết kiếm nuốt một ngụm nước, cảm giác cổ họng của mình ngứa. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, tiêu tính toán thực lực của mình khôi phục, cũng không xứng với thanh bảo kiếm này. Vâng, đại nhân. Ba ngày thời gian, chúng ta khẳng định làm thỏa đáng. Từ Hổ không biết từ đâu tới đây lực lượng, thanh âm to nói. Chương 1273, ngoài ý muốn. Cổ yêu tinh huyết tại đại thiên thế giới dù sao vẫn là một cái hiếm có đồ chơi, giá trị xa xỉ. Lại để cho Âu Dương Minh thoáng một phát xuất ra những linh tệ kia đi ra, cũng rất không có khả năng. Hắn trợ giúp Từ Hổ giải quyết thân thể thương thế, có thể miễn trừ mất Vinh Bảo thương hội bên này linh tệ, đây là một cái đồng giá giao dịch. Nhưng là mặt khác thương hội linh tệ lại không thể thiếu. Một mã quy nhất mã, Âu Dương Minh cũng sẽ không dùng bức hiếp phương thức, lại để cho bọn hắn toàn bộ vì chính mình phụ trách. Cự khuyết kiếm còn có hai thanh, đây là cửu kiếm hoàng vũ khí, hạ phẩm đạo khí cấp bậc. Đối với hôm nay Âu Dương Minh mà nói, hạ phẩm đạo khí hôm nay đã không coi vào đâu, chỉ có tìm được phù hợp tài liệu, hắn dễ dàng có thể rèn xuất đạo khí cấp bậc bảo bối đi ra. Cự khuyết kiếm đối với Âu Dương Minh đến nói không có có tác dụng gì, nhưng là đối với những người khác mà nói nhưng lại vật báu vô giá. Đạo khí tại đại thiên thế giới cũng không phải là ai cũng có tư cách có được. Dùng nó để đổi lấy cổ yêu tinh huyết, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lại để cho Vinh Bảo thương hội người giúp mình chuẩn bị một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương, Âu Dương Minh ý định ở lại đây bên cạnh 3 ngày thời gian. Chân vũ đại lục thương hội rất nhiều, Âu Dương Minh nếu từng nhà đi chạy, hiệu suất rất kém cỏi, chẳng trực tiếp giao cho Vinh Bảo thương hội người. Bọn hắn nhận ra chính mình, biết rõ thực lực của mình, tất nhiên không dám lười biếng. Từ Hổ thân thể gầy yếu, Âu Dương Minh cũng không có lại để cho hắn đưa tiễn, mục quản sự đem hắn đưa đến lầu 5 một cái xa hoa trong phòng. Dừng bước lại, mục quản sự cung kính nói ra, nơi này là chúng ta Vinh Bảo thương hội, dùng để chiêu đái chân quý nhất khách nhân địa phương, hôm nay còn cho tới bây giờ chưa có ai ở qua. Có chút đơn sơ, đại nhân đừng nên trách. Đẩy cửa ra, bên trong là một cái tráng lệ thế giới, trên nóc nhà treo lưu ly cùng Minh Châu. Trong phòng bài trí, đều là chân quý nhất, hoa lệ nhất thứ đồ vật. Trên mặt đất phủ lên chính là hoàng giả cảnh giới tinh không cự thú da lông, dẫm lên trên thập phần mềm mại. Trong không khí, truyền đến một cỗ di người hương khí. Mục quản sự nói đơn sơ, chỉ là khiêm tốn mà thôi, cái chỗ này cũng gọi là đơn sơ lời nói. Âu Dương Minh tại tinh quang thành Dương Minh Sơn Trang, cũng chỉ có thể dùng tên ăn mày cho ở để hình dung. Đại nhân, ta trước cáo từ, ta lập tức gọi mấy cái thị nữ ở bên ngoài đang chờ. Đại nhân, có cái gì cần, trực tiếp phân phó các nàng tự là. Mục quản sự đem Âu Dương Minh đưa đến cái chỗ này về sau, lập tức liền cáo tử. Ba ngày thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là phải đem sở hữu phân bộ cổ yêu tinh huyết toàn bộ vận chuyển bên này, hay là thập phần khó khăn. Hơn nữa không chỉ là những này, bọn hắn còn cần bang Âu Dương Minh theo những thứ khác thương hội trong mua sắm cổ yêu tinh huyết, những điều này cần phải thời gian. Đi thôi. Âu Dương Minh biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng, phất phất tay. Mục quản sự lúc này mới cáo lui ly khai. Âu Dương Minh đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn phía xa bầu trời, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn. Đại thiên thế giới nguy cơ càng ngày càng gần, Âu Dương Minh trong nội tâm đã có dự cảm mãnh liệt, những thứ khác bước thứ ba cảnh giới tồn tại, khẳng định cũng có thể cảm thấy điểm này. Những không muốn kia tiếp nhận anh hoàng khiêu chiến phong hào hoàng giả, rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù sao tại nơi này khẩn yếu trước mắt, bảo trì toàn thịnh thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu tại thi đấu bên trong bị trọng thương, cũng không phải là một sớm một chiều tiểu có thể khôi phục, vạn nhất nguy cơ đột nhiên hàng lâm, hậu quả kia thập phần nghiêm trọng. Cũng không biết Bắc Đào Tông thế nào. Âu Dương Minh nghĩ đến Dương Lục, hắn theo tinh quang thành ly khai, chính là vì liên hệ mặt khác bước thứ ba cảnh giới hoàng giả, cộng đồng ứng đối cái kia gọi anh hoàng gia hỏa. Lúc kia Minh Hoàng danh xưng còn không có rơi vào tay bên này, hắn cũng không biết mình trước mắt Âu Dương Minh, đồng dạng có pháp tắc bước thứ ba cảnh giới thực lực. Lầu 2. Mục quản sự bước nhanh đi xuống, đi vào Từ Hổ bên cạnh, đưa hắn dắt dịu lấy. Đại trưởng lão, ta đã đem đại nhân sắp xếp xong xuôi. Ân. Từ Hổ nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn mang theo đối với sinh mạng khát vọng, nói ra, mục quản sự, hạ đạt mệnh lệnh của ta, lập tức thông chi sở hữu phân bộ đem cổ yêu tinh huyết toàn bộ tiễn đưa tới. Có bao nhiêu đưa tới bao nhiêu, cái đó một cái nếu là dám không theo. Từ Hổ trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt thần sắc. Mặc dù đã mất đi thực lực, nhưng là hắn uy nghiêm như trước tồn tại, mục quản sự trong nội tâm máy động, minh bạch đại trưởng lao trong lòng kiên quyết. Còn có. Từ Hổ tiếp tục nói, lập tức truyền âm cho hội trưởng, đem hôm nay chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Lại để cho hắn vận dụng chúng ta Vinh Bảo Thương hội bảo khố, vô luận trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, cũng phải đem trên thị trường có thể chứng kiến cổ yêu tinh huyết, toàn bộ mua tới. Vâng, đại trưởng lão. Đáp lại về sau, mục quản sự trong mắt lại hiện lên vài phần lo lắng. Chỉ là như vậy thứ nhất, chỉ sợ những thứ khác thương hội cố định lên giá. Bất kể như thế nào, đều phải mua lại, sợ rằng chúng ta nhiều hy sinh một ít lợi ích, hơn nữa chúng ta nhiều trả giá một ít cũng không có cái gì không tốt. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên trí tuệ hào quang. Cũng mặc kệ người bên cạnh có hay không nghe hiểu. Hắn nhìn trên bàn cự khuyết kiếm, thở dài một hơi, sau đó nói, còn có, thuận tiện nói cho hội trưởng, chúng ta cho hắn đổi lấy một thanh đạo khí. Vâng. Mục quản sự trên mặt sắc mặt vui mừng. Cùng ngày, Vinh Bảo Thương hội cái này cự vô phách mà bắt đầu vận chuyển. Từng cái phân bộ đều được đến kịch liệt tin tức, lập tức đem sở hữu cổ yêu tinh huyết toàn bộ đưa đến tổng bộ đến, vô luận dùng cái dạng gì phương thức, trong vòng 3 ngày nhất định phải tiễn đưa tới. Vinh Bảo Thương hội rất nhiều quản sự cũng ngay ngắn hướng xuất động. Tiến về những thứ khác thương hội đại lượng mua sắm cổ yêu tinh huyết. Động tác như thế, tự nhiên đưa tới mặt khác thương hội ngờ vực vô căn cứ. Thiên Hạ Thương hội, Huyền Thiên Tiên Thành tổng bộ. Lầu 3 một cái trong phòng, ngồi một cái nhìn về phía trên trung niên bộ dáng nam tử, hắn hai cái mày rậm giống như là sâu gióm lách vào thành một đoàn. Nam tử suy tư một hồi, cũng không có đầu mối, hắn cầm trong tay hai cái quả cầu bằng ngọc đặt ở trên mặt bàn, sau đó hỏi: "Tiêu quản sự, ngươi xác định không có lầm?" Cái kia Vinh Bảo Thương hội muốn nhiều như vậy cổ yêu tinh huyết làm cái gì? Tại cái bàn đối diện, đứng đấy một cái tuổi khá lớn một ít lão giả, hắn chậm rãi mở miệng, ta cũng không biết bọn hắn muốn cổ yêu tinh huyết làm cái gì. Bất quá có thể để xác định, Từ Hổ lão gia hỏa kia đã mệnh lệnh Vinh Bảo Thương hội sở hữu phân bộ đem cổ yêu tinh huyết đều đưa tới, hơn nữa bọn hắn thương hội quản sự ngay ngắn hướng xuất động, cơ hồ từng cái thương hội trong đều có bóng dáng của bọn hắn, mục đích của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là mua sắm cổ yêu tinh huyết. Trung niên nhân chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là bọn hắn theo cái kia cổ yêu tinh huyết trong phát hiện đặc biệt gì tác dụng, Vinh Bảo Thương hội lúc này mới đại lượng chữ hàng. Tiêu quản sự nhíu mày nói ra, cái này ngược lại là không có điều tra rõ ràng, cái kia cổ yêu tinh huyết tồn tại vô số năm thời gian, nếu là có hắn tác dụng của hắn khẳng định cũng sớm đã phát hiện. Những này nhân tộc đại năng cường giả, đều còn không biết cổ yêu tinh huyết tác dụng khác, ta không tin một cái Vinh Bảo Thương hội có thể sẽ có phát hiện mới. Vật kia đối với tại chúng ta thương hội mà nói, chỉ là gân gà mà thôi. Trường lão, cái kia Vinh Bảo Thương hội quản sự tiểu ở dưới mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu quản sự hỏi. Trung niên nhân trầm tư một lát, nói ra, bán cho bọn hắn, bất quá giá cả muốn tăng lên 5 thành. Là. Tiêu quản gia nhẹ gật đầu, hướng phía dưới lầu đi đến. Cảnh tượng như vậy tại mấy đại tiên thành bên trong lúc có phát sinh, những thứ khác thương sẽ bắt đầu còn không biết là cái gì. Về sau bọn hắn phát hiện mình đem giá cả tăng lên vài lần, đối phương như trước hảo nghiêm túc địa mua lại. Vinh Bảo Thương hội những người kia phảng phất đều mê mội đồng dạng, nhận định cổ yêu tinh huyết, vô luận tốn hao cái dạng gì một cái giá lớn đều cầm xuống đến. Chẳng lẽ là vì cái kia lão giả kia bệnh? Có người suy tư về. Cũng không đúng à, lão giả kia tổn thương là linh hồn, cái này cổ yêu tinh huyết đối với nhân tộc mà nói, tác dụng nhỏ bé, thậm chí không bằng giá cả so nó thấp hơn 100 lần đan đạo, Vinh Bảo Thương hội đến cùng đang làm cái gì? Rất nhiều người trong nội tâm suy đoán, nhưng lại không cách nào biết rõ ràng Vinh Bảo Thương hội ý đồ. Tất cả lớn nhỏ thương hội, tại đây bút giao dịch bên trong, đều kiếm lớn một bút. Những bắt đầu kêu bán đi thương gia, sau khi thấy mặt giá cả tăng vọt, nguyên một đám hối hận không thôi, chỉ có điều Vinh Bảo Thương hội cũng sẽ không cho bọn hắn đổi ý cơ hội. Đại trưởng lão, Hàng Thông Thương hội muốn giá cả đã vượt qua cổ yêu tinh huyết giá cả gấp 20 lần rồi, làm sao bây giờ? Vinh Bảo Thương hội bên trong, mục quản sự đứng tại Từ Hổ bên người thỉnh giáo. Câu nhẫn tiểu tử kia, đoán chừng là muốn bịp chúng ta một bút ta, địa phương khác thế nào? Từ Hổ hỏi. Mục quản sự đáp lại, địa phương khác khá tốt, mặc dù hao phí vài lần giá cả, tổng thể coi như không tệ. Chúng ta cơ hồ đem sở hữu thương hội tinh huyết đều mua đi qua, đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn âm thầm cất giấu một ít. Từ Hổ nhẹ gật đầu, hắn nhàn nhạt nói, những điều này đều là thông thường sự tình, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng địa mua cổ yêu tinh huyết, hơn nữa không trả giá, nhất định sẽ có người cho rằng cái này cổ yêu tinh huyết có cái gì đặc thù tác dụng, bọn hắn lưu một ít cũng là bình thường. 3 ngày thời gian, chúng ta không có khả năng đem sở hữu cổ yêu tinh huyết đều lấy tới, chỉ cần số lượng có thể cho đại nhân thỏa mãn thì tốt rồi. Cầu nhẫn bên kia làm sao bây giờ? Mục quản sự lần nữa hỏi. Từ Hổ ánh mắt trầm thấp, trước mua lại, quay đầu lại chúng ta lại cùng hắn tính sổ. Cái kia Hàng Thông Thương hội không biết lừa được chúng ta bao nhiêu lần rồi, cũng nên lại để cho bọn hắn trả giá một ít một cái giá lớn rồi. Từ Hổ ánh mắt nhìn một bên quầy hàng, bên trong thế nhưng mà để đó một thanh đạo khí. Hội trưởng lúc nào trở lại? Từ Hổ ngẩng đầu. Mục quản sự thần sắc nghiêm túc, hội trưởng đã theo 3 ngạn tinh gấp trở về, nhanh nhất ngày mai có thể đến nơi. Từ Hổ nhẹ gật đầu, mục quản sự cũng cáo từ ly khai, hắn còn muốn đi xử lý Hàng Thông Thương hội bên kia sự tình. Mặc dù bị hung hăng địa cắn một cái, nhưng là Vinh Bảo Thương hội như trước tiếp xuống dưới. So sánh với bọn hắn thương hội vạn năm tích lũy, mua những cổ yêu này tinh huyết còn chưa nói tới thương gần động cốt. Hết thể hết sức thuận lợi. Đã đến đệ tam thiên thời điểm, từng đống cổ yêu tinh huyết theo chân vũ đại lục 4 phương 8 hướng đưa tới. Cái này vốn là một cái tin tức tốt, nhưng mà vui quá hóa buồn. Vào lúc giữa trưa, một cái trên người dính đầy máu tươi hộ vệ vội vàng địa chạy tới. Bác Đao Tiên Thành bên kia cổ yêu tinh huyết trên đường bị người cướp đi nha. Chương 1274, thâm bất khả trắc. Cái gì? Từ Hổ sắc mặt cuồng biến, hắn nhìn xem cái kia toàn thân là huyết hộ vệ, cả kinh nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta phái đi ra người, đều là thương hội tinh nhuệ nhất cao thủ, người nào hội lớn mật như thế? Hộ vệ kia sắc mặt khó chịu nổi, cắn răng nói ra, ta cũng không biết, bọn hắn đều che mặt, còn có pháp tắc cảnh giới cường giả ra tay, chúng ta căn bản ngăn không được. Phần lớn người đều bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại rồi. Ta cũng là dùng tiểu vạn giống như phủ, mới may mắn tránh được một con đường sống. Pháp tắc cảnh giới, khó trách. Pháp tắc cảnh giới tại đại thiên thế giới trên cơ bản đã tính toán bên trên đỉnh cấp tồn tại. Lại hướng lên một bước, có thể cùng bọn họ hội trưởng so sánh rồi, cường giả như vậy ra tay, bọn hắn ngăn không được cũng là bình thường. 3 ngày thời gian lập tức tới ngay rồi. Âu Dương Minh cũng từ bên trong phòng đi ra, hắn đi vào lầu 2, vừa vặn thấy như vậy một màn, có chút địa nhíu mày. Làm sao vậy? Âu Dương Minh hỏi. Từ Hổ đi phía trước một bước, đi vào Âu Dương Minh bên người, cung kính nói, đại nhân, những 3 ngày này chúng ta đã đem thương hội sở hữu cổ yêu tinh huyết, còn có trên thị trường những thứ khác cổ yêu tinh huyết toàn bộ đều mua được rồi. Trong đó đại bộ phận đã đến chúng ta bên này, nhưng là Bắc Đao Tiên Thành bên kia cổ yêu tinh huyết lại bị người đoạt đi nha. Bên kia cổ yêu tinh huyết có bao nhiêu? Âu Dương Minh khẽ ngẩng đầu, thật không ngờ liền cổ yêu tinh huyết đều có người đi cướp đoạt. Vật này đối với nhân tộc cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ có tinh thông thôn thiên quyết, nhưng lại có được ma vương cường hãn thân thể Âu Dương Minh, mới có thể thoải mái mà hấp thu. Từ Hổ trầm giọng nói ra, đại nhân, cái kia Bắc Đao Tiên Thành cấp dưới thành trì phần đông, những thành trì kia đều trước tiên đem cổ yêu tinh huyết đưa đến cùng một chỗ, sau đó cùng nhau hộ tống đến chúng ta tại đây. Bên kia cổ yêu tinh huyết số lượng không ít, dựa theo bọn hắn xuất phát trước khi báo cáo, có lẽ có hơn 7 vạn cân. Hơn 7 vạn cân. Cái này đã có thể cho chính mình dung hợp hơn 1.000 cái tích huyết thạch rồi. Âu Dương Minh khẽ cho mày, hắn nhìn xem cái kia toàn thân là huyết hộ vệ, nói ra, đem bọn họ đặc thù đều nói cho ta biết. Nhanh lên nói cho Minh Hoàng Đại Nhân, không thể có chút bỏ sót. Từ Hổ cũng nghiêm nghị nói ra. Cái kia hộ vệ nghe được Từ Hổ đối với Âu Dương Minh xưng hô, mở to hai mắt nhìn, đã qua nửa ngày mới tâm thần bất định mà đem không lâu chuyện đã xảy ra, tự thuật một lần. Âu Dương Minh sau khi nghe xong, hướng phía phương bắc nhìn lướt qua, một cỗ cường hãn tinh thần lực theo trong đầu của hắn bộc phát. Luận tinh thần lực cường độ, Âu Dương Minh đã cùng bước thứ 3 cảnh giới cường giả không có bất kỳ khác biệt. Hắn còn không có đột phá đến pháp tắc bước thứ 3 cảnh giới, đó là bởi vì pháp tắc chi lực kẹt tại bình cảnh bên trên, những địa phương khác so sánh với bước thứ 3 cảnh giới, Âu Dương Minh có thể sẽ càng thêm cường hãn. Ngộ đạo các cái kia 50 năm, cũng không phải là không công địa lãng phí thời gian. Bước thứ 3 cảnh giới đại năng, nhất niệm có thể bao trùm một cái đại lục. Chân vũ đại lục mặc dù thập phần khổng lồ, không có khả năng mỗi một chỗ đều chiếu cố đến, nhưng là đã có minh xác mục tiêu, hay là rất đơn giản. Dựa theo hộ vệ cho ra đặc thủ, Âu Dương Minh rất nhanh tìm được mục tiêu. Đã tìm được. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Đại nhân, bọn hắn là người nào? Từ hổ trong nội tâm sợ hãi thán phục Âu Dương Minh năng lực, hai cái tiên thành tầm đó khoảng cách vô cùng xa xôi. Hắn không ngờ rằng, khoảng cách xa như vậy, đại nhân vậy mà rất nhanh đã tìm được cướp đi cổ yêu tinh huyết người. Ta muốn hẳn là hàng thông thương hội người bên kia làm, những kẻ xấu kia, hôm nay đều tại hàng thông thương hội bên trong. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là bọn hắn. Chết tiệt hỗn đản. Từ hổ nắm chặt nắm đấm, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ thần sắc. Làm sao vậy? Âu Dương Minh ngẩng đầu. Từ hổ trầm giọng nói ra, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, cái kia hàng thông thương hội hèn hạ vô sỉ, người của chúng ta bang đại nhân ngài mua xăm cổ yêu tinh huyết thời điểm, hắn lại đem giá cả tăng lên tới gấp 20 lần đã ngoài. Bởi vì đại nhân nguyên nhân chúng ta cắn răng ra mua, thật không ngờ bọn hắn lại vẫn trên đường cướp bóc. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Còn có việc này. Âu Dương Minh trên mặt hiện lên vài phần không vui. Từ hổ khẳng định nói, chắc chắn 100. Âu Dương Minh tinh thần lực lần nữa theo trong thân thể đã bay đi ra ngoài, tại phía xa Bắc Đao Tiên Thành bên kia hàng thông thương hội, tinh tưởng ra hiện tại trong đầu của hắn. Tại thương hội trong hậu viện, cướp đoạt cổ yêu tinh huyết người đều ở đây bên cạnh, sân nhỏ đại cửa bị đẩy ra, một người mặc áo đen nam tử đi đến. Hội trưởng. Tất cả mọi người cùng kêu lên hành lễ. Nam tử áo đen vừa mới đột phá đến pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới, thực lực đã là đại thiên thế giới đỉnh cấp, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, mang trên mặt vui vẻ nói, các ngươi làm được không tệ. Đám kia trong hắc y nhân, một cái tráng hán vừa cười vừa nói, hội trưởng, lúc này đây kiếm lợi lớn, chúng ta dùng gấp 20 lần giá cả bán đi cái kia vinh bảo thương hội 2 vạn cân cổ yêu tinh huyết, hôm nay lại trên đường cướp đoạt hắn hơn 7 vạn cân, cái kia vinh bảo thương hội hội trưởng biết rõ chuyện này, nhất định sẽ bị tức được thổ huyết. Thổ huyết cũng không phải về phần, bất quá lại để cho bọn hắn nguyên khí đại thương ngược lại là có thể khẳng định. Nam tử áo đen mỉm cười, hỏi, thứ đồ vật đâu? Ở chỗ này đây. Người áo đen kia theo trong chữ vật giới chỉ móc ra mấy cái bình lớn, cái bình đều là đặc thù pháp bảo, bên trong không gian rất lớn, nhưng cái bình này bên trong bị chứa đầy ấp. Chứng kiến những cổ yêu này tinh huyết, nam tử áo đen mang trên mặt dáng tươi cười. Hắn vung tay lên, đem sở hữu cổ yêu tinh huyết toàn bộ thu nhập chữ vật không gian bên trong. Sau đó hít mắt, đáng tiếc chúng ta mưu đồ được quá muộn, chỉ có thể ở Bắc Đao Tiên Thành bố cục, nếu sớm một chút biết rõ bọn hắn động tác, tại những địa phương khác cũng phái người cấp đoạn, nhất định sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ai cũng thật không ngờ bọn hắn điên cuồng như vậy, cơ hồ đem sở hữu trên thị trường có thể mua được cổ yêu tinh huyết toàn bộ mua đi qua, lúc này đây bọn hắn kim khố sợ là thiếu đi 1/3 a. Cái kia hắc ý lão giả cũng cười ha hả nói. Nhìn đến đây, Âu Dương Minh đã có thể để xác định chính là bọn họ dở trò quỷ. Trong mắt của hắn mang theo nguy hiểm thần sắc, những cái thứ này chẳng những cướp đi hắn tại Bắc Đao Tiên Thành cổ yêu tinh huyết, vậy mà đối với địa phương khác đưa tới tinh huyết cũng trong lòng còn có ngấp nghé. Muốn chết. Âu Dương Minh bỗng nhiên lạnh quát một tiếng. Thanh âm này đột ngột địa tại sân nhỏ trên không vang lên. Tất cả mọi người thân thể chấn động, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Người nào? Mỗi người trên mặt đều mang theo cảnh giác thần sắc, bọn hắn căn bản không biết thanh âm này là từ chỗ nào đến. Cầu nhẫn cũng ngẩng đầu. Ánh mắt dò xét lấy bầu trời, nhưng là cho dù hắn bước thứ 2 cảnh giới thực lực, cũng không có bất kỳ phát hiện. Không chỉ là bọn hắn, hàng thông thương hội phụ cận những cường giả kia cũng nghe được cái thanh âm này. Vô số người ngẩng đầu, tìm kiếm lấy thanh âm này đến từ chính phương nào, mỗi người trong nội tâm đều minh bạch, nói chuyện chính là cái người kia nhất định là một cao thủ. Đã đoạt đồ đạc của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất còn có người không nghe rõ ràng lời nói, lúc này đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Giật đồ. Đã đoạt cái gì đó, ai dám đoạt cái kia cường giả thứ đồ vật. Bất luận mặt khác, chỉ cần cái thanh âm này, có thể đoán được đến, người nói chuyện thực lực khẳng định rất cường. Bốn phía cường giả tả hữu nhìn lại, rốt cục có người phát hiện tới gần hàng thông thương hội cái kia bên cạnh, thanh âm càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ là cái này hàng thông thương hội đã đoạt cái này đại nhân thứ đồ vật. Có người nhìn có chút hả hê mà nhìn xem hàng thông thương hội phương hướng. Làm Bác Đao Tiên Tông đệ nhất đại thương hội, Hàng Thông Thương hội thanh danh cũng không tốt, làm thịt khách sự tình lúc có phát sinh, cái này cũng khiến cho không ít người bất mãn. Hôm nay gặp thương hội tao ngộ phiền toái, không ít người trong nội tâm còn mơ hồ có chút hưng phấn. Tiên bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta như thế nào hội cướp đoạt đại nhân đồ đạc của ngươi? Cầu Nhẫn sắc mặt khó chịu nổi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Bọn hắn một đoạn thời gian rất dài không có giật đồ rồi, nếu như nói đoạt lời nói, thì ra là Vinh Bảo Thương hội những cổ yêu kia tinh huyết. Đó là Vinh Bảo Thương hội thứ đồ vật, cùng thần bí nhân này lại có cái gì quan hệ? Hiểu lầm. Bầu trời truyền đến vài tiếng cười lạnh. Ngươi giết Vinh Bảo Thương hội người, cướp đi ta mua sắm cổ yêu tinh huyết, điều này chẳng lẽ cũng là một cái hiểu lầm sao? Trong lòng mọi người một mảnh xôn xao, bốn phía đều vang lên nghị luận thanh âm. Khó trách cái kia Vinh Bảo Thương hội mấy ngày nay điên cuồng mà mua sắm cổ yêu tinh huyết, nguyên lai là vì cái này tiền bối mua. Mọi người bắt đầu còn tưởng rằng Vinh Bảo Thương hội có phải điên rồi hay không, dùng nhiều tiền mua nhiều như vậy hoa mà vật không thật, nguyên lai trong đó còn có như thế nguyên nhân. Cái kia Hàng Thông Thương hội cũng quá vô sỉ đi à nha, dầu gì cũng là 10 đại thương hội một trong, vậy mà làm ra như vậy gà gãy cẩu trộm sự tình. Cái kia Hàng Thông Thương hội không phải một mực như vậy phải không? Cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Hiển nhiên, đối với Hàng Thông Thương hội những người kia phẩm hạnh, vẫn có một ít người trong lòng hiểu rõ. Trong sân mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Cướp đoạt cổ yêu tinh huyết, chuyện này còn thật không phải là hiểu lầm. Đối phương có được như thế thần bí năng lực, vừa rồi mấy người bọn hắn người nói chuyện, cũng không biết có hay không bị đối phương nghe được. Đại nhân nhất định là đã hiểu lầm, chúng ta thật không có cướp đoạt đồ đạc của ngươi. Cái lúc này khẳng định không thể thừa nhận tiểu tương đương với tự nện chiêu bài. Về sau mọi người đều biết bọn hắn thương hội phẩm hạnh, làm sao có thể còn sẽ có người cùng bọn họ hợp tác. Cầu Nhận ánh mắt chằm chằm vào bên trên bầu trời, đại nhân, chúng ta thương hội cùng Bắc Đao Tông tầm đó có chút quan hệ, kính xin đại nhân xem tại Bắc Đao Tông trên mặt mũi, không nên cùng chúng ta khó xử. Ha ha, Bắc Đao Tông bản thân khó bảo toàn, sợ là cứu không được ngươi rồi. Không trung thanh âm lần nữa vang lên. Cầu Nhận vốn cho rằng đối phương thì ra là bước thứ hai cảnh giới cường giả, chỉ có điều bởi vì thủ đoạn đặc thù, này mới khiến bọn hắn không thể nhận ra cảm giác. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Minh bản thân tại trăm vạn dặm bên ngoài, một cái khác tiên thành bên trong. Đoạt đồ đạc của ta, tự lấy chết tạ tội a. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Cố làm cho Huyền Vũ, có bản lĩnh ngươi đi ra thử xem. Cầu Nhận cố ý khích tướng đạo. Âu Dương Minh cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương, cổ tay hắn run lên. Luân hồi thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Hư vô. Một đạo lưu quang từ luân hồi thương bên trên bay ra, lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, nhìn người bên cạnh nói, cho các ngươi thương hội người đi mang thứ đó lấy tới à. Đại nhân bọn hắn tử hổ tâm thần bất định mà hỏi thăm. Bọn hắn đã bị chết. Âu Dương Minh nói ra. Chết rồi. Cái kia Cầu Nhận thế nhưng mà bước thứ hai cảnh giới thực lực, so với bọn hắn hội trưởng cũng gần kể tướng thiếu một ít. Cách xa nhau trăm vạn dặm, Âu Dương Minh đại nhân vậy mà giết bọn chúng đi. Minh Hoàng thực lực, quả nhiên thâm bất khả chắc. Chương 1275, lại hồi huyền thiên. Ngày thứ hai, Vinh Bảo Thương hội người sẽ đem cổ yêu tinh huyết đều dẫn theo trở lại. Bác Đao Tiên Thành bên kia, như trước không có có phản ứng chút nào. Cái kia thần bí cường giả bày ra lực lượng quá cường đại, tuyệt đối là bước thứ ba cảnh giới tồn tại. Hôm nay Bác Đao Tông vốn cũng đã phiền toái quân thần, cái kia anh Hoàng đối với bọn họ lao tổ tông nhìn chằm chằm. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì làm một cái thương hội, đi treo chọc những thứ khác bước thứ ba đại năng cường giả. Huống chi, hay là đám bọn hắn thương hội đối lý trước đây. Minh Hoàng đi rồi chưa? Vinh Bảo Thương hội hội trưởng Chu Quảng Sinh, vội vàng chạy đi trở lại. Tại hắn trở lại Vinh Bảo Thương hội thời điểm, Âu Dương Minh đã sớm đã đi ra bên này. Từ hổ thay đổi trước khi chán trường bộ dạng, trở nên tinh thần vô cùng phân chấn, hắn nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, Minh Hoàng là buổi sáng ly khai thương hội. Ngươi như thế nào không đem Minh Hoàng ở lâu mấy ngày? Chu Quảng Sinh hỏi. Từ hổ cười khổ nói, Lão Chu, ngươi có phải hay không choáng váng, Minh Hoàng là cường đại cỡ nào tồn tại, ta làm sao có thể đi làm vượt tự do của hắn? Như thế cũng thế. Chu Quảng Sinh hơi có chút thất lạc, hắn vội vã địa trở lại, chính là vì bái kiến Minh Hoàng, thật không ngờ hay là đã về trễ rồi một bước. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào từ hổ, trong mắt mang theo khác thường hào quang, Lão tử, thân thể của ngươi đã khôi phục. Hắn lần trước lúc rời đi, từ hổ thân thể thương thế nghiêm trọng, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này thoạt nhìn, từ hổ bộ dạng đã cùng thường nhân không khác, thậm chí so không có bị thương trước khi càng thêm ủng có sức sống. Đây là tự nhiên. Từ hổ mang trên mặt vui vẻ, hắn kính nể nói, có Minh Hoàng đại nhân ra tay, hết thể tự nhiên là dễ dàng. Hắn lại như thế nào làm được vậy? Chu Quảng Sinh thập phần rất hiếu kỳ. Từ Hổ bị thương quá nghiêm trọng, bọn hắn đem hết toàn lực đều không thể tìm được biện pháp giải quyết, Minh Hoàng lại như thế đơn giản địa tiểu giải quyết phiền toái. Đại nhân đưa ta một khỏa thất khiếu hồi hồn đan, đan dược tu bổ tốt rồi bị cái kia bỏ cạp độc thôn phệ linh hồn, về sau lại cho ta ăn hết một loại kỳ quái đan dược. Cái loại này đan dược thập phần thần kỳ, ta nếm qua về sau, thân thể thiệt thòi tổn hại hoàn toàn biến mất, vậy mà một lát tiểu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hồi tưởng lại buổi sáng tình huống, Từ Hổ trong nội tâm còn có chút khó tin. Cái loại này kim sắc đan dược, coi như là hắn cái này thương hội đại trưởng lão, đều mới nghe lần đầu, chắc hẳn vật kia khẳng định cũng là quý trọng vô cùng tồn tại. Còn có cái kia thất khiếu hồi hồn đan, đây chính là đại thiên thế giới cấp cao nhất đan dược, chỉ sợ chỉ có đỉnh cấp môn phái mới có thể chân tàng một hai khỏa. Từ Hổ biết rõ cái này đan dược danh tự, cũng biết tác dụng của nó. Chỉ có điều loại này thần đan, coi như là dốc hết bọn hắn thương hội sở hữu lực lượng, cũng không có khả năng khiến cho đến. Từ Hổ trong nội tâm thập phần cảm kích, vốn là hắn còn tưởng rằng Âu Dương Minh có thể sẽ chiếm bọn hắn thương biết một chút nhân tình, hôm nay xem ra, rõ ràng là chính mình chiếm được đại tiện nghi. Khôi phục là tốt rồi. Chu Quảng Sinh sắc mặt cũng thời gian dần qua hòa hoãn, mặc dù không có nhìn thấy Minh Hoàng, nhưng là huynh đệ của mình thân thể khôi phục, đây cũng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình tốt. Từ Hổ mang trên mặt dáng tươi cười, hắn xoay người cho bên người mục quản sự một cái ánh mắt, nói ra, mục quản sự, đem như vậy thứ đồ vật lấy ra cho hội trưởng ngó ngó. Thứ đồ vật là cái gì? Mục quản sự trong nội tâm thanh thanh sở sở. Hắn mỉm cười, mở ra quầy hàng, từ bên trong ôm ra một cái đại gia hỏa. Mục quản sự bản thân cũng là tôn giả đỉnh phong thực lực, theo lý thuyết coi như là một tòa núi lớn cũng có thể đơn giản ôm, nhưng là giờ phút này lại thập phần cố hết sức. Lao Chu, ngươi nhìn xem cái này. Từ Hổ mang trên mặt vui vẻ. Thứ này, hẳn là tự là. Chu Quảng Sinh nghĩ đến trên đường thời điểm, mục quản sự cho mình truyền âm. Hắn tiến lên đem thượng diện gia thú kéo một phát, gia thú mở ra, bên trong là một thanh rộng lớn bảo kiếm toàn thân trắng non như tuyết. Đạo khí. Chu Quảng Sinh liếc cũng có thể thấy được đến thanh bảo kiếm này phẩm cấp, tinh phẩm pháp bảo hắn bái kiến rất nhiều, đạo khí cấp bậc bảo bối, hắn cũng gần kề bái kiến mấy lần mà thôi. Thật không ngờ mình cũng có đạo khí rồi. Chu Quảng Sinh trong nội tâm đè nén thần sắc kích động, hắn nhìn xem cự khuyết kiếm, hưng phấn mà nói ra, lao tử, lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Khách khí cái gì, thứ này dù sao ta cũng không dùng được. Từ Hổ giả bộ như không có việc gì nói ra. Trong không khí tại sao có thể có một cố vị chua? Chu Quảng Sinh cười cười, nói ra, lao tử, ngươi yên tâm, ta sẽ theo những địa phương khác đền bù tổn thất cho ngươi. Thương hội trước khi số định mức là người ta chia 37. Sau này chúng ta phân chia 5 năm như thế nào? Được rồi, được rồi. Từ Hổ vội vàng khoát tay, ngươi nếu là 1 năm trước nói chuyện này, ta nhất định sẽ tâm động, bất quá bị thương thời điểm ta đã xem phai nhạt. Cái này tài phú đủ là được, nhiều hơn cũng không có cái gì dùng, chết về sau hết thảy đều hóa thành bụi bậm. Hay là tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất, ngươi xem Minh Hoàng cái kia cấp bậc tồn tại, hắn sẽ quan tâm chúng ta điểm ấy tài phú sao? Lão tử ngươi xác định không cân nhắc thoáng một phát. Lúc này đây ta có thể chiếm ngươi đại tiện nghi rồi. Chu Quảng Sinh lần nữa hỏi. Được rồi, nếu như lần sau có cơ hội như vậy, cho ta lưu một kiện đạo khí thì tốt rồi. Từ Hổ mỉm cười. Ly khai Vinh Bảo Thương hội, Âu Dương Minh tiểu hướng phía Huyền Thiên Tông đi đến. Huyền Thiên trưởng giáo là hắn duy nhất người quen tộc đại năng, theo Cửu Kiếm Hoàng bên kia có được tin tức, hay là mau chóng nói cho bọn hắn biết tốt. Cửu Kiếm Hoàng, Anh Hoàng, thần bí lao giả. Nguyên một đám thế giới khác cường giả, đã lặng yên địa lẻn vào. Mà giờ khắc này đại thiên thế giới cường giả vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đây là một cái thập phần nguy hiểm tín hiệu, những người tài giỏi kia là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mấy ngày sau, Âu Dương Minh đi tới Huyền Thiên Tông bên ngoài. Nhìn về phía trước nguy nga kéo đại sơn, trong lòng của hắn không khỏi bay lên vài phần cảm khái. Trước đó lần thứ nhất hắn hay là dùng một cái ngoại môn đệ tử thân phận tiến vào trong đó, lúc này đây hắn lại muốn dùng nhân tộc đại năng thân phận, trực tiếp đi tìm Huyền Thiên trưởng giáo. 33 vạn tòa núi lớn, kéo không dứt. Trước đó lần thứ nhất, Âu Dương Minh căn bản không có xâm nhập trong đó, hắn đi phía trước một bước, thân thể lập tức tiểu biến mất trong không khí. Một bước ngoài ngàn mét, Âu Dương Minh không gian pháp tắc chi lực, đã càng phát ra thành thạo. Đồng nhiên, Âu Dương Minh nghe được vài tiếng nghị luận thanh âm. Khi bọn hắn đàm trong lời nói, có Âu Dương Minh quan tâm vấn đề. Hắn thời gian dần qua rơi xuống, che giấu ở thân thể của mình, trong rừng ba nam hai nữ, đều xuyên lấy màu trắng đạo phục. Đây là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử trang phục. So ngoại môn đệ tử cái kia màu xám áo dài thoạt nhìn tinh xảo không ít, 5 người đều là tôn giả cảnh giới thực lực. Cái kia anh hoàng đương thực lợi hại như vậy. Một người nam tử kinh ngạc nói. Cái kia còn phải nói, tăng thêm lần này Bắc Đao Hoàng, đây đã là thứ tư cái bại trong tay hắn bước thứ ba đại năng cường giả. Cái kia Vân Trung Hoàng trận pháp kinh người, tại Vân Hoàng Thành có được vô thượng uy nghiêm, còn không tại trên địa bàn của mình đã bị anh Hoàng giết chết. Cái kia lớn tuổi một ít đệ tử nói ra. Nghe nói Bắc Đao Tông tại anh Hoàng đã đến thời điểm, mời sáu cái bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả tọa chấn, bọn hắn tại sao không có ra tay đem cái kia gọi anh Hoàng giá hỏa cầm xuống đến. Trong năm người, cái kia tết tóc đuôi ngựa thanh tú cô nương hỏi, nàng cũng biết một ít nội tình tin tức. Bọn hắn không phải là không muốn, mà là không dám. Cái kia lớn tuổi một ít đệ tử lần nữa nói ra. Như thế nào hội không dám? Đây chính là sáu cái bước thứ ba cường giả, ôm đồm chúng ta nhân tộc đại bộ phận đỉnh cấp đại năng cường giả. Thiếu nữ trần trờ mà hỏi thăm. Anh Hoàng thực lực rất cường, nhưng là kinh khủng nhất cũng không phải là hắn. Nhị thúc ta đi Bắc Đao Tông đang xem cuộc chiến qua, cho nên ta mới biết được nội tình tin tức. Bắt đầu là Bắc Đao lão tổ cùng anh Hoàng hai cái chiến đấu, về sau Bắc Đao không là đối thủ, gọi người muốn đem anh Hoàng cầm xuống. Kết quả đâu? Mấy người vội vàng mà hỏi thăm. Không có người không thích bắt quái, đặc biệt là về những đỉnh cấp này đại năng cường giả tin tức, đại bộ phận người đều thập phần rất hiếu kỳ. Lớn tuổi chính là người đệ tử kia hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, cái kia anh Hoàng cũng không phải cường đại nhất, tại phía sau của hắn còn có một lão giả kia mới là lợi hại nhất. Lão giả kia vừa ra tay, tiểu người tiểu ngăn trở sau cái bước thứ ba đỉnh cấp cường giả công kích, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, cuối cùng chỉ có thể nhìn anh Hoàng trọng thương Bắc Đao lão tổ, sau đó hai người phiêu nhiên ly khai. Như thế nào hội? Vài người khác đều bị chấn trụ, sáu cái đại năng cường giả ngay ngắn hướng ra tay, lại bị một người chặn, lão giả kia thực lực sẽ là hạng gì cường đại. Đồng nhiên, vừa trò chuyện người đệ tử kia nhướng mày, hắn theo trên lưng xuất ra một cái ngọc bài, nhìn thoáng qua thượng diện nội dung về sau, hắn sắc mặt biến hoảng loạn lên. Cái kia anh Hoàng giết đến tận cửa rồi, nhị thúc ta để cho chúng ta mau đi trở về. Mấy người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, bọn hắn hướng phía tông môn phương hướng chạy tới. Người đi về sau, Âu Dương Minh mới từ đại thụ đằng sau đi ra. Thật không ngờ Bắc Đao lão tổ vẫn bại. Tại Tinh Quang Thành thời điểm, Dương Lục vội vàng rời đi chính là vì liên hợp những thứ khác cường giả, thật không ngờ thật sự lại để cho hắn làm được, hơn nữa tìm suốt 6 cái bước thứ 3 đại năng cường giả tọa trấn Bắc Đao Tông. Chỉ có điều những điều này đều là phí công mà thôi, anh Hoàng sau lưng lão giả kia quá mạnh mẽ, một người chặn 6 cái đại năng, chấn kinh rồi ở đây vô số người. Âu Dương Minh hôm nay đã có bước thứ 3 thực lực, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở 6 cái bước thứ 3 đại năng cường giả công kích. Nếu hắn đối mặt tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất tiểu là thông qua thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, rất nhanh địa thoát đi. Lão giả kia mạnh bao nhiêu? Âu Dương Minh không cách nào đoán ra được, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương đến cùng phát huy mấy thành thực lực, nhưng là coi như là như vậy, đối phương bày ra lực lượng, đã xa xa không phải hắn có thể so sánh. Có lẽ chính mình dung hợp một vạn cái tích huyết thạch, hoặc là đột phá pháp tắc bước thứ 3 cảnh giới về sau, mới có cơ hội cùng người như vậy chống lại. Âu Dương Minh hai mắt nhìn về phía trước, hắn cảm giác được Huyền Thiên Tông nguyên một đám cường đại khí tức đang theo lấy một chỗ hội tụ mà đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, có thể tinh tường chứng kiến bầu trời hai người kia ảnh. Một già một trẻ, xuyên lấy đều là hồng sắc trường bào. Bất quá rất nhanh, lão giả tiểu biến mất trên không trung, lăng không biến mất, mà ngay cả Âu Dương Minh đều không thể phát hiện hắn ở địa phương nào. Người trẻ tuổi tiểu là Âu Dương Minh tại chân vũ đại lục tinh không bên ngoài nhìn thấy người trẻ tuổi kia, Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn hướng phía cái chỗ kia tới gần. Không biết chưa phát giác ra bên trong, Âu Dương Minh đi đến hắn đã từng trông coi chính là cái kia Linh Dược Sơn chung quanh. Tại Linh Dược Sơn bên trên phòng nhỏ bên ngoài, một người mặc hoa y người trẻ tuổi nằm ở một cái trên ghế trúc. Âu Dương Minh mỉm cười, hướng phía bên kia đi tới, nghe được tiếng bước chân, trên ghế trúc người trẻ tuổi tò mò mở to mắt, nhìn xem cái kia đi tới thiếu niên. Hắn không thể tưởng tượng nổi địa rủi rủi mắt con người, nghẹn ngào kêu lên, Âu Dương Minh. Chương 1276, anh Hoàng đã đến. Trên ghế trúc người trẻ tuổi kia là Tống Thanh Sơn, cái kia cùng Âu Dương Minh cùng nhau tiến vào Huyền Thiên Tông ngoại môn thiên tài thiếu niên. Hắn vội vàng địa đứng dậy, hướng phía Âu Dương Minh bên này chạy tới. Trái xem phải xem, lúc này mới xác định chính mình không có nhận lầm người. Âu Dương Minh, hai năm qua ngươi chạy đến địa phương nào đi? Tống Thanh Sơn kinh ngạc mà hỏi thăm. Âu Dương Minh lúc ấy ly khai, là vì tham gia hoang cổ di tích diệt yêu đại hội. Hắn đương nhiên không thể như vậy trở về đáp Tống Thanh Sơn câu hỏi. Suy tư một lát, Âu Dương Minh lập một cái nói dối nói ra, lúc ấy ta trông coi Linh Dược Sơn thời điểm, chứng kiến một cái con rùa đen bộ dáng linh thú trộm linh dược ăn, ta tiểu đuổi tới trong rừng không cẩn thận lạc đường. Cái kia trong rừng có rất nhiều hung thú, ta bị hung thú tập kích đã hôn mê, về sau một cái người qua đường đã cứu ta, đem ta mang đi ra bên ngoài thành trì. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Tống Thanh Sơn thật không ngờ, trong đó còn có như vậy một đoạn khúc chiết chuyện cũ, hắn tại Âu Dương Minh trên người đánh giá thoáng một phát hỏi. Thời gian dài như vậy, đương nhiên tốt rồi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Tống Thanh Sơn nhìn xem Âu Dương Minh trên người trang phục, chật chật hai tiếng, nói ra, xem tới cứu ngươi cái kia người, nhất định là cái đại gia đình, ngươi cái này thân quần áo có thể giá trị xa xỉ. Tống Thanh Sơn không có lên núi thời điểm, trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, hắn xem xét tiểu nhìn ra Âu Dương Minh y phục trên người bất thường, đoán chừng cha mình mặc quần áo, đều không nhất định có tốt như vậy. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, y phục này là hắn ở tại Vinh Bảo Thương hội thời điểm, mục quản sự tiễn đưa tới, chắc hẳn cũng không biết cái gì tầm thường quần áo. Âu Dương Minh may mắn ngươi trở lại rồi, ngươi sau khi trở về ta tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Tống Thanh Sơn có chút oán trách nói. Làm sao vậy? Âu Dương Minh nhìn xem hắn, như thế nào như là tự mình khi dễ hắn. Tống Thanh Sơn nhìn phía xa một mảnh kia phiến dược điển, nói ra, ngươi có chỗ không biết, ngươi mất tích một tháng thời điểm, Mặc Chấp Sự liền định đem ngươi ngoại môn đệ tử thân phận hủy bỏ mất, đem cái này phiến linh dược điển giao cho những người khác quản lý. Ta nghĩ thầm ngươi khẳng định sẽ trở lại, lúc kia nếu là không có ngoại môn đệ tử thân phận thì phiền toái. Vì vậy ta hướng Mặc Chấp Sự cam đoan, nguyện ý thay ngươi trông coi cái này phiến dược điển, lại để cho hắn tạm thời giữ lại ngươi ngoại môn đệ tử thân phận. Tống Thanh Sơn lúc ấy cũng là có ý tốt, ai từng muốn Âu Dương Minh 2 năm đều chưa có trở về, cái này khổ hắn rồi. Đã muốn đi luyện đan bộ hiệp trợ đan sư công tác, vừa muốn trông coi cái này phiến dược điển, một người vội vàng hai người công tác. Khổ cực. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi có chút cảm động, bèo nước gặp nhau, gần kề bởi vì trên đường nhiều hàn huyên vài câu. Tống Thanh Sơn tiểu như thế tương trợ, cũng là một cái có tình có nghĩa chi nhân. Âu Dương Minh lúc rời đi không có đánh mời đến, thứ nhất là sợ hãi phiền toái. Thứ hai là hắn căn bản không quan tâm cái chỗ này. Nếu như Âu Dương Minh lúc ấy cũng không phải pháp tắc cảnh giới hôn vào, mà là một cái chính thức khảo hạch vào ngoại môn đệ tử, Tống Thanh Sơn lần này cử động, đối với hắn được cho tái tạo tri ân. Huyền Thiên Tông đệ tử thân phận cũng không phải là tốt như vậy đạt được, ly khai dễ dàng, muốn lần nữa gia nhập trong đó, sẽ không có cơ hội đó kia. Tống Thanh Sơn có chút không có ý tứ địa khoát tay áo, nói ra, khá tốt, bắt đầu chiếu cố hai bên có chút bận rộn. Về sau luyện đan bộ bên kia công tác quen thuộc về sau, cũng sẽ không có bận rộn như vậy rồi, hơn nữa đan sư cũng thập phần chiếu cố ta. Ngươi trở lại là tốt rồi, chúng ta đi gặp Mạc Chấp Sự, đem tình huống của ngươi nói rõ một chút, ta muốn khẳng định có thể đạt được Mạc Chấp Sự thông cảm. Tống Thanh Sơn lôi kéo Âu Dương Minh hướng phía quảng trường bên kia đi tới. Vào thời khắc này, ầm ầm, một tiếng kinh lôi lăng không vang lên. Xét đánh sao? Tống Thanh Sơn kinh kêu một tiếng, hắn ngẩng đầu, thiên hơn vạn dặm không mây. Ở đâu có cái gì tia chớp lôi đỉnh? Nhưng là vừa rồi tiếng vang là cái gì? Không phải sét đánh rồi, là có người đánh nhau. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía cái kia kéo thâm sơn nhìn lại. Tống Thanh Sơn theo Âu Dương Minh ánh mắt nhìn sang, tại bên trên bầu trời nhẹ nhàng một con kiến lớn nhỏ bóng người. Đó là cái gì người? Tống Thanh Sơn che miệng ba, không thể tưởng tượng nổi nói, người nọ vậy mà phi khi bọn hắn tông môn cấm địa trên không. Vừa rồi cái kia tiếng vang, không phải là hắn làm ra đến a? Anh Hoàng đã đến là một cái đại sự, Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử trên cơ bản đều đã nhận được tin tức, nhưng là ngoại môn đệ tử lại không có tư cách này. Bọn họ là Huyền Thiên Tông tít mãi bên ngoài tồn tại, ngoại môn đệ tử chết sống, Huyền Thiên Tông những cao tầng kia không có người sẽ đi chú ý. Tiếng vang kia chấn động toàn bộ Huyền Thiên Tông, thậm chí ngoại môn đệ tử cũng phát hiện. Bọn hắn nhìn lên trời bên trên chính là cái người kia ảnh, trong mắt đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Huyền Thiên, ngươi cái này lao thất phu hẳn là cũng ý định làm một cái rùa đen rút đầu sao. Thanh âm hết sức vang dội, tại anh Hoàng cố ý mà làm, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Huyền Thiên, đây không phải bọn hắn trưởng môn xưng hô sao. Ngoại môn đệ tử nguyên một đám khiếp sợ không thôi, bọn hắn không có gì bên trong tin tức, nhưng là cũng biết cái này Huyền Thiên, đây là bọn hắn Huyền Thiên Tông trưởng môn xưng hô. Mỗi một thời đại trưởng môn đều là xưng hô thế này. Tên kia là ai? Cũng quá lớn gan a. Vậy mà khiêu khích chúng ta Huyền Thiên Tông trưởng giáo đại nhân. Tại mọi người trong nội tâm, đừng nói là Huyền Thiên Tông trưởng giáo rồi, tiêu tính toán tùy tùy tiện tiện một cái nội môn trưởng lão, trong mắt bọn hắn đều là thần linh bình thường tồn tại. Hôm nay thậm chí có người tại trước mắt bao người, khiêu khích bọn hắn thần linh. Nguyên một đám ngoại môn đệ tử, hướng phía Tống Thanh Sơn cùng Âu Dương Minh bên này chạy tới, tại đây tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn càng thêm tinh tường. Rất nhanh, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều chạy tới, không chỉ là cái này đỉnh núi. Những thứ khác đỉnh núi ngoại môn đệ tử, cũng nguyên một đám dắt cổ nhìn lên bầu trời. Mặc Chấp Sự đến rồi. Tống Thanh Sơn tại Âu Dương Minh lỗ thai bên cạnh nhỏ giọng nói. Mặc chấp sự ngay tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn cũng gắt gao địa nhìn lên bầu trời, cũng không có chú ý tới Âu Dương Minh tồn tại. Ngược lại là ăn uống chùa huynh đệ hai người, nhạy cảm địa đã nhận ra Âu Dương Minh tồn tại, hai người mở to hai mắt nhìn, hướng phía bên này đã đi tới. Âu Dương Minh, ngươi vậy mà còn chưa chết. Bạch Ngật có chút khiếp sợ nói. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt nhìn hai người, mỉm cười nói, các ngươi hai người còn sống, ta đương nhiên sẽ không chết. Bạch Hát hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Minh, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay huynh đệ chúng ta hai người đã đến linh giả đỉnh phong cảnh giới thực lực, hơn nữa tại trước đó lần thứ nhất trong khảo hạch, chúng ta lấy được top 10 tên thành tích, đã đi ra Sài Sơn. Không tệ không tệ, chúc mừng các ngươi. Âu Dương Minh không mặn không nhạt nói. Lại để cho hắn hôm nay cùng hai cái chỉ có linh giả cảnh giới người tranh luận, Âu Dương Minh thật đúng là khai không được cái này khẩu, bọn hắn chi gian chênh lệch quá xa, giống như là sư tử sẽ không để ý con kiến gào thét đồng dạng. Hai người vốn là đến cho rằng Âu Dương Minh hội châm chọc bọn hắn, hoặc là cùng bọn họ tranh luận một phen, không nghĩ đến lấy được dĩ nhiên là như vậy đáp án. Âu Dương Minh hảo không thèm để ý ngữ khí, lần nữa đau nhói hai cái lòng tự trọng mãnh liệt ra hỏa. Bọn hắn nhìn xem Âu Dương Minh trong nội tâm không biết tại tính toán cái gì. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều bị người ở ngoài xa ảnh hấp dẫn. Núi non trùng điệp ở chỗ sâu trong, một người mặc áo bào trắng trung niên nhân theo trong núi lớn bay ra, người kia tiểu là Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Trưởng giáo đại nhân đi ra. Đại đa số ngoại môn đệ tử ánh mắt đều trở nên lửa nóng, trưởng giáo đây chính là một cái truyền thuyết tồn tại, bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, cả đời đều không nhất định có gặp trưởng giáo cơ hội. Người kia chết chắc rồi, chọc giận trưởng giáo tự mình ra tay, tất nhiên sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Bạch gia huynh đệ cùng hai người bàn về. Cái kia còn phải nói, trưởng giáo xuất mã, cái này đại thiên thế giới ai cũng ngăn không được. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là mỗi người trong nội tâm, đều có cái này mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt, cái này nguyên ở Huyền Thiên Tông cái này thân phận. Cái này thân phận mang cho bọn hắn vô số quan hoàn, vô luận đi ở địa phương nào, nghe thế Huyền Thiên Tông ba chữ kia. Mỗi người đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây là danh vọng uy lực. Chỉ có Tống Thanh Sơn phát hiện một ít bất đồng, trưởng giáo đại nhân có thể là chúng ta Huyền Thiên Tông đỉnh cấp đại năng, đối mặt một cái khiêu khích người, không cần phải tự mình ra tay đi. Tống Thanh Sơn thì thào nói, hắn thanh âm rất bé, không có mấy người có thể nghe được. Chuyện đó không giả, nếu là mặt khác khiêu chiến Huyền Thiên Tông người, căn bản không có khả năng đưa tới Huyền Thiên Tông trưởng giáo tự mình ra tay, sơn môn thủ vệ sẽ đem khiêu khích người tiêu diệt. Nếu như thủ vệ không được, còn có thân truyền đệ tử, còn có rất nhiều trưởng lão, thậm chí tất cả môn môn chủ, theo lý thuyết như thế nào cũng sẽ không đến phiên trưởng giáo đại nhân tự mình ra tay. Nhưng là anh Hoàng lại không giống với lúc trước, cái này Huyền Thiên Tông ngoại trừ Huyền Thiên trưởng giáo bên ngoài, còn thật không có những người khác có thể chống đỡ được hắn. Cùng ngoại môn đệ tử không giống với, những nội môn đệ tử kia cùng thân truyền đệ tử, thậm chí rất nhiều trưởng lão trong nội tâm đều khẩn trương lên. Bên trên bầu trời chính là cái người kia, cũng không phải là người bình thường. Hắn là bước thứ ba cảnh giới anh hoàng, cái kia bách chiến bách thắng đã chiến bại nhiều cái bước thứ ba hoàng giả cảnh giới anh hoàng. Huyền Thiên Tông kiếm môn. Kim gia nhìn lên trời bên trên chính là cái người kia ảnh, tò mò hỏi, ra ra, người kia tiểu là trong truyền thuyết anh hoàng sao? Những ngày này anh hoàng nghe đồn có thể nói là phô thiên cái địa, hắn mỗi một lần ra tay, đều khiếp sợ thế nhân. Đặc biệt là anh hoàng sau lưng lão giả kia ra tay về sau, đại thiên thế giới cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người của hắn. Người này quá thần kỳ, cũng quá thần bí rồi. Hắn muốn cái gì? Không có ai biết đáp án này. Vương Trường Phong nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn mang theo chưa bao giờ có nghiêm túc thần sắc. Ân, một hồi ngươi phải cẩn thận, không phải ly khai bên cạnh của ta. Kim gia chăm chú gật gật đầu, khó được không có tùy hứng. Huyền Thiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so Bắc Đao người kia gan lớn nhiều hơn. Anh Hoàng thanh âm thập phần thanh thúy, tựu như là 15-16 tuổi thiếu niên đồng dạng. Nhưng là đây tuyệt đối không phải của hắn tuổi. Huyền Thiên mục quang nhìn chung quanh liếc. Anh Hoàng ha ha cười cười, Huyền Thiên, ngươi không cần nhìn rồi, ngươi tìm không thấy ông nội của ta ở địa phương nào. Chiến đấu là chuyện giữa chúng ta tình, hắn sẽ không nhúng tay. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Huyền Thiên trưởng giáo ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào anh Hoàng. Anh Hoàng hào không thèm để ý đối phương thái độ, hắn cười lạnh nói, ta chỉ muốn đánh nhau tàn ngươi, cũng hoặc là bị ngươi đánh cho tàn phế. Cuồng vọng. Huyền Thiên trường kiếm trong tay rút ra, bầu trời ánh mặt trời chiếu tại trường trên thân kiếm, hào quang chướng mắt chói mắt. Chương 1277, chiến kỹ. Bầu trời bị một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, anh Hoàng không sợ chút nào, trên mặt của hắn thậm chí mang theo hưng phấn vui vẻ, trong mắt kim quang tách ra, hét lớn một tiếng, tới tốt. Hồng Anh thương nhanh nắm trong tay, anh hoàng thân thể lăng không biến mất. Không gian pháp tắc. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất khống chế không gian pháp tắc chi lực cường giả. Khó trách anh hoàng đối mặt mấy cái đại năng cảnh giới cường giả, đều không có như thế nào bị thương. Đã có không gian pháp tắc chi lực, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, trên cơ bản toàn thân trở ra không là vấn đề. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tống Thanh Sơn mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện mình mới nháy mắt, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng làm đã biến mất không thấy. Bọn họ đều là pháp tắc bước thứ ba cảnh giới đại năng, nhưng lại hội không gian pháp tắc chi lực, tốc độ đương nhiên nhanh. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Tống Thanh Sơn hỏi. Cái này người tu hành cảnh giới, Tống Thanh Sơn cũng không hiểu rõ lắm, hắn cũng gần kề biết rõ tôn giả phía trên là hoàng giả mà thôi. Về phần đằng sau cụ thể phân chia, liền hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ cái kia pháp tắc, là hoàng giả cảnh giới thập phần trọng yếu thứ đồ vật. Âu Dương Minh không có trả lời vấn đề này, ánh mắt của hắn chằm chằm vào xa xa bầu trời. Hôm nay thanh danh của hắn đã tại chân vũ đại lục truyền ra, cái này anh hoàng nói không chừng lúc nào cũng hội tìm tới tận cửa rồi. Âu Dương Minh cần phòng ngừa chú đáo, tiêu tính toán đối phương không tìm chính mình, tại tiên lộ mở ra thời điểm, khẳng định còn sẽ gặp phải. Nói trước giải thực lực của đối phương, đây là rất có tất yếu. Huyền Thiên trưởng giáo thân là nhân tộc cấp cao nhất cường giả một trong, tọa trấn Huyền Thiên Tiên Thành, thực lực của hắn rất cường, so sánh với Phượng tộc lão tổ đoán chừng đều tương xứng. Kiếm quang một tầng đón lấy một tầng, trên không trung rất nhanh tách ra, phảng phất pháo hoa giống như sáng lạn vô cùng. Anh hoàng thân thể thập phần linh hoạt, mỗi một lần cũng có thể sớm dự cảm đến nguy hiểm, sớm địa né nhanh qua đi. Thân thể của hắn trên không trung hiện lên, thần sắc càng ngày càng hưng phấn, trong tay Hồng Anh thương múa, cũng đã bắt đầu phản kích. Ầm ầm. Một thương một kiếm đụng vào nhau. Vạn mét ánh sáng trên không trung rất nhanh khuếch tán, phía dưới đệ tử cảm giác được trầm trọng áp lực, ở trên bầu trời phảng phất có vạn quân đại sơn, tùy thời đều có thể rơi xuống đồng dạng. Phần đông ngoại môn đệ tử kinh hãi không thôi, sắc mặt của bọn hắn đều biến tái nhợt. Chiến đấu cách nơi này rất xa, nhưng lại tại trên bầu trời, nhưng là dư ba đã đối với bọn họ đã tạo thành ảnh hưởng, có người thậm chí khỏe miệng đều mang theo vết máu. Mặc chấp sự thấy thế, theo chữ vật không gian bên trong móc ra một cái mai rùa. Mai rùa phía trên buộc phát ra một đạo quang thuẫn, tia sáng này bao trùm non nửa cái linh dược sơn. Đều đến nơi đây. Mặc chấp sự lạnh quát một tiếng, tại đây khoảng cách địa phương chiến đấu mặc dù xa xôi, nhưng là ngoại môn đệ tử thực lực quá yếu, vẫn còn có chút nguy hiểm. Bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Huyền Thiên Tông từng cái đệ tử tâm đều treo lên, ngoại môn đệ tử vốn cho là trưởng giáo đại nhân rất nhanh là có thể giải quyết mất người trẻ tuổi kia, bọn hắn không ngờ rằng, người trẻ tuổi kia thật không ngờ cường đại. Linh Dược Sơn bên trên đệ tử nguyên một đám trốn vào mai rùa hộ thuẫn bên trong, tiến vào hắn về sau, bầu trời áp lực khí tức thời gian dần trôi qua biến mất, cả người dễ dàng không ít. Âu Dương Minh cùng Tống Thanh Sơn cũng đi vào, vì không biểu hiện chính mình đặc lập độc hành, Âu Dương Minh cũng không có biểu hiện cái gì dị thường. Những người này cùng hắn cuối cùng là lưỡng cái thế giới tồn tại, Âu Dương Minh cũng không muốn làm cho bọn hắn biết rõ chính mình chân thật thân phận. Linh Dược Sơn coi như là rộng lớn. Nhưng là hôm nay những ngoại môn đệ tử này đều hội tụ cùng một chỗ, tiểu lộ ra có chút không đủ dùng. Hơn nữa Mạc Chấp Sự còn có những đã kia đột phá đến tôn giả cảnh giới uy tín lâu năm đệ tử, bọn hắn đều chiếm cứ một cái khá lớn phạm vi, những người khác tiểu hơi lộ ra có chút chen chúc. Chấp Sự đại nhân, cái kia Linh Dược Sơn Âu Dương Minh trở lại rồi. Bạch Ngật chen đến Mạc Chấp Sự bên người, nhìn xem Âu Dương Minh cùng Tống Thanh Sơn phương hướng, nhỏ giọng nói. Chuyện của tôi. Nét Âu Dương Minh, cái nào Âu Dương Minh? Mặc chấp sự hiển nhiên đã quên cái tên này, ngoại môn đệ tử rất nhiều, hắn không có khả năng đem từng cái đều nhớ kỹ. Bạch Ngật lần nữa nói ra, tiểu là trước kia cùng ta cùng một chỗ nhập môn người kia, lúc ấy hắn còn cự tuyệt chấp sự đại nhân đề nghị của ngươi, hết lần này tới lần khác muốn đi Linh Dược Sơn, về sau biến mất 2 năm. Vừa nói như vậy, mặc chấp sự cũng nghĩ tới. 2 năm không thấy, hắn đã đem người trẻ tuổi kia cấp quên mất rồi. Lúc kia Âu Dương Minh đột nhiên biến mất, hắn cũng không có như thế nào để ý, tưởng rằng bị linh thú ăn thịt rồi. Dù sao cái này Linh Dược Sơn tới gần rừng sâu núi thẳm, cái kia trong núi rừng thế nhưng mà có không ít hung ác manh thú. Chết cũng thì thôi, không tầng muốn cái này đã đi ra 2 năm đệ tử, vậy mà lại lần nữa địa trở lại rồi. Trở lại rồi cũng sẽ trở lại rồi, cũng không tới cho mình lên tiếng kêu gọi, giải thích thoáng một phát tại sao mình biến mất thời gian dài như vậy. Mặc chấp sự sắc mặt có chút không tốt. Tại Bạch Ngật nói dối xuống, hắn cũng không có nghĩ lại Âu Dương Minh có phải hay không hôm nay mới vừa về, còn tưởng rằng đối phương đã trở lại có một đoạn cuộc sống. Không có quy củ ra hỏa. Mặc chấp sự ánh mắt thời gian dần qua trở nên lạnh. Chứng kiến chấp sự đại nhân bộ dạng, Bạch Ngật trong nội tâm cười lạnh không thôi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Âu Dương Minh á, Âu Dương Minh, cùng ta đấu, ngươi còn thiếu một ít, ta ngược lại là muốn nhìn một hồi ngươi tại sao cùng Mạc chấp sự đi giải thích. Bạch gia huynh đệ, đối với Âu Dương Minh thống hận không thôi, thập phần muốn xem đến đối phương là như thế nào bị Mạc chấp sự trừng phạt. Bầu trời chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái. Anh Hoàng lần này khiêu chiến, cũng không có trước khi thuận lợi như vậy, huyền thiên trưởng giáo đa mưu túc trí, kiếm pháp phiêu dở, phảng phất cửu thiên kiếm thần. Lực phòng ngự của hắn hết sức kinh người, thân thể bốn phía bị kiếm quang bao trùm, lại vẫn điều động cửu thiên tinh thần chi lực, lại để cho anh Hoàng không có tìm được bất luận cái gì sơ hở. Lợi hại, ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng. Anh Hoàng thanh âm thời gian dần qua trở nên nghiêm túc lên, thân thể của hắn đột nhiên run lên, đồng nhiên theo trên cổ vậy mà dài ra hai cái đầu. Hai cái cánh tay biến thành bốn cái, thân thể cũng tăng lớn thêm không ít. Đây là thấy như vậy một màn mọi người sợ choáng váng. Hắn hay là người ấy ư, người như thế nào sẽ biến thành khủng bố như vậy bộ dạng. Đương nhiên cũng có giải người. Kiếm môn chủ phong bên trên, Vương Trường Phong đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt hắn mang theo kinh hãi thần sắc, nghẹn ngào nói ra, đây là ba đầu sáu tay chiến kỹ. Ba đầu sáu tay là cái gì? Kiếm gia trong mắt mang theo thần sắc tò mò, hắn hiện tại bộ dạng xấu quá à, hình như là một cái con rết. Vương Trường Phong thập phần yêu mến cháu gái của mình, tự nhiên là biết gì nói đấy, hắn trầm giọng nói ra, ba đầu sáu tay, là trong truyền thuyết chiến kỹ. Chỉ có khai thiên tích địa thời điểm những vô thượng kia đại năng cường giả mới có thể sử dụng, hôm nay cái này chiến kỹ, tại chúng ta đại thiên thế giới đã thất truyền rồi. Vương Trường Phong không cách nào nghĩ đến cái này gọi anh hoàng người trẻ tuổi, như thế nào học hội cái này viễn cổ thời đại đã thất truyền tuyệt kỹ. Rất lợi hại phải không? Kim gia trong nội tâm hết sức kinh ngạc, thật không ngờ cái này quái dị chiêu thức, còn có mạnh mẽ như thế lai lịch. Đương nhiên lợi hại, hơn nữa là rất lợi hại. Vương Trường Phong hít sâu một hơi, hắn sắc mặt thập phần nghiêm túc, trong mắt cũng hiện lên vài phần lo lắng. Anh Hoàng đang cùng những thứ khác bước thứ ba đại năng cường giả thời điểm chiến đấu, cũng không có sử dụng một chiêu này, hôm nay xem ra, hắn là triệt để địa chăm chú rồi. Biến thân về sau, anh Hoàng lực công kích vài lần gia tăng, hắn sáu cái cánh tay, một tay cầm trường thương, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, một tay cầm côn, còn lại hai cái trong tay cầm cự phủ cùng trường tiên. Sáu cái trong lòng bàn tay cầm chặt vũ khí tất cả không giống nhau, những vũ khí này đẳng cấp toàn bộ đều là hậu thiên đạo khí cấp bậc. Chỉ cần những đạo khí này, đều là một bút khổng lồ tài phú. Huyền Thiên trưởng giáo nhìn xem anh Hoàng biến hóa, hắn giếng nước yên tĩnh trên mặt, cũng mang theo thận trọng thần sắc. Đây chính là trong truyền thuyết chiến kỹ, cho dù là hắn, cũng đồng dạng cảm giác được trầm trọng áp lực. Ba đầu sáu tay tương đương với đem một người chia làm ba cái. Huyền Thiên trưởng giáo giờ phút này tình huống cùng bị ba cái ngang cấp cường giả vây công không có bao nhiêu khác nhau. Rầm rầm rầm. Trên người tinh thần chi lực một chút tiêu tán. Song quyền nan địch tứ thủ, Huyền Thiên trưởng giáo một thanh vũ khí lại muốn đối mặt anh Hoàng sáu món vũ khí. Anh Hoàng mỗi một lần ra tay, Huyền Thiên trưởng giáo trên người tinh thần chi lực tiểu biến mất một bộ phận, rất nhanh vốn là trầm trọng tinh thần chi lực đã biến thành hơi mỏng một tầng. Oeng. Trong không khí lần nữa vang lên một tiếng như là như lôi đình nổ vang. Anh Hoàng trong tay trường tiên chịu tới, tinh thần chi quang rốt cục không cách nào thừa nhận, ầm ầm nổ tung, mặt khác mấy món vũ khí cũng đem Huyền Thiên trưởng giáo một mực điệu tập trung. Chịu chết đi. Anh Hoàng hét lớn một tiếng, sở hữu vũ khí ngay ngắn hướng xuất động. Huyền Thiên trưởng giáo rất nhanh điệu trên không trung trốn tránh, hắn thân pháp phiêu giật linh động, động tác cũng nhanh được kinh người, nhưng mà đối mặt anh Hoàng hay là kém một chút. Sáu món vũ khí đem sở hữu không gian toàn bộ phong tỏa ở, hơn nữa anh Hoàng còn tinh thông không gian pháp tắc chi lực. Đây đối với Huyền Thiên trưởng giáo mà nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không gian chi lực, chạy trốn đơn giản, cuốn lấy một người càng thêm đơn giản. Huyền Thiên trưởng giáo vừa mới tránh thoát một kích, anh Hoàng thân thể lập tức từ không trung biến mất, theo một cái khác địa phương xuất hiện. Anh Hoàng công kích phương thức làm cho người khó lòng phong bị, căn bản không biết sau một khắc hắn hội từ chỗ nào xuất hiện. Huyền Thiên trưởng giáo hay là tính sai? Hắn vốn là cho rằng dựa vào chính mình tinh thần chi quang thủ hộ ở quanh thân. Tiểu cũng không sợ hai đối phương không gian pháp tắc chi lực đánh lén. Nhưng mà, ai biết anh Hoàng lại vẫn nắm giữ trong truyền thuyết chiến kỹ. Tình huống có chút không ổn. Âu Dương Minh đứng ở đằng xa, hắn nhẹ giọng nói. Âu Dương Minh, ngươi nói cái gì? Tình huống như thế nào không ổn? Hẳn là ngươi nhận cho chúng ta trưởng giáo đại nhân hội chiến bại hay sao? Bạch Hát nghe được Âu Dương Minh lời nói, lớn tiếng nói. Hắn những lời này, đem phụ cận rất nhiều ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem Âu Dương Minh. Tống Thanh Sơn vội vàng quát lớn, Bạch Hát ngươi nói gì sai, Âu Dương Minh lúc nào đã từng nói qua nói như vậy. Vừa rồi Tống Thanh Sơn cũng đã nghe được, nhưng lại giả bộ như không có nghe thấy. Thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, nói mình trưởng giáo tình huống không ổn, nếu so đo, hay là thật nghiêm trọng. Tống Thanh Sơn, đừng tưởng rằng ngươi che chở hắn sẽ không sự tình rồi, vừa rồi khẳng định không chỉ là ta một người đã nghe được. Không tin lại để cho mọi người nói nói, bọn hắn có không có nghe được vừa rồi Âu Dương Minh nói lời. Bạch Hát nghiêm nghị nói, bên này cãi lộn cũng hấp dẫn Mạc Chấp Sự ánh mắt của hắn bình tĩnh tại Âu Dương Minh trên người đảo qua. Vừa rồi, ngươi có thể từng nói qua trưởng giáo đại nhân không ổn những lời này. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta nói rồi. Chương 1278, hắn là Minh Hoàng. Linh Dược Sơn bên trên, rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn có chút hả hê mà nhìn xem Âu Dương Minh. Hắn vậy mà thừa nhận. Không thừa nhận lại có thể như thế nào đây? Vừa rồi thật nhiều người đều nghe thấy được, chỉ cần Mạc Chấp Sự vừa hỏi, lập tức tiểu sẽ lộ tẩy. Mạc Chấp Sự gặp Âu Dương Minh quyết đoán thừa nhận, trong mắt của hắn hiện lên mấy đạo hàn quang. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, chủ yếu xem như thế nào đi xử lý mà thôi. Nếu là bình thường, cho rằng nói sai buông tha hắn một con ngựa cũng cái gì. Nhưng là giờ phút này Mạc Chấp Sự vừa vặn bị Bạch Ngật Châm ngoài qua, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh thập phần khó chịu. Nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại để cho chấp sự trong nội tâm khó chịu, cái kia dĩ nhiên là muốn xui xẻo. Ngươi là mục đích gì? Vậy mà nguyền rủa chúng ta trưởng giáo đại nhân. Mạc Chấp Sự trong thanh âm mang theo lạnh như băng hàn khí. Nghe được câu này, tất cả mọi người biết rõ, Mạc Chấp Sự muốn tức giận rồi. Âu Dương Minh, ngươi còn không mau điểm cho Mạc Chấp Sự xin lỗi. Tống Thanh Sơn ở một bên sốt ruột nói, hắn vừa nói, một bên cho Âu Dương Minh nháy mắt ra dấu. Tại Huyền Thiên Tông ngoại môn, đắc tội chấp sự thế nhưng mà nhất không sáng suốt hành vi. Âu Dương Minh mỉm cười, xem như tạ ơn Tống Thanh Sơn hảo ý nhắc nhở, hắn nhìn lên bầu trời nhàn nhạt nói, tại sao phải xin lỗi? Ta nói đúng là tình hình thực tế mà thôi. Cái kia trên bầu trời, Huyền Thiên Tông trưởng giáo đã thời gian dần qua lộ ra bại tướng, xem chừng đã kiên trì không được bao lâu. Chỉ có điều ở đây những người khác, căn bản không cách nào nhìn ra mà thôi. Hồ ngôn loạn ngữ. Mặc chấp sự ánh mắt như băng, hắn lạnh quát một tiếng, chấp pháp đường đệ tử ở đâu? Sáu cái xuyên lấy trường bào màu xám đệ tử, theo trong đám người đi ra, bọn hắn lưng có mảnh kiếm, trên người mang theo lăng lệ ác liệt sát khí. Đem cái này cuồng vọng chi đồ bắt lại cho ta, trọng đánh 300 cây roi, sau đó xung quân đến Sài Sơn. Mặc chấp sự gầm thét nói ra. Bạch gia huynh đệ hai người liếc nhau một cái, trong mắt mang theo kinh hỉ vui vẻ. Bọn hắn cuối cùng thành công, lại để cho tên hỗn đản này vĩnh viễn không cách nào xoay người. 300 roi A, coi như là linh giả đỉnh phong cảnh giới, chịu lên nhiều như vậy xuống, khẳng định cũng sẽ phế đi. Lại bị đẩy đi đến Sài Sơn, đời này đoán chừng đều xong đời. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng vây đi qua. Mà giờ khắc này, một tiếng ầm vang bạo tạc, thiên bên trên một bóng người rớt xuống. Đón lấy, là vài tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ. Ha ha ha. Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng không gì hơn cái này, lúc này đây buông tha ngươi một cái mạng nhỏ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Anh Hoàng trên không trung điên cuồng mà cười to. Vốn là hai người bầu trời, chỉ còn lại có một cái, kết quả không cần nói cũng biết, bọn hắn trưởng giáo thất bại. Điều này sao có thể? Những ngoại môn đệ tử kia nguyên một đám không thể tin được, bọn hắn trong nội tâm thần linh đồng dạng tồn tại, vậy mà thất bại. Âu Dương Minh vậy mà nói đúng. Nói đùa gì vậy, hắn nhất định là đoán. Ngoại môn đệ tử nhóm thật không ngờ lại bị Âu Dương Minh nói đúng, những chấp pháp đường kia đệ tử thần sắc càng thêm lạnh lùng. Thân truyền đệ tử cùng trưởng lao sắc mặt cũng không nên, nhưng là bọn hắn vốn cũng không phải là một mặt lạc quan, trưởng giáo rất lợi hại, cái kia gọi anh hoàng người trẻ tuổi cũng không phải ăn chay. Vô số người nhìn lên bầu trời. Anh hoàng quá cường đại, cái thế giới này còn có người có thể chống đỡ được hắn sao? Anh hoàng trên cao nhìn xuống mà nhìn xem mọi người, hắn tuyên bố, của ta mục tiêu kế tiếp là Minh Hoàng, địa điểm tại Tinh Quang Thành, mọi người nếu là không có việc gì có thể tới nhìn xem. Minh Hoàng thanh danh mới rơi vào tay bên này. Thật không ngờ đã bị anh Hoàng nhìn thẳng rồi, xem ra hắn thật là ý định khiêu chiến đại thiên thế giới sở hữu đại năng cường giả. Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Mấy cái môn chủ vội vàng địa đã tìm được Huyền Thiên, tình huống còn có thể tiếp nhận. Mặc dù bị trọng thương, nhưng là không có thương tổn và bổn nguyên, bế quan một thời gian ngắn tiểu có thể khôi phục rồi. Nghe được anh Hoàng lời nói, Âu Dương Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không là vì đối phương đem mục tiêu thiết lập vì hắn, đối phương sẽ tìm tới chính mình. Cái này tại Âu Dương Minh trong dự liệu. Chỉ là Âu Dương Minh cũng thật không ngờ, đối phương vậy mà cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi chính mình hướng đi, nhưng lại lựa chọn tại Tinh Quang Thành. Thân nhân của hắn đều ở bên kia, anh Hoàng đoán chừng đã tra được thanh thanh sở sở. Thất thần làm cái gì, còn không nhanh đưa hắn cầm xuống. Mặc chấp sự lớn tiếng địa quát, ngoại môn đệ tử cũng không biết Minh Hoàng là ai, bọn hắn cũng không cần đi quan tâm, dù sao đó là bọn họ vĩnh viễn đều không thể tiếp xúc đến tồn tại. Sắc mặt rốt cục thay đổi a. ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực sắp xếp đi đâu. Chứng kiến Âu Dương Minh biến hóa sắc mặt, Bạch Gia huynh đệ trào phúng nói, bọn hắn cho rằng Âu Dương Minh là sợ hai chấp pháp đường đệ tử. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử thời gian dần qua tiếp cận, đang lúc hắn chuẩn bị thò tay đi bắt Âu Dương Minh thời điểm, người trẻ tuổi kia thân ảnh đột ngột địa biến mất không thấy. Chấp pháp đệ tử bắt một cái không, bọn hắn sửng sốt một chút. Người đâu? Như thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Những chú ý kia bên này ngoại môn đệ tử cả đám đều choáng váng. Âu Dương Minh như thế nào biến mất không thấy, vừa rồi rõ ràng còn ở lại chỗ này bên cạnh. Hắn trên trời. Đống nhiên lại có người kinh kêu một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, bọn hắn lần nữa thấy được Âu Dương Minh, mới vừa rồi còn đứng ở đó bên cạnh Âu Dương Minh, không biết lúc nào đã bay đến trên bầu trời. Hắn như thế nào biết bay đi? Tại đại thiên thế giới chỉ có tôn giả cảnh giới mới có thể phi hành, hẳn là hắn đã đột phá đã đến tôn giả cảnh giới. Tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Giờ phút này Âu Dương Minh thân ảnh, khi bọn hắn vạn mét bên ngoài, coi như là tôn giả cảnh giới, cũng không có khả năng lập tức theo bọn hắn trước mắt biến mất, còn đi xa như vậy địa phương A. Vừa rồi Âu Dương Minh thế nhưng mà không hề báo hiệu, cứ như vậy đột nhiên không có. Mặc chấp sự cũng bị hù rồi sao? Nhưng hắn là tôn giả đỉnh phong cảnh giới thực lực, vậy mà cũng không cách nào chứng kiến vừa rồi Âu Dương Minh là như thế nào chạy đến bầu trời đi. Hắn muốn cái gì? Có người kinh hô một tiếng. Bọn hắn chứng kiến Âu Dương Minh vậy mà hướng phía người trẻ tuổi kia bên kia đi tới. Người kia thế nhưng mà vừa rồi đã bại qua bọn hắn trưởng giáo đại nhân vô thượng cường giả A, hắn đây là ý định đi chịu chết sao? Không có ai biết Âu Dương Minh muốn cái gì. Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử còn có rất nhiều trưởng lão cũng không biết, Âu Dương Minh đã tham gia diệt yêu đại hội, nhưng là tại Huyền Thiên Tông ở bên trong, chính thức bái kiến hắn bộ dáng cũng chỉ có Huyền Thiên cùng Triệu Giác Phong hai người mà thôi. Người kia là cái đó môn đệ tử, hắn muốn cái gì, vạn nhất nếu chọc giận anh hoàng, tựu xong đời. Huyền Thiên Tông một cái trưởng lão kêu sợ hãi nói đạo. Tại anh hoàng đến trước khi đến, bọn hắn đã hạ lệnh, từng cái phân bộ đều cần ước thúc tốt đệ tử của mình, thật không ngờ hay là xuất hiện nhiễu loạn. Là hắn. Kim gia nhìn rõ ràng bầu trời người kia bộ dáng, nàng kinh kêu một tiếng sau đó đứng dậy, bụng lấy miệng của mình. Kim gia ngươi biết hắn ai? Vương Trường Phong nhìn lên trời bên trên chính là cái người kia ảnh, khẽ nhíu mày hỏi. Hắn chính là ta cùng Trương Thúc Thúc tại phi thuyền bên trên gặp được chính là cái kia thiên tài, chính là hắn đánh bại đầu kia ác long. Kim gia thật không ngờ hắn hội ở cái địa phương này gặp được Âu Dương Minh. Hoang đường. Vương Trường Phong sắc mặt không tốt lắm. Hắn cũng nghe qua Trương Tùy Tiên đã từng nói qua trên đường gặp được thiên tài. Cái kia giao long nhiều nhất cũng chỉ là pháp tắc cảnh giới mà thôi, làm sao có thể cùng anh hoàng so sánh. Hắn cái lúc này đi ra ngoài tiểu là chịu chết, còn rất có thể liên lụy bọn hắn Huyền Thiên Tông. Âu Dương Minh chân đạp hư không, thời gian dần qua đi đến anh hoàng cách đó không xa, hắn trầm giọng nói ra, không cần đi tinh quang thành rồi, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng không có bao nhiêu tiêu hao, ngươi nếu là muốn khiêu chiến ta, ngay ở chỗ này giải quyết ta. Âu Dương Minh thanh âm cũng không lớn, nhưng lại thập phần quái dị địa rơi vào tay mỗi người trong lỗ tai. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hắn nói cái gì? Trực tiếp ở cái địa phương này giải quyết. Hắn cùng với cái kia cường giả giải quyết, hẳn là hắn tự là. Kết hợp lấy vừa rồi anh Hoàng nói lời, có người tại trong lòng đã đoán ra đáp án, chỉ bất quá đám bọn hắn như trước khó mà tin được. Hắn tự là Minh Hoàng. Cái kia đơn thương độc mã sát nhập Thiên Phượng Sơn, cùng Phượng tộc lao tổ đại chiến một hồi, nhưng lại bình yên vô sự ly khai Minh Hoàng. Không thể nhất tin tưởng đúng là ngoại môn những người kia. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, Âu Dương Minh là Minh Hoàng. Vừa rồi người trẻ tuổi kia tiếp được muốn khiêu chiến đại năng cường giả. Nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người cảm giác thập phần vớ vẩn, đặc biệt là Tống Thanh Sơn, Bạch Gia huynh đệ, còn có Mạc chấp sự những cùng này Âu Dương Minh từng có cùng xuất hiện người. Hai năm trước hắn hay là ngoại môn một cái nho nhỏ đệ tử, hiện tại biến hóa nhanh chóng, trở thành cùng trưởng giáo đại nhân đồng dạng đại năng cường giả, kết quả này không có người nguyện ý đi tin tưởng. Giả, nhất định là giả. Bạch Ngật khó có thể tin. Nhất định là giả. Âu Dương Minh đến cùng muốn cái gì, hẳn là hắn đối với chúng ta Huyền Thiên Tông sinh lòng hận ý, muốn chọc giận người kia trả thù chúng ta hay sao? Có người tà ác mà thầm nghĩ. Mà ngay cả Mạc chấp sự trong nội tâm cũng khó có thể tin, hắn cảm thấy vừa rồi người đệ tử kia nói rất có đạo lý, nhất định là vì trả thù bọn hắn. Nhưng kế tiếp, anh Hoàng lời nói lại làm cho mọi người triệt để địa hết hy vọng rồi. Anh Hoàng híp mắt nhìn xem Âu Dương Minh, vừa cười vừa nói, thật không ngờ ngươi đã ở Huyền Thiên Tông, như vậy vừa vặn, cùng nhau giải quyết hết cũng tránh khỏi ta phiền toái. Đúng rồi, ta tốt muốn ở địa phương nào bái kiến ngươi. Anh Hoàng sờ lên đầu. Tại Chân Vũ Đại Lục bên ngoài, ngươi giết Vân Trung Hoàng Nhi tử thời điểm, ta tiểu ở một bên nhìn xem ngươi. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Anh Hoàng ha ha cười cười, ta nhớ ra rồi, tự là lúc kia, thật không ngờ giữa chúng ta hội như vậy hữu duyên. Đúng vậy a, rất có duyên. Âu Dương Minh thỏ tay tại trong hư không một chảo, dung hợp tinh vẫn thạch biến thành màu nâu đen luân hồi thường tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Đến đây đi. Anh Hoàng trong nội tâm lần nữa hưng phấn lên, hắn lẻ lưỡi, vòng quanh bờ môi trùng quanh một vòng, thân thể đột nhiên địa biến mất. Nghe được hai người đối thoại, Mặc Chấp sự sợ tới mức ngã nhào trên đất bên trên, hắn toàn thân sủi lơ. Anh Hoàng không có khả năng liền giả đều nhận không ra, nói cách khác chính mình trong mắt chính là cái kia ngoại môn đệ tử, thật là trong truyền thuyết Minh Hoàng. Âu Dương Minh, Minh Hoàng. Mặc Chấp sự trong nội tâm mặc niệm hai tiếng, trên mặt một mảnh cho tàn. Như thế nào hội, làm sao có thể? Bạch gia huynh đệ cũng triệt để địa hôn mê rồi, cái kia hại hắn hai lần Âu Dương Minh, vậy mà biến hóa nhanh chóng thành đỉnh cấp đại năng cường giả. Cái này nói đùa gì vậy? Nếu là hắn thật là Minh Hoàng lời nói, vừa rồi chính mình lời nói. Huynh đệ hai người bị hù tê liệt trên mặt đất, bọn hắn thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi chuẩn bị bắt lấy Âu Dương Minh mấy cái chấp pháp đường đệ tử, giờ phút này càng là cảm giác phía sau lưng của mình lạnh cả người, thấy lạnh cả người lập tức theo dưới chân lẻn đến trên đỉnh đầu. Vừa rồi nếu đối phương không có ly khai, mà là tiện tay phản kích thoáng một phát. Kết quả kia, bầu trời chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lập tức, anh Hoàng thân thể tiểu xuất hiện tại Âu Dương Minh sau lưng, trong tay hắn hồng anh thương hướng phía Âu Dương Minh cái hót đâm tới. Chết đi. Trường thương đem hư không đẩy ra một cái lỗ thủng, hắn cũng không có đâm trúng, Âu Dương Minh thân thể cũng đột nhiên địa biến mất. Thú vị, ngươi hay là ta gặp được cái thứ nhất nắm giữ cao đẳng pháp tắc chi lực đại năng cường giả. Anh Hoàng trong mắt càng phát ra hưng phấn, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, như là ba ngày không có ăn uống gì sói đói phát hiện mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Thoáng qua tầm đó, hai người đã giao chiến mấy chục chiêu, bọn hắn đều tinh thông không gian pháp tắc chi lực, ai đều không có đụng phải qua ai. Chương 1279, đối chiến. Hư không bên trên, một cái ba đầu sáu tay quái vật cùng Âu Dương Minh đại chiến cùng một chỗ. Cùng huyền thiên bất đồng, Âu Dương Minh tinh thông không gian pháp tắc chi lực. Tại ngộ đạo các ở bên trong, của hắn không gian pháp tắc chi lực đã bị đẩy lên bước thứ hai đỉnh cấp cảnh giới. Anh Hoàng muốn đụng phải hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Minh Hoàng, ngươi chỉ biết trốn sao. Anh Hoàng lạnh quát một tiếng. Dù là ba đầu sáu tay, đối với tùy thời cũng có thể thuấn di ly khai Âu Dương Minh, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ta cũng sẽ không ngươi thần kỳ như vậy chiến kỹ, không lẽ chẳng lẽ cùng ngươi liều mạng sao. Âu Dương Minh thiện cười một tiếng. Bất quá, ngươi đã nói như vậy, ta tiểu như ngươi mong muốn. Một đầu dài cây roi hướng phía phương hướng của mình đánh út lại, Âu Dương Minh bước chân di động, lập tức biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, luân hồi thương đột nhiên một đâm. Lúc này đây Âu Dương Minh lựa chọn chủ động địa tiến công, lực lượng của thân thể toàn bộ bộc phát, Âu Dương Minh phảng phất một đầu hồng hoang ma thần, chỉ bằng vào lực lượng có thể đem thiên địa xé mở. Tới tốt lắm. Anh Hoàng con mắt sáng ngời. Đối phương một mực trốn tránh, hắn cũng không có gì rất tốt xử lý pháp. Đao thương côn đồng sở hữu vũ khí, đều hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém đi qua. Âu Dương Minh hồn nhiên không sợ, trong tay hắn luân hồi thương nhẹ nhàng mà run run, phát ra ông ông ông thanh âm. Vâng. Một cách này, Âu Dương Minh trong thân thể lực lượng hoàn toàn bộc phát. Cường hãn linh lực, hơn nữa bản thể cường hãn lực lượng, thoáng một phát lại để cho anh Hoàng có chút ngộng. Anh Hoàng thân thể như lưu tinh đồng dạng, truy lạc tại trong núi lớn. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đại sơn trực tiếp bị nện thành hai nửa, bụi mù đầy trời, mông lung, như tiên cảnh. Hảo cường. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời bên trên Âu Dương Minh, lực lượng của hắn quá cường đại. Linh Dược Sơn bên trên, các đệ tử đều sợ ngây người. Như thế nào hội, làm sao có thể, đây không phải là thật. Bạch gia huynh đệ cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Âu Dương Minh biến mất vài năm, bọn hắn vốn là còn nghĩ đến lấy lại danh dự, mượn nhờ Mạc Chấp sự lại để cho hắn không cách nào xoay người. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, đối phương thật không ngờ cường đại, hắn là đại năng cường giả. Cùng bọn họ trưởng giáo đồng dạng đại năng cường giả. Bọn hắn tính toán cái gì? Cái giấm đều không tính là một cái, coi như là Mạc Chấp sự, tại đối phương trong mắt cũng không quá đáng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hai người nhìn xem Mạc Chấp sự bộ dạng, trong nội tâm tuyệt vọng. Tống Thanh Sơn cũng ngã ngồi dưới đất, hắn vuốt vuốt đầu của mình, muốn xem có phải hay không cái đó một căn đàn tam huyền cháy hỏng rồi. Âu Dương Minh như thế nào hội cường đại như vậy, hai năm qua hắn đi địa phương nào? Đồng nhiên, Tống Thanh Sơn vô đầu một cái. Chính mình nếu không phải chính đang nằm mơ lời nói, nhất định là bởi vì Âu Dương Minh vốn thì có thực lực cường đại như vậy, chỉ là hắn bởi vì nguyên nhân gì mới đi đến Huyền Thiên Tông. Là như thế này, nhất định là như vậy. Tống Thanh Sơn thập phần thông minh, đây cũng là giải thích duy nhất. Khó trách hắn để đó tốt nhất luyện đan bộ không đi, không nên tại Linh Dược Sơn bên trên sống uổng quang âm. Trong lòng nghi hoặc lập tức cởi bỏ. Lại để cho như vậy đỉnh cấp đại năng cường giả đi hầu hạ những thế lực kia chỉ có tôn giả cảnh giới đan sư, khẳng định không cách nào tiếp nhận. Kiếm môn chủ phong bên trên. Vương Trường Phong nhìn xem cái kia bị nện khai ngọn núi, thấp giọng nói, may mắn cái chỗ kia là một tòa hoang sơn, nếu nội môn đệ tử sinh hoạt ngọn núi, tổn thất có thể to lắm. Ra ra, Âu Dương Minh thắng sao? Thực Dược nhìn lên bầu trời bóng người kia, trong mắt mang theo kính nể thần sắc. Vương Trường Phong trong nội tâm cũng bị vừa rồi Âu Dương Minh bày ra thực lực kinh hãi đã đến, người trẻ tuổi này ở đâu là cái gì pháp tắc cảnh giới hoàng giả, thực lực của hắn vốn chính là đại năng cảnh giới. Tại phi thuyền bên trên đoán chừng là không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài, lúc này mới ngụy trang thực lực của mình a. Bất quá anh hoàng cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, nào có dễ dàng như vậy, còn sớm lắm. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang tiếng nổ mạnh vang lên, anh hoàng rất nhanh điệu theo ngọn núi bên trong vọt ra. Trên người hắn nhìn không tới bất luận cái gì vết thương, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh, hưng phấn mà nói ra, "Hảo hảo, ngươi mới là đối thủ của ta." Đối phương càng cường, anh hoàng trong nội tâm lại càng phát hưng phấn. Gia Gia nói quả nhiên không giả, cái này đại thiên thế giới cũng là có cao thủ. Huyền Thiên đã có thể bức bách hắn sử dụng ra ba đầu sáu tay tuyệt chiêu, cái này Minh Hoàng càng thêm khó chơi, thậm chí ba đầu sáu tay tuyệt chiêu như vậy đối với hắn đều không có quá lớn tác dụng. HTTP. Huyết hải vô biên. Anh Hoàng giơ hai tay lên. Đột ngột trên bầu trời xuất hiện từng đạo huyết vân, thế giới phát sinh biến hóa, bầu trời biến thành hồng sắc. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét. Anh Hoàng trong tay hồng anh thương hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên một chỉ, quắc, đi. Vô số hồng vân hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái thật dài băng, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng tịch cuốn tới. Khí thế mênh mông quần quận khôn cùng, Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia, nguyên một đám toàn bộ chống đỡ nổi bảo hộ màn hào quang, đem những đệ tử kia bảo hộ ở trong đó. Cái kia là cái gì? Nhìn lên bầu trời, rất nhiều người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bầu trời vậy mà phát sinh biến hóa. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thận trọng thần sắc, hắn cảm giác được, anh Hoàng chăm chú rồi. Cái mới nhìn qua này chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, thực lực chân chính thâm bất khả chắc. Đối mặt trước khi đại năng cường giả, hắn bày ra thực lực cũng chỉ có một bộ phận mà thôi. Cho tới giờ khắc này, đối phương mới chính thức đem mình làm một cái hợp cách đối thủ, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không biết có nên hay không nên cao hứng. Hồng sắc băng sẽ cực kỳ nhanh đánh nút lại, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không dám khinh thường, công kích như vậy thủ đoạn mới nghe lần đầu, không có thí nghiệm qua, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Thân thể rất nhanh địa biến mất, Âu Dương Minh xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Hồng sắc băng càng lúc càng lớn, tựa như một con sông lớn đồng dạng, phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Có lẽ giờ phút này đã không thể bị gọi vì băng, nó giống như là một đạo hồng sắc thiên mạc, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng lần nữa đánh tới. Không gian chi nhận. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Hắn hiểu được không thể tiếp tục lại kéo dài thời gian, cái kia hồng sắc thiên mạc càng lúc càng lớn, trừ phi hắn hiện tại đào tẩu, nếu không lại chờ một lát, căn bản không cách nào thoát thân. Vật kia cũng không biết là cái gì hợp thành, Âu Dương Minh cũng không muốn đi nếm thử một phen. Ly Khai khẳng định không được, anh Hoàng đối với tránh chiến giả thủ đoạn, Âu Dương Minh trong nội tâm hết sức rõ ràng. Hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy đối phương chém giết Vân Trung Hoàng Nhi tử một màn kia, đây là một cái phong tử. Vì tìm đối thủ tận hết sức lực, không có ai biết hắn vì cái gì. Âu Dương Minh không thể đi, anh Hoàng thế nhưng mà biết rõ lao ra tử bọn hắn đều tại Tinh Quang Thành. Khổng lồ không gian chi lực đột nhiên bộc phát, đây là không gian pháp tắc chi lực bước thứ hai về sau có thể khống chế tuyệt chiêu. Anh Hoàng cũng sẽ không gian pháp tắc chi lực, bất quá so sánh với Âu Dương Minh hắn thiếu một ít, còn không có đạt tới bước thứ hai cảnh giới. Phúc! Khổng lồ không gian chi nhận, trực tiếp bổ ra hồng sắc thiên mạc. Âu Dương Minh còn chưa kịp cao hứng. Ngày đó màn lần nữa địa khép lại cùng một chỗ, nhìn về phía trên trước khi không có bất kỳ biến hóa. Không có tác dụng đâu, không muốn hao phí khí lực rồi. Anh Hoàng khặc khặc địa cười to, trong mắt hắn, Âu Dương Minh giờ phút này phảng phất là một cái dây rủa kẻ đáng thương mà thôi. Hồng sắc thiên mạc đã đánh tới, Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, trong tay luân hồi thương đột nhiên đâm đi ra ngoài. Hủy thiên. Màu đen long đầu từ luân hồi thương bên trên bay ra, nó vừa xuất hiện, lập tức liền nhanh chóng địa biến đại, nó ánh mắt dữ tợn. Mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía ngày đó màn cắn xé mà đi. Oeng. Thiên mạc bị Hắc Long trực tiếp cắn mở một cái động lớn, Hắc Long cũng không có đình chỉ, hướng phía bên cạnh tiếp tục cắn xé mà đi. Thừa cơ hội này, Âu Dương Minh theo cửa động xuyên thủng thiên mạc bên ngoài. Hắn gắt gao khóa chặt lại anh Hoàng phương hướng, luân hồi thương lần nữa run lên. Hư vô. Một đạo ánh sáng chợt lóe lên, xuyên phá thời không cùng tầng kia tầng thiên mạc, hướng phía anh hoàng cái kia bên cạnh giết tới. Cơ hồ lập tức, ánh sáng tiểu chém giết đến anh hoàng bên người, hắn giơ lên vũ khí trong tay đi ngăn cản. Bang! Anh hoàng thân thể lần nữa nhanh lùi lại, trong tay hắn 6 kiện đạo khí, lại bị Âu Dương Minh một chiêu này hủy diệt rồi 2 kiện. Luân hồi thương thế nhưng mà thượng phẩm đạo khí, nhưng lại mang theo khai thiên huyền hoàng chi khí, cũng không phải là những bình thường kia hạ phẩm đạo khí có thể so sánh. Anh hoàng con mắt trừng lớn, như là ngưu nhãn đồng dạng. Một lát, hắn lần nữa cuồng tiếu vài tiếng. Sảng khoái, sảng khoái. Anh hoàng không có chút nào tiếc hận, đem cái kia 2 thành đã chính là phá hư vũ khí ném qua một bên, hắn 6 cái cánh tay hợp cùng một chỗ. Hồng sắc thiên mạc đột nhiên chấn động, như là hoa sen đồng dạng nở rộ. Âu Dương Minh chỗ địa phương, vừa lúc ở cái kia hoa sen nhất trung tâm. Đống nhiên một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, hắn lần nữa ý định thuấn di lúc rời đi, lại phát hiện cái này 4 phía không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa. Bị cái này hấp lực kiềm chế lấy, Âu Dương Minh tốc độ rất lớn giảm xuống, vài miếng cánh hoa theo 4 phía bao trùm mà đến, đem Âu Dương Minh bao quanh vây vào giữa. Không tốt. Vương Trường Phong sắc mặt hơi đổi. Tình huống đột nhiên biến hóa làm cho người bất ngờ, kiêm ra song mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo lo lắng thần sắc. Mặt khác một bên, Huyền Thiên trưởng giáo An Kim Đan, sắc mặt thời gian dần qua khôi phục. Hắn nhìn lên bầu trời, trong nội tâm cũng bị chấn động đã đến. Cái này anh hoàng thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Còn có cái kia Âu Dương Minh, tại hoang cổ di tích bên trong, hắn rõ ràng chỉ có bước thứ 2 cảnh giới thực lực, hôm nay vì sao trở nên như thế cường đại. Minh Hoàng uy danh truyền xa, Huyền Thiên trưởng giáo tự nhiên cũng biết cái tên này, trong lòng của hắn cũng suy đoán hội không phải là cái kia hắn tại hoang cổ di tích bên trong bái kiến người trẻ tuổi kia. Thực lực đây là một cái vấn đề, thiếu niên kia thực lực, so sánh với Minh Hoàng kém rất lớn. Thẳng đến chứng kiến Âu Dương Minh đi ra, trong lòng của hắn mới hoàn toàn đích xác định, nguyên lai tại bất chi bất giác tầm đó, người trẻ tuổi kia đã trưởng thành đến như thế tình trạng. Hoa sen đem Âu Dương Minh bao khỏa cùng một chỗ, bắt đầu thời gian dần qua co rút lại. Càng ngày càng nhỏ, hơn nữa càng ngày càng dày trọng, giống như là một cái kén, gắt gao đem Âu Dương Minh bao vây lại. Minh Hoàng, ngươi là một cái đối thủ tốt, chỉ cần ngươi nhận thua, ta hãy bỏ qua ngươi đi ra. Anh Hoàng nhảy đến hoa sen phía trên, hắn lớn tiếng nói, thanh âm như sấm truyền khắp toàn bộ thế giới. Không tốt, Âu Dương Minh bị khốn trụ rồi. Tống Thanh Sơn cũng phát hiện nguy hiểm. Bạch gia huynh đệ trong nội tâm lần nữa bay lên một cỗ hy vọng. Chỉ cần Âu Dương Minh chết rồi, hoặc là bị cái kia cường giả trọng thương, đoán chừng sẽ quên hai người bọn họ. Sau đó bọn hắn vụng trộm ly khai Huyền Thiên Tông, cả đời không bao giờ nữa cùng người kia gặp nhau. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Anh Hoàng sắc mặt hơi đổi, hai tay một chảo, cái kia hoa sen lần nữa nhanh hơn thu nhỏ lại tốc độ. Hỉ nộ vô thường, đây mới là anh Hoàng bản sắc. Chương 1280, cường đại thiếu niên. Như trước không có bất kỳ trả lời chuyển tới, hoa sen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng co lại thành một đoàn, dần dần biến thành liên tử lớn nhỏ. Có cốt khí. Anh Hoàng hai tay đẩy, cánh hoa tản ra. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, Âu Dương Minh còn ở bên trong, hắn xem đã dậy chưa một điểm bị thương bộ dạng. Tại anh Hoàng trong nội tâm, vừa rồi cái kia thoáng một phát Âu Dương Minh tiểu tính toán không chết, tất nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hắn đối với chính mình vừa rồi một chiều kia uy lực hết sức hiểu rõ, hôm nay tình huống ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Âu Dương Minh không có bị thương. Kiêm gia kích động địa nhảy dựng lên. Vừa rồi cái kia hồng sắc hoa sen co lại thành một cái liên tử lớn nhỏ, mọi người trong nội tâm đều thập phần khẩn trương. Âu Dương Minh bị nhốt ở trong đó tất nhiên thập phần hung hiểm, thật không ngờ vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Ngươi là làm sao làm được? Anh Hoàng cũng hơi có chút giật mình. Coi như là một đầu tuyệt thế hung thú, tại vừa rồi dưới loại tình huống đó, cũng sẽ bị luyện hóa được nửa chết nửa sống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Âu Dương Minh là như thế nào tránh khỏi. Âu Dương Minh mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không đi nói vừa rồi chính mình trốn ở địa diệt đỉnh bên trong, sau đó theo địa diệt đỉnh bên trong lại lần nữa tiến vào ngộ đạo các. Hai kiện tiên thiên linh bảo bảo hộ lấy chính mình, tùy ý hoa sen có vô số thủ đoạn, cũng tất nhiên không cách nào xúc phạm tới hắn. Thủ đoạn như vậy, chính dễ dàng tại vừa rồi dưới loại tình huống đó sử dụng. Không có người có thể phát hiện, còn có thể làm cho đối phương giật mình, cho người một loại cảm giác thần bí. Chê cười, đây chính là lá bài tẩy của ta, như thế nào sẽ nói cho ngươi biết. Âu Dương Minh không có giải thích. Trong ánh mắt mang theo lăng lệ ác liệt thần sắc, hắn ý định phản kích rồi. Siêu siêu thân thể trên không trung lần nữa biến mất. Âu Dương Minh lập tức xuất hiện tại anh Hoàng sau lưng, luân hồi thương lần nữa ra tay. Hủy thiên. Hắc Long gào thét mà ra. Loại chiêu thức này, lúc trước sử dụng một lần hắn sẽ tinh bì lực tẫn, nhưng mà hôm nay thực lực tăng lên, thân thể cường độ sâu sắc gia tăng, mặc dù mỗi một lần vẫn sẽ có rất nhiều tiêu hao, nhưng là đã có thể nhiều sử dụng mấy lần. Anh Hoàng trong nội tâm ngưng tụ, hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ vừa rồi đối phương là như thế nào phá giải chiêu thức của mình. Thân thể trên không trung hóa thành cầu vồng, hắn cầm trong tay Hồng Anh Thương đột nhiên ném đi, Hồng Anh Thương hóa thành một đoàn hỏa diễm hung mãnh, tại trong hư không ngưng kết thành một đầu hỏa long. Hỏa long cùng hắc long đấu cùng một chỗ, hai cái quái vật đều thập phần hung mãnh, gặp nhau cùng một chỗ mà bắt đầu giúp nhau thôn phệ. Âu Dương Minh lại liên tục thả ra 7-8 cái không gian chi nhận, rậm rạp chẳng chỉ không gian chi nhận đã tập trung vào anh Hoàng phương hướng, xuyên phá không gian hướng phía hắn đã giết qua đi. Anh Hoàng sắc mặt cũng thời gian dần qua nghiêm túc lên, trong tay hắn cự phủ múa, như một cái cỡ nhỏ sơn thần bình thường, hướng phía cạnh mình bay tới không gian chi nhận bổ tới. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt, không gian sụt xuống. Mặt đất cũng bị lan đến gần rồi, một đạo không gian chi nhận bị anh Hoàng né tránh, bổ tới phía sau hắn trên núi lớn. Gần kề trong nháy mắt, đại sơn từ trung gian bị gọt thành hai nửa, cái kia trong núi rừng sinh vật có thể nghĩ. Không gian chi nhận phát ra một điểm uy năng, cũng có thể bắt bọn nó toàn bộ đều đổ diệt. May mắn hai người địa phương chiến đấu, đã thoát ly Huyền Thiên Tông hoạch tâm địa phương, cái này mới không có lại để cho Huyền Thiên Tông tao ngộ tổn thất quá lớn. 7-8 cái không gian chi nhận, đã chỉ có một bị tránh ra, mặt khác mấy cái bị anh Hoàng cầm trong tay cự phủ ngăn trở. Thân thể của hắn lung la lung lay, nhìn về phía trên đã nhận lấy rất lớn áp lực. Không gian pháp tắc chi lực, đẳng cấp cũng không phải như vậy nghiêm khắc, không giống những thứ khác pháp tắc đồng dạng, tại cái gì đẳng cấp chỉ có thể sử dụng ra bao nhiêu uy lực, bị hạn chế được rất lợi hại. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, loại này đẳng cấp cao pháp tắc, cũng không có như vậy trói buộc. Chúng mạnh yếu, rất lớn trình độ bên trên cùng người sử dụng lực lĩnh nộ cùng tinh thần lực có quan hệ. Một kích về sau, Âu Dương Minh cũng không có đình chỉ, luân hồi thương lần nữa ra tay, quang mang màu vàng lần nữa hiện lên. Hư vô. Vô thượng thương điện, đây là Âu Dương Minh hôm nay lợi hại nhất tuyệt chiêu, cũng là hắn có thể ngăn trận rất nhiều bước thứ ba đại năng át chủ bài. Thương mang tốc độ cực nhanh, như hỗn độn sơ khai bình thường, xé mở không gian, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại anh Hoàng bên người. Anh Hoàng quay người tiểu trốn, đột ngột, hắn cảm giác mình bên người thời gian phát sinh biến hóa. Đây là thời gian pháp tắc chi lực. Anh Hoàng trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, giờ phút này trốn tránh đã không còn kịp rồi, trường thương còn trên không trung cùng Hắc Long giằng co. Hắn đem đại búa hoành tại bên người, ngăn trở Âu Dương Minh công kích. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường, lập lòe lóng lánh trường thương hung hăng gai đất tại anh Hoàng trong tay cự phủ phía trên. Anh Hoàng thân thể run rẩy, một cỗ tươi đẹp máu đặc theo trong miệng của hắn phun ra. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, thanh âm này thập phần chói tai. Giang giác. Anh Hoàng trong tay cự phủ, rốt cục không cách nào tiếp nhận được cường đại trùng kích lực, đột nhiên địa nổ tung. Anh Hoàng thân thể rồi đột nhiên một chuyển, cái này mới tránh thoát kim quang một kích. Bầu trời hai cái long ở giữa chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, Hắc Long thập phần cường thế, Hỏa Long liên tiếp tan tác, nhìn về phía trên sợ là đã không cách nào chi chống bao lâu. Cự phủ chỉ còn lại có một ít tiết, đây đã là anh Hoàng thứ ba kiện bị hủy diệt đạo khí. Tình huống như vậy, tại chiến đấu trước khi, trong lòng của hắn tuyệt đối không có dự kiến đến. Anh Hoàng sau lưng trên không trung một chảo, Hồng Anh Thương lần nữa bị hắn thu tay lại ở bên trong, hắn thu hồi ba đầu sáu tay, lần nữa khôi phục thành thiếu niên bộ dáng. Anh Hoàng nhìn lướt qua bởi vì chính mình lấy đi Hồng Anh Thương, thừa thắng xông lên mà đến Hắc Long. Lại nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, nói ra, Minh Hoàng, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi hay là sẽ bại tại trong tay của ta. Đây là ngươi bức ta sử dụng một chiêu kia, đừng trách ta khống chế không nổi mình giết ngươi. Anh Hoàng vừa dứt lời, trên người hắn cơ bắp bạo tạc bình thường gia tăng, vốn là chỉ có 1m6 tả hữu hài đồng thân cao, giờ phút này bạo tăng đến 100m độ cao. Không chỉ như thế. Anh Hoàng tóc cùng con mắt đồng dạng biến thành hồng sắc, đặc biệt là cái kia trong cặp mắt, mang theo khát máu cuồng bạo khí tức. Một người, phảng phất biến thành một đầu mãnh thú, đây là Âu Dương Minh nhất trực quan cảm giác. Hắc Long trực tiếp bổ nhào vào anh Hoàng trên người, sau đó đột nhiên tiêu tán, cái này lại để cho Âu Dương Minh biến sắc. Biến hóa về sau anh Hoàng, thực lực sợ là tăng lên rất nhiều. Cái này Hắc Long tại vừa rồi rằng có bên trong mặc dù uy lực giảm thấp không ít, nhưng là cũng không trở thành một chút hiệu quả đều không có. Ngao sau khi biến hóa anh Hoàng, ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh phương hướng, đông nhiên gào lên một tiếng. Thanh âm này kinh thiên động địa, mang theo một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng tinh thần, Âu Dương Minh tinh trong nội tâm cả kinh, vội vàng địa phong bế ở chính mình năm thức. Tiêu tính toán như thế, đầu của hắn cũng đột nhiên mộng thoáng một phát, cảm giác mình thân thể rồi đột nhiên dừng lại. Âu Dương Minh còn như thế, phía dưới những người kia thì càng thêm không cần phải nói rồi. Mặc dù anh Hoàng cái này gầm lên giận dữ cũng không phải châm đối với bọn họ. Cách bọn họ cũng thập phần xa xôi, nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng không có tránh được bị ảnh hưởng đến vận mệnh. Nghe được cái thanh âm này vô luận là ngoại môn đệ tử, hay là nội môn thân truyền, nguyên một đám ôm cái đầu thống khổ chu lên, cho dù bọn họ rất nhiều người thân ở vòng bảo hộ bên trong cũng giống như vậy. Những cái kia bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng người, thậm chí thất khiếu chảy máu, té trên mặt đất, đã mất đi tánh mạng đặc thủ. Ngay tại Âu Dương Minh thất thần trong tích tắc, anh hoàng thân thể đã từ không trung biến mất, Âu Dương Minh vội vàng trốn tránh, nhưng là phát hiện đã không còn kịp rồi. Một cái cự đại nằm đấm, theo phía sau của hắn oanh đi qua, một quyền này trực tiếp nện ở Âu Dương Minh sau trên lưng. Âu Dương Minh thân thể, như là hạ xuống thiên thạch bình thường, sẽ cực kỳ nhanh hạ lạc. Cái này cũng chưa tính, anh hoàng lần nữa địa đuổi đi theo, Âu Dương Minh cố nén thân thể của mình kịch liệt đau nhức, luân hồi thương hướng phía anh hoàng đụng tới. Hỏa tinh vẩy ra, một quyền này trực tiếp nện ở luân hồi thương bên trên, cường hãn như trên phẩm đạo khí, giờ phút này đều không thể xúc phạm tới anh hoàng thân thể. Âu Dương Minh thân thể lần nữa chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó càng nhanh hơn dưới mặt đất rơi. Nếu không phải mình tại trầm luân chi điệu tăng lên thân thể cường độ, nếu không phải hắn dung hợp hơn 1000 tích huyết thạch, hôm nay thân thể đã có thể so với hạ phẩm đạo khí tồn tại. Vừa rồi quyền thứ nhất, Âu Dương Minh đã biết rõ hắn khẳng định không chịu nổi. Ầm ầm. Đại địa run rẩy lên. Một đầu cực lớn khe hở như cự long bình thường, tại trong núi sâu đột nhiên xuất hiện. Đất rung núi chuyển, núi đá lăn xuống, mảng lớn cây cối ngã xuống, trong vòng nghìn dặm vô số linh thú đều cuống quýt địa chạy thủ mạng. Số lượng phần đông hung thú chạy ra rừng rậm, thậm chí đã dẫn phát từng tràng khổng lồ thú triều. Âu Dương Minh thân thể như trước tại rơi xuống, dù là hắn đã tiến nhập dưới mặt đất, cực lớn quán tính căn bản không cách nào đình chỉ, hắn đã không biết mình chui xuống dưới đất bao sâu rồi. Cái kia mảng lớn cực nóng nham tương có thể nhìn ra được, giờ phút này hắn cách mặt đất khẳng định rất xa xôi. Âu Dương Minh giật giật ngón tay, hắn bản thân có phượng tộc đỉnh cấp hỏa diễm, những nham tương này không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Xác nhận chính mình tạm thời an toàn về sau, Âu Dương Minh thân thể đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một cái màu xám viên cầu rơi vào nham tương bên trong, Âu Dương Minh tiến nhập Ngộ Đạo Các. Ngộ Đạo Các là tiên thiên linh bảo, có thể dùng đến che giấu, thậm chí tránh né lực công kích. Bất quá Âu Dương Minh cũng minh bạch, thứ này tuyệt đối không thể lại ngoại giới biểu hiện ra, đặc biệt là chính mình không có được thực lực tuyệt đối trước khi. Hoài Bích có tội, nếu bị người phát hiện, tuyệt đối tránh khỏi đuổi giết, thậm chí thiên giai cường giả đều sẽ xuất hiện. Anh hoàng sau lưng lão giả kia, không biết có phải hay không là thiên giai, nhưng là có thể xác định, hắn tuyệt đối ngăn không được. Âu Dương Minh không có khả năng cả đời đều trốn ở Ngộ Đạo Các bên trong, hơn nữa Ngộ Đạo Các cũng sẽ không biến mất. Chính mình tiến vào trong đó về sau, Ngộ Đạo Các sẽ hiển hiện ra, nếu để cho người khác nhặt đi, đem Ngộ Đạo Các đặt ở sớm có chuẩn bị tuyệt địa hoặc là trận pháp bên trong, hắn căn bản không có bất luận cái gì xử lý pháp. Ngộ Đạo Các có thể phụ trợ tu luyện, nhưng không cách nào đột phá bình cảnh. Không có hồng trần thí luyện, tiêu tính toán ở bên trong ngàn năm và năm, đem sở hữu pháp tắc chi lực toàn bộ đều học xong, cũng sẽ không có biến chất tăng lên. Hán thượng một nhiệm chủ nhân hồng tử vong, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm càng thêm cẩn thận. Gấp trăm lần thời gian ra tốc phía dưới, Âu Dương Minh vội vàng vận chuyển thôn thiên quyết, một mảnh dài hẹp như là dòng sông đồng dạng cổ yêu tinh huyết, dần dần bị hắn hút vào trong thân thể. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh thân thể lần nữa hồi phục đỉnh phong trạng thái, mới vừa rồi bị anh hoàng xúc phạm tới thân thể cũng hoàn toàn khép lại, nhưng ngoại giới gần kề chỉ mới qua trong nháy mắt mà thôi. Anh hoàng cũng không biết Âu Dương Minh đã khôi phục, hắn đứng tại vỡ ra trên núi lớn, trong mắt mang theo khát máu cuồng bạo thần sắc. Hủy diệt. Đột nhiên một cỗ hủy diệt khí tức theo cả vùng đất bộc phát, cỗ hơi thở này hạo nhiên vô cùng, mang theo huyền ảo lực lượng. Đây là hủy diệt áo nghĩa. Xa xa trong hư không, một cái hồng y lão giả xuất hiện, hắn khiếp sợ địa nhìn phía dưới, gấp vội vươn tay hướng phía anh hoàng chào tới. Hắn hiểu được, dùng chính mình tôn nhi giờ phút này trạng thái, sợ là căn bản không có trôn tránh nghĩ cách. Nhưng là, cái này áo nghĩa đụng không được. Chương 1281, thần bí lão giả. Một tiếng ầm vang, thế giới phảng phất đều chấn động lên, Âu Dương Minh đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn cắn răng nhìn lên trời bên trên lão giả kia. Tại cuối cùng một khắc, lão giả kia ra tay, một tay lấy anh hoàng bắt hết, lại để cho hắn đã tránh được chính mình mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này, Âu Dương Minh tính toán thật lâu. Hắn một mực gần nhẫn không phát, đợi đến lúc anh hoàng buông lỏng cảnh giác, xác nhận mình có thể 100% trúng mục tiêu thời điểm mới sử dụng đến. Nhưng là hắn vẫn bị thất bại. Hắn không có tính toán đến cái này che giấu vào hư không láo giả, hơn nữa như trước đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bên trên bầu trời, anh hoàng thân thể thời gian dần qua khôi phục nguyên dạng. Hắn không có bị Âu Dương Minh đánh trúng, nhưng là hay là bị thương, liên tục sử dụng 3 cái tuyệt chiêu, cái này đã lại để cho thân thể của hắn nghiêm trọng siêu phụ tải. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, đối với thân thể tổn thương thập phần nghiêm trọng. Muốn chết. Lão giả thò tay, hướng phía Âu Dương Minh bên này chào đi qua. Vừa rồi nếu là đã chậm một bước, chính mình yêu thích cháu trai sẽ có tử vong nguy hiểm, hơn nữa Âu Dương Minh bày ra tiềm lực cũng làm cho hắn khiếp sợ. Tuổi con nhỏ cũng đã không chế trí cao áo nghĩa, là một cái cùng thiên tệ bại hoại, người như vậy không thể trở thành bằng hữu, như vậy nhất định tu muốn hủy diệt mất. Vừa rồi một cuộc chiến đấu về sau, bọn hắn cùng Âu Dương Minh tầm đó đã không có khả năng trở thành bằng hữu. Huống chi cái này đối phương là thứ 5 thế giới thổ dân, tại tiên lộ mở ra thời điểm, bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành địch nhân. Là địch nhân, vậy thì cần muốn hủy diệt mất. Bàn tay đột nhiên biến lớn, giả thiên che mặt trời. Bốn phía không gian phảng phất bị đã tập trung vào bình thường, Âu Dương Minh muốn thuấn di ly khai, lại phát hiện mình căn bản không cách nào sử dụng không gian pháp tắc. Không chỉ như thế, thời gian pháp tắc, thậm chí hắn âm dương pháp tắc, đều không thể đi sử dụng. Lão giả phảng phất đã chúa tể cái này phiến thế giới, tựu như là Âu Dương Minh tại độc đan thế giới bên trong như vậy. Đây là thiên chi lĩnh vực. Xa xa đang xem cuộc chiến Huyền Thiên Trường Giáo, đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình hội kiến đến thiên chi lĩnh vực. Không cách nào đào thoát, cũng không cách nào sử dụng pháp tắc. Nếu như là những người khác, cái lúc này đoán chừng chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng là Âu Dương Minh không giống với, hắn còn có được thân thể cường hãn lực lượng. Trong cơ thể linh lực lần nữa điên cuồng vận chuyển, tứ chi bách hải lực lượng, toàn bộ hội tụ tại tay phải của mình trên cánh tay. Âu Dương Minh đã nhận ra nguy hiểm, hắn phải toàn lực ứng phó. Luân hồi thương hướng phía bầu trời bàn tay đụng tới, thương như thần long, vừa ra không hồi. Vâng! Luân hồi thương cùng bầu trời cái kia bàn tay đụng vào cùng một chỗ. Âu Dương Minh cảm giác thân thể của mình phảng phất bị lôi đình anh qua đồng dạng, ngực nặng nề, đột nhiên một ngụm máu tươi nổ ra đi ra ngoài. Lao giả quá mạnh mẽ. Bàn tay của hắn ngạnh kháng luân hồi thương đều không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là Âu Dương Minh bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cho chấn bị thương thân thể. Đại địa tại lay động, toàn bộ Huyền Thiên Tông như là bị vô số cự thú tàn phá qua đồng dạng, Âu Dương Minh bị nện rơi trên mặt đất. May mắn vừa rồi tại địa tâm bên kia, hắn dùng cổ yêu tinh huyết khôi phục thân thể của mình, nếu không vừa rồi một chiêu này, hắn khẳng định không cách nào ngăn trở. Mặc dù chặn, nhưng là một cái giá lớn quá lớn. Âu Dương Minh giờ phút này thân thể đã thành nửa tê liệt trạng thái, sử không xuất ra một phần mười lực lượng. Gặp một chiêu không có giải quyết hết Âu Dương Minh, lão giả trong nội tâm phẫn nộ không thôi, hắn bàn tay bóp nhẹ vài cái, ánh mắt nhìn trong tay đối phương luân hồi thương. Lão giả không ngờ rằng cái kia trường thương sẽ như thế lợi hại, cũng âm thầm ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Lão giả vươn tay, chuẩn bị lần nữa công kích. Ra ra, không muốn thương hắn. Đồng nhiên, một giọng nói truyền đến. Bầu trời anh hoàng đã thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hắn bắt lấy chính mình ra ra cánh tay. Ngươi tại sao phải giúp hắn? Lão giả khẽ nhíu mày. Anh Hoàng thò tay tại khỏe miệng lau thoáng một phát, nhìn xem trên tay tơ máu, cười lên ha hả, ra ra, hắn là một cái hợp cách đối thủ. Lão giả biết rõ cháu của mình là một cái chiến đấu cùng nhân, thập phần khát vọng có một cái đối thủ. Nhưng là hắn càng thêm minh bạch, Âu Dương Minh tiềm lực thật là đáng sợ, nếu lại để cho hắn lớn lên, coi như mình cũng đỡ không nổi. Lúc kia sẽ thập phần nguy hiểm. Hắn không thể cầm tương lai cho rằng tiền đặt cược. Lão giả ánh mắt sủng nịch mà nhìn xem cháu trai, sau đó nói, tiểu anh, tiềm lực của hắn rất cường, khả năng rất nhanh sẽ siêu việt ra ra cảnh giới, cái lúc này không làm mất hắn, về sau hội hậu hoạn vô cùng. Ra ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không bằng hắn? Anh Hoàng nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo vài phần không phục thần sắc. Cái này lão giả không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn thập phần yêu thích chính mình đứa cháu này, thậm chí đại sự cũng có thể ném ở một bên. Hết thể từ nào đó cháu mình tính tình. Cháu trai là một thiên tài, dù là khi bọn hắn thế giới kia cũng là thiên tài, cùng thế hệ bên trong không có người nào là đối thủ của hắn, tiểu tính toán rất nhiều thế hệ trước người cũng bị hắn đánh bại. Trong lòng của hắn minh bạch, cháu trai cỡ nào muốn một cái đối thủ. So sánh với người trẻ tuổi kia, cháu của mình tại rất nhiều địa phương đều so với hắn cường, duy nhất chênh lệch tiểu là áo nghĩa. Đối phương vậy mà nắm giữ áo nghĩa, đây là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu không phải cái này áo nghĩa, coi như là Âu Dương Minh đem anh Hoàng đánh thành trọng thương, hắn cũng sẽ không xẻ ra tay, bởi vì hắn hiểu được, cháu của mình sẽ không hy vọng người khác can thiệp chiến đấu. Ra ra, ta biết rõ tạm thời cùng hắn tầm đó còn có một chút chênh lệch, nhưng là ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian siêu việt hắn. Anh Hoàng chầm chầm vào Âu Dương Minh, trong mắt mang theo một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình đã thua, nếu không phải mới vừa chính mình ra tay lời nói, hắn hiện tại tất nhiên đã trọng thương. Thậm chí còn có sinh mạng nguy hiểm. Hắn thất bại, đây là đến đại thiên thế giới lần thứ nhất thất bại, đối phương là một cái khả kính đối thủ. Tốt. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó thu tay lại. Hắn biết rõ cháu mình tính cách, hắn cũng không phải một cái phục người thua. hôm nay chiến đấu tất nhiên hội kích thích hắn chịu khổ chịu khó tu hành, thậm chí có khả năng giúp hắn mở ra cái kia một bước cuối cùng đại môn, chỉ cần mở ra cái kia đại môn, cháu trai thực lực thậm chí có thể siêu việt chính mình, đây là một cái cơ hội. Tiêu diệt Minh Hoàng, tiểu tương đương với tiêu diệt cháu mình mục tiêu. Chúng ta đi thôi. Lão giả ánh mắt tại toàn bộ Huyền Thiên Tông tuần tra một vòng, sau đó nhàn nhạt nói. Đi thôi, ra ra. Anh Hoàng mang trên mặt dáng tươi cười. Lão giả ánh mắt đứng ở Âu Dương Minh bên người, hắn tự tay vỗ, lập tức đem Âu Dương Minh thân thể đẩy ra. Một chiêu này cũng không có dùng cái gì uy lực, cũng không có lại để cho Âu Dương Minh thương thế tăng thêm. Đẩy ra Âu Dương Minh về sau, lão giả vây tay một cái, trên mặt đất luân hồi thường tiểu không bị khống chế địa bay đến trong tay của hắn. Nhìn xem trong tay luân hồi thường, lão giả khỏe miệng giơ lên, mang theo vài phần vui vẻ. Lưu quang hiện lên, hai người biến mất tại bên trên bầu trời. Phốc, Âu Dương Minh lần nữa nổ ra một ngụm lớn máu tươi, hắn nhìn lên bầu trời cười khổ một tiếng. Luân hồi thương bị đoạt đi không coi vào đâu, khá tốt tính mạng xem như bảo trụ rồi. Vốn cho là theo trầm luân chi địa sau khi đi ra, trên cái thế giới này, đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được chính mình. Hiện tại Âu Dương Minh mới hiểu được, hắn hay là xem trọng chính mình, trên cái thế giới này vẫn có hắn không cách nào chống cự cường giả như vậy giết chính mình chỉ cần mấy chiêu mà thôi. Hắn có phải hay không thiên giai? Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời, trong nội tâm cũng không xác định. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Tại Âu Dương Minh sững sờ thời điểm, Huyền Thiên Tông mấy cái bước thứ hai cảnh giới cường giả bay tới, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều mang theo kính nể thần sắc. Tin đồn không có gì giá trị, nhưng là tận mắt nhìn thấy tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn trưởng giáo Huyền Thiên là đại thiên thế giới nhân tộc đỉnh cấp cường giả, dù là tại sở hữu bước thứ ba đại năng cảnh giới cường giả bên trong, đều không có mấy người có thể tới so sánh. Anh Hoàng đánh bại bọn hắn trưởng giáo đại nhân, Âu Dương Minh chiến thắng anh Hoàng. Bởi vậy có thể nhìn ra được trong đó chênh lệch, hơn nữa đằng sau chiến đấu bọn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Anh Hoàng tại cùng bọn họ trưởng giáo thời điểm chiến đấu, còn có hai chủng tuyệt chiêu không có sử dụng đến, cái kia mặt tiền cửa hiệu lớp mặt đất huyết sắc hoa sen, còn có đột nhiên bạo tăng thân thể lực lượng, đối với bọn hắn mà nói như là thần thoại. Nhưng là cho dù là như vậy, anh Hoàng vẫn bại, nếu như không phải đằng sau lão giả kia ra tay lời nói, anh Hoàng khả năng còn có thể trọng thương thậm chí tử vong. Mấy vị không cần khách khí. Âu Dương Minh xem quét mắt một vòng bốn phía đều là khe rãnh sông núi, còn có cái kia xa xa mấy cái bị tiêu diệt ngọn núi, có chút không có ý tứ nói, đem các ngươi tông môn biến thành cái dạng này, thật sự là thật có lỗi. Mấy cái môn chủ trong nội tâm kinh ngạc không thôi, thật không ngờ trong truyền thuyết Minh Hoàng khách khí như thế. Vương Trường Phong cười ha hả nói, Minh Hoàng đại nhân, quá khách khí, nhưng không coi vào đâu này, rất nhanh tiểu có thể khôi phục. Ngược lại là đại nhân để cho chúng ta kiến thức một hồi kinh diễm tuyệt luân đại chiến, đây mới là để cho chúng ta được lợi chung thân chuyện tốt, nên hỏi cảm tạ người hẳn là chúng ta. Đúng, nên là chúng ta cảm tạ đại nhân. Vài người khác cũng khách khí nói. Những người này đều là Huyền Thiên Tông nhất môn chi chủ, hoặc là cấp cao nhất trưởng lão, giờ phút này thần sắc lại thập phần khiêm tốn. Huyền Thiên trưởng giáo thương thế như thế nào? Âu Dương Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi. Đan môn đại trưởng lão Tề Vấn Tử sắc mặt nghiêm túc nói, trưởng giáo đại nhân bản thân bị trọng thương, bất quá phục dụng chúng ta Huyền Thiên Tông chí bảo hóa hư đan, giờ phút này thân thể thương thế đã thời gian dần qua ổn định lại. Trưởng giáo đại nhân mới vừa rồi còn nói muốn gặp Minh Hoàng đại nhân ngươi một mặt, không biết đại nhân hiện tại phương bất tiện. Mặt khác ánh mắt của người cũng nhìn xem Âu Dương Minh, có chút không xác định câu trả lời của hắn. Vừa rồi lao giả kia ra tay bọn hắn cũng nhìn thấy, người kia thật lợi hại, quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Bọn hắn cũng không biết giờ phút này Âu Dương Minh thương thế như thế nào. Vừa rồi cái này một hồi, Âu Dương Minh trong cơ thể linh lực đã vận chuyển hai vòng, hắn vừa cười vừa nói, thuận tiện, có cái gì bất tiện, ta cũng đúng lúc cùng Huyền Thiên trưởng giáo có chuyện muốn nói. Vậy thì thật tốt quá. Mấy cái Huyền Thiên tông cường giả trong mắt đều mang theo thần sắc mừng rỡ. Một người ở phía trước dẫn đường, những người khác theo ở phía sau, chuyển trong mắt tiểu bay vào Huyền Thiên tông ngọn núi chính bên trên. Cùng bên ngoài không giống với... Huyền Thiên Tông ngọn núi chính nhìn về phía trên cũng không có bị phá hư. Âu Dương Minh có thể cảm nhận được bốn phía mãnh liệt trận pháp chi lực, trong lòng của hắn đã minh bạch nguyên do trong đó. Tại đây tất nhiên là có vô số trận pháp vững chắc, cái này mới có thể tại vừa rồi đại trong chiến đấu bảo trì nguyên dạng. Trong đại điện, cơ hồ hội tụ Huyền Thiên Tông sở hữu cao thủ. Tùy tiện nhìn lướt qua, có chừng hơn 200 người. Những người này ít nhất đều là pháp tắc đỉnh phong cảnh giới tồn tại, còn có một ít là bước thứ hai cảnh giới cường giả. Tăng thêm Âu Dương Minh bên người cái này mấy cái, bước thứ 2 cường giả tổng cộng có 9 người. 9 cái bước thứ 2 cường giả, hơn 200 cùng giao Long Vương như vậy pháp tắc đỉnh phong cảnh giới cường giả, cường đại như thế đội hình, thân là đỉnh cấp môn phái cũng hoàn toàn xứng đáng. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Âu Dương Minh vừa bước vào đại điện, bốn phía vang lên đều nhịp thanh âm, phảng phất trải qua vài trăm lần tập luyện đồng dạng. Chương 1282, tin tức. Trước đó lần thứ nhất đến Huyền Thiên Tông lúc, Âu Dương Minh mới vừa vặn đột phá pháp tắc cảnh giới, dựa vào ngụy trang thành làm một cái ngoại môn đệ tử, lúc này mới lẫn vào trong đó. Ngoại môn đệ tử thân phận thấp kém, hắn chưa từng gặp qua Huyền Thiên Tông bất kỳ một cái nào cao tầng, cũng không có Huyền Thiên Tông cao tầng bái kiến hắn, như thế tránh khỏi một ít hiểu lầm. Đương nhiên dùng Âu Dương Minh thực lực hôm nay, coi như là nói thẳng cũng không có cái gì. Âu lão đệ, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ta. Gặp Âu Dương Minh đi sau khi đi vào, Huyền Thiên đứng dậy nói ra. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, khách khí nói ra, bái kiến trưởng giáo đại nhân. Khách khí cái gì, hôm nay ngươi ta tầm đó đều là một cái cảnh giới, không cần những nghi thức xã giao này, trực tiếp xưng hô ta là Huyền Thiên là tốt rồi. Huyền Thiên trưởng giáo đã cắt đứt Âu Dương Minh lời nói. Vậy được rồi, Huyền Thiên. Âu Dương Minh chắp tay, cũng không có cự tuyệt. Huyền Thiên lúc này mới mang theo vui vẻ, chỉ vào bên người một cái không vị nói ra, đến bên này ngồi. Vị trí này gần với Huyền Thiên trưởng giáo, so những người khác vị trí cấp bậc đều cao. Âu Dương Minh thản nhiên ngồi xuống. Rất nhanh đã có người đưa tới linh quả món ăn quý và lạ, những vật này tại bên ngoài đều khó gặp, đặt ở trong thương hội mặt mỗi đồng dạng đều sẽ không thấp hơn 10 vạn thượng phẩm linh tệ. Mà giờ khắc này, những vật này đều bị trở thành bình thường đồ ăn, mỗi người đều có sung túc sức nặng. 10 cái ca cơ từ bên ngoài đi tới, các nàng dáng người thức tha, xuyên lấy mông lung sao ý ỉa, một bên vũ đạo một bên ngâm sướng. Kỹ thuật nhảy mê người, tiếng ca càng thêm ưu mỹ. Âu lão đệ, hoang cổ di tích từ biệt, mới 2 năm mà thôi, chưa từng nghĩ thực lực ngươi đã trở nên như thế lợi hại. Tại hoang cổ di tích bên trong, ta tiểu nhìn ra ngươi bất thường, hôm nay xem ra lúc ấy suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy. Huyền Thiên có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, lúc ấy Âu Dương Minh thực lực chỉ là bước thứ 2 cảnh giới, tiểu dám nhảy vào bước thứ 3 chiến đấu, hơn nữa giết chết cổ yêu vương, như thế dũng khí làm cho người thán phục không thôi. Huyền Thiên lão ca chê cười, ta cũng chỉ là may mắn tăng lên một chút thực lực mà thôi. Âu Dương Minh khiêm tốn nói. Huyền Thiên ha ha cười cười, lão đệ quá mức khiêm tốn. Dùng thực lực của ngươi, tại đại thiên thế giới đã là cấp cao nhất tồn tại, coi như là tại bước thứ 3 đại năng bên trong, cũng không có mấy người có thể cùng ngươi địch nổi. Như thế thực lực, cũng không phải là gần kề tăng lên một điểm có thể làm được. Âu Dương Minh thò tay hái kế tiếp tử sắc linh quả để vào trong miệng, quả vị mùi thơm ngát vô cùng, ngọt sướng miệng. Bên trong còn có linh lực tại bổ dưỡng thân thể của mình, như thế linh quả khó gặp. Nuốt vào linh quả về sau, Âu Dương Minh nhẹ nhàng cười cười. Hắn che giấu rất khá, địa diệt đỉnh đã đem cảnh giới của hắn hoàn toàn địa che lấp, coi như là anh hoàng bên người lão giả kia đều không thể phát hiện hắn cụ thể cảnh giới, Huyền Thiên trưởng giáo tự nhiên cũng không được. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chính mình còn không có đột phá bước thứ 3 cảnh giới, không biết nên như thế làm ớn. Huyền Thiên nói được không giả, Âu Dương Minh thực lực hôm nay nhất định là tại đại thiên thế giới tầng cao nhất, nhưng là Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ tự ngạo, vừa mới ra tay lão giả kia lại để cho hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh hỏi, Huyền Thiên lão ca, ngươi biết cái kia anh hoàng bên người chính là cái kia hồng y lão giả, cuối cùng sử dụng chính là cái chiêu gì thức sao? Vì cái gì đối mặt công kích của hắn, ta không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, giống như là hoàn toàn bị hắn khống chế. Âu Dương Minh nói ra nghi vấn của mình. Huyền Thiên sửng sốt một chút, hỏi, Âu lão đệ ngươi không biết. Âu Dương Minh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Huyền Thiên cũng không có hỏi tới, tuy nhiên đối với bọn hắn những uy tín lâu năm này bước thứ 3 cường giả mà nói, người không biết rất ít, nhưng là Âu Dương Minh không giống với. Hắn cười cười, ta ngược lại là quên Âu lão đệ ngươi là không lâu mới đột phá đến đại năng cảnh giới, không biết cũng là bình thường. Vừa rồi lão giả kia sử dụng năng lực gọi là thiên chi lĩnh vực, là một loại thập phần khủng bố năng lực. Thiên chi lĩnh vực. Âu Dương Minh ánh mắt chấn động, kinh ngạc nói ra, người kia là thiên giai cường giả. Âu Dương Minh sau lưng không giống Huyền Thiên Tông như vậy có đã lâu truyền thừa cùng đạo thống. Vốn hắn không có tư cách biết rõ những vật này, chỉ có điều tại thất tinh các trong tàng thư các, Âu Dương Minh chứng kiến cùng loại văn tự, lúc ấy cái kia sách cũng là tùy tiện nhắc tới, cũng không có cái gì càng thêm xâm nhập giới thiệu. Từ phía trên đơn giản giới thiệu đến xem, Âu Dương Minh biết đại khái. Cái này thiên chi lĩnh vực hẳn là cùng thiên tệ như vậy vô thượng đại năng cường giả mới có thể nắm giữ năng lực. Nghe đạo Âu Dương Minh lời nói, Huyền Thiên trưởng giáo lắc đầu, nói ra, hắn cũng không phải thiên giai cường giả. Âu Dương Minh không rõ ràng lắm Huyền Thiên vì cái gì như thế khẳng định, hắn lần nữa mà hỏi thăm, không phải thiên giai tại sao lại có thiên chi lĩnh vực. Huyền Thiên khuôn mặt thời gian dần qua nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói ra, thiên chi lĩnh vực cũng không hoàn toàn đúng thiên giai cao thủ chỉ mới có đích. chỉ cần đột phá nửa bước thiên giai cảnh giới, có thể sử dụng thiên chi lĩnh vực. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, anh hoàng bên người lão giả kia, có lẽ tiểu là nửa bước thiên giai cảnh giới. Huyền Thiên lão ca, ngươi vì cái gì có thể khẳng định người kia nhất định không phải thiên giai? Âu Dương Minh hỏi. Lão giả kia cướp đi hắn luân hồi thường, Âu Dương Minh tất nhiên hội lần nữa cùng hắn chống lại, biết mình biết người lại vừa trăm trận trăm thắng, Âu Dương Minh phải muốn biết rõ ràng thực lực của đối phương. Huyền Thiên cười cười, bởi vì dưới bình thường tình huống thiên giai không cho phép xuất hiện đại thế giới bên trong. Thiên giai cường giả tự thành một vực, nói là làm ngay, sẽ đối với đại thế giới sinh ra vô số chuyện xấu. Cho nên đại thiên thế giới đối với thiên giai là tuyệt đối bài xích, đại thế giới bổn nguyên cường hãn vô cùng, thiên giai cường giả cũng không dám tùy tiện làm tức giận nó. Lại vẫn có như thế che giấu, Âu Dương Minh trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Huyền Thiên Tông lịch sử đã lâu, cơ hồ cùng nhân tộc cùng nhau quật khởi, Huyền Thiên trưởng giáo lời nói, tự nhiên không có giả. Khó trách tại đại thiên thế giới, rất ít nghe được thiên giai truyền thuyết, càng không có người bái kiến thiên giai như vậy tồn tại. Không phải thiên giai. Âu Dương Minh thở dài một hơi. Chỉ cần không phải thiên giai lời nói, còn có rất lớn hy vọng, chỉ cần đột phá đã đến bước thứ 3 pháp tắc cảnh giới, Âu Dương Minh tự tin chính mình sẽ không thua đối phương, lúc kia có thể đem luân hồi thương đoạt lại, hơn nữa một tuyết cái nhục ngày hôm nay. Cái này thiên giai đều đi địa phương nào? Thừa cơ hội này, Âu Dương Minh ném ra trong lòng mình nghi hoặc. Trong lòng của hắn có thể khẳng định, tất nhiên có thiên giai tồn tại. Vừa rồi Huyền Thiên lời nói đã nói rõ rồi, thiên giai dưới bình thường tình huống là không thể ra hiện tại đại thế giới. Những lời này cũng tiểu khẳng định thiên giai tồn tại. Hỗn độn, bọn hắn đều sinh hoạt tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, đó là một cái địa phương xa xôi, có lẽ hắn cả đời cũng sẽ không có cơ hội đi chỗ đó. Hỗn độn. Âu Dương Minh đối với cái tên này cũng không xa lạ gì, hắn tăng lên luân hồi thương đẳng cấp dùng tinh vẫn thạch, tiểu là cái chỗ kia bảo bối. Bọn hắn hôm nay thế giới cũng là do hỗn độn thai nghén mà ra. Đó là một cái mở mịt địa phương, nhưng lại cùng vô số sinh linh cùng một nhịp thở. Những tiền bối kia ở bên kia, khẳng định rất nhàm chán a. Phía dưới, một cái bề ngoài thô cuồng đại hán cười ha hà nói. Vị này chính là Đao Môn môn chủ Tây Môn Cuồng. Gặp Âu Dương Minh ánh mắt xoay qua chỗ khác, Huyền Thiên hỗ trợ giới thiệu nói. Bái kiến Minh Hoàng. Tây Môn Cuồng nhìn về phía trên thô cuồng vô cùng, nhưng là hành lễ thời điểm lại thập phần nghiêm túc. Không cần đa lễ. Âu Dương Minh có chút đưa tay, sau đó cười nói, Tây Môn Cuồng môn chủ nói có đạo lý. Những thiên giai kia đại có thể hay không xuất hiện tại đại thế giới bên trên, chẳng phải là rất không thú vị? Đương nhiên sẽ không. Huyền Thiên mục quang nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, chúng ta Huyền Thiên Tông trong truyền thừa có quan hệ với hỗn độn giới thiệu. Cái kia hỗn độn là một mảnh hư vô, nhìn về phía trên không có bất kỳ sinh cơ, kỳ thực bằng không thì. Hỗn độn bên trong cũng có vô số sinh vật, những sinh vật kia sinh hoạt tại hỗn độn bên trong, bản thể cường hãn vô cùng, bọn hắn hình thành nguyên một đám trung tộc, chiếm giữ tại hỗn độn một phương. Đã có những sinh vật này, thiên giai cường giả ở bên kia tự nhiên cũng sẽ không nhàm chán. Hơn nữa thiên giai cường giả rất nhiều đều có được chính mình thần quốc so ra kém đại thế giới, nhưng là cũng có thể chịu tải hàng tỷ sinh linh. Đã có những này, tới hay không đại thế giới đối với thiên giai cường giả mà nói, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Dừng thoáng một phát, Huyền Thiên tiếp tục nói, còn có cái kia hỗn độn bên trong càng thêm lợi cho tu hành, các phương diện cũng không phải đại thế giới có thể so sánh. Nghe xong Huyền Thiên lời nói, Âu Dương Minh đối với cái vũ trụ này cũng có một cái đơn giản nhận thức, đại thế giới là vũ trụ theo hỗn độn bên trong thai nghén đi ra, đại thế giới lại sinh sôi nảy nở vô số tiểu thế giới. Hỗn độn là thế giới ngọn nguồn, cái chỗ kia càng thêm cao đẳng, nhưng là hoàn cảnh ác liệt, cũng chỉ có cực kỳ số ít sinh linh mới có thể ở bên kia tồn tại. Âu Dương Minh nghĩ tới đệ nhất thần tộc Hồng, thì ra là Ngộ Đạo Các từng đã là chủ nhân, hắn có lẽ tiểu là Huyền Thiên nói hỗn độn bên trong cường giả. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, theo hỗn độn bên trong đi ra sau vẫn lạc tại Trầm Luân chi địa. Đồng nhiên, Âu Dương Minh nghĩ tới một vấn đề. Huyền Thiên nói thiên giai cường giả tại dưới bình thường tình huống không thể tiến vào đại thế giới, nhưng là còn có đặc thù tình huống, cái kia đặc thù tình huống là. Âu Dương Minh hồi tưởng lại mình ở quái thư bên trên chứng kiến hình ảnh, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. Đoán chừng chỉ có ở đằng kia thông thiên tiên lộ mở ra thời điểm, những thiên giai cường giả kia mới được cho phép tiến vào đại thế giới. Huyền Thiên tất nhiên cũng là biết rõ cái kia thông thiên tiên lộ tin tức, chỉ là không biết lập tức tiểu sẽ phát sinh khi bọn hắn đại thiên thế giới. Âu Dương Minh càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Nghĩ đến chính mình đến bên này mục đích, Âu Dương Minh nhìn xem Huyền Thiên trầm giọng nói, Huyền Thiên lão ca, ta cũng có một tin tức muốn nói cho ngươi. A, Huyền Thiên sững sờ, gặp Âu Dương Minh nghiêm túc bộ dạng, hắn cũng có chút tò mò, Âu lão đệ có tin tức gì không? Huyền Thiên Tông những thứ khác cao tầng trong mắt cũng mang theo thần sắc tò mò. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, ta muốn những thiên giai cường giả kia, có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện tại đại thiên thế giới rồi. Ngươi nói thiên giai cường giả hội? Cái gì? Ngươi nói bọn hắn sẽ xuất hiện tại đại thiên thế giới? Huyền Thiên vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý, nghe xong Âu Dương Minh lời nói về sau, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Âu Dương Minh. Huyền Thiên Tông những thứ khác cao tầng cũng rất nhanh đã minh bạch Âu Dương Minh muốn biểu đạt đi ra ý tứ, bọn hắn cũng nguyên một đám mà nhìn xem Âu Dương Minh, thần sắc trong mắt so Huyền Thiên càng thêm giật mình. Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, hắn trầm giọng nói ra, "Đúng, các ngươi không có đoán sai, Thông Thiên Tiên Lộ muốn mở ra, địa điểm ngay tại chúng ta Đại Thiên Thế Giới." Chương 1283, bước chậm. Huyền Thiên trưởng giáo đứng dậy, trong mắt của hắn bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Tin tức tin cậy. Huyền Thiên không thể coi thường. Đây chính là một cái đại sự, liên quan đến đại thiên thế giới vô số sinh linh tánh mạng, liên quan đến bọn hắn Huyền Thiên Tông thậm chí cả nhân tộc truyền thừa. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hỏi, Huyền Thiên lão ca, ngươi còn nhớ rõ tại cổ yêu di tích trong gặp được chính là cái kia thế giới khác đại năng sao? Nhớ rõ. Huyền Thiên thanh âm có chút trầm thấp, hắn đối với cửu kiếm hoàng còn có chút ấn tượng. Âu Dương Minh lần nữa nói ra, người kia tại cổ yêu di tích trọng thương đào tẩu, về sau bị ta phát hiện, ta giết hắn đi. Theo cái kia bên cạnh đã được biết đến tin tức này. Người kia danh xưng gọi là Cửu Kiếm Hoàng, là thế giới thứ ba Thiên Đạo Minh bên trong một cái trưởng lão. Thiên Đạo Minh. Huyền Thiên sắc mặt có chút không tốt, Huyền Thiên Tông những thứ khác cao tầng nguyên một đám cũng mở to hai mắt nhìn. Đây chính là một cái thế lực cường đại. Cho dù là bọn họ Huyền Thiên Tông, tại cái đó Thiên Đạo Minh trước mặt, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Đại thiên thế giới ba phần thiên hạ, Huyền Thiên Tông gần kể chỉ là trong nhân tộc một phần tử mà thôi. Cái kia Thiên Đạo Minh có thể là cả thế giới thứ ba trưởng khống giả. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Huyền Thiên thần sắc thập phần nghiêm túc. Nếu như Âu Dương Minh không có bị đối phương lừa gạt lời nói, như vậy đại thiên thế giới đoán chừng phải có đại phiền toái rồi. Ta có nắm chắc 10 phần. Âu Dương Minh nói xong thời gian dần qua đứng dậy, hơn nữa ta còn biết, Thông Thiên Tiên Lộ sẽ ở 2 năm về sau mở ra. Cựu Kiếm Hoàng chỉ là Thiên Đạo Minh cái thứ nhất tiến vào đại thiên thế giới đại năng, bọn hắn còn có thể phái càng thêm lợi hại người đến bên này. Còn có cái kia anh hoàng cùng phía sau hắn thần bí lão giả, Huyền Thiên lão ca chẳng lẽ sẽ không có hắn suy đoán của hắn sao? Huyền Thiên mục quang ngưng tụ, ý của ngươi là, bọn hắn phong cách hành sự quá quỷ dị, tại đại thiên thế giới trước kia chưa từng có xuất hiện qua, ta muốn cũng hẳn là thế giới khác người. Âu Dương Minh thời gian dần qua nói ra suy đoán của mình. Nếu Âu Dương Minh không có nói ra tiên lộ sự tình, Huyền Thiên trưởng giáo còn có những người khác sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là Thông Thiên tiên lộ nếu là thật mở ra lời nói, bọn họ là thế giới khắc cường giả khả năng lớn hết sức. Không khí thời gian dần qua an tĩnh lại, tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Linh Dược Sơn bên trên, nhóm lớn ngoại môn đệ tử như trước không có tán đi. Nhớ lại vừa rồi hình ảnh, trong mắt của bọn hắn đều mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Âu Dương Minh không phải bọn hắn Huyền Thiên Tông mới tới ngoại môn đệ tử sao? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Minh Hoàng, đây chính là Minh Hoàng A. Mặc chấp sự hai ngày trước vẫn cùng mấy cái bằng hữu cũ cùng một chỗ thảo luận vượt qua kiểm tra tại Minh Hoàng chủ đề, trong nội tâm đối với Minh Hoàng kính ngưỡng như là cái kia xa xa nhất trọng trọng cao sơn kéo không dứt. Mà giờ khắc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Minh Hoàng đột nhiên biến thành bọn hắn Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, nhưng lại tại chính mình quản hạt phía dưới. Cái này thân phận biến hóa, làm hắn không cách nào tiếp nhận. Minh Hoàng thật là lợi hại, vừa rồi nếu không phải cái kia thần bí lao giả ra tay, Minh Hoàng đại nhân đoán chừng tiểu có thể giết chết cái kia gọi anh Hoàng đại năng A. Mấy cái ngoại môn đệ tử nhìn phía xa đại sơn thấp giọng nói. Những người khác ánh mắt đồng tình mà nhìn xem Bạch Gia huynh đệ, còn có Mạc chấp sự cùng mấy cái chấp pháp đệ tử. Minh Hoàng là bọn hắn trưởng giáo đại nhân thượng khách, những người này mới vừa rồi còn ý định đem Minh Hoàng bắt lại, đây quả thực là tại tự tìm đường chết. Bạch Ngật, Bạch Hát, các ngươi muốn làm gì? Mạc chấp sự đống nhiên xoay người, vừa hay nhìn thấy ý định chạy đi Bạch Gia huynh đệ. Hắn lửa giận trong lòng đằng sông. Cẩn thận tưởng tượng, chính mình cùng Âu Dương Minh chính mình cũng không có bất kỳ ân oán, hoàn toàn là vì hai người này châm ngòi ly gián, lúc này mới sẽ đối với Âu Dương Minh trong lòng còn có bất mãn, thế cho nên phát sinh sự tình phía sau. Mặc chấp sự, chúng ta ý định đi nuôi nấng linh thú Bạch Ngật lắp bắp nói. Hai người bọn họ bởi vì liên tục mấy lần khảo hạch thành tích không tệ, đã theo Sài Sơn đã đi ra, hôm nay bị phân phối tại Linh Thú Sơn bên trên. Này dưỡng linh thú. Mặc chấp sự trong mắt mang theo hàn mang, hắn lạnh quát một tiếng, ta xem các ngươi không phải ý định đi nuôi nấng linh thú, mà là ý định đào tẩu A. Mặc chấp sự vốn chính là một cái lao hồ ly, làm sao có thể nhìn không ra giờ phút này hai người nghĩ cách. Bọn hắn đã biết Âu Dương Minh thân phận chân thật, sợ hai đối phương thu được về tính sổ, đoán chừng là muốn bỏ trốn mất dạng. Hai người bọn họ đều là tiểu nhân vật, chỉ cần theo Huyền Thiên Tông biến mất, lén lút trốn ở một chỗ, dùng Minh Hoàng loại này đại nhân vật, chưa chắc sẽ hao phí khí lực đi tìm bọn hắn. Ý nghĩ của bọn hắn không tệ, nhưng là Mạc Chấp Sự lại không thể lại để cho bọn hắn như nguyện, bọn hắn có thể chạy, chính mình lại không được. Bạch Gia huynh đệ mới là mầm thai vạ đích căn nguyên, nếu bọn hắn vụng trộm rời đi, Minh Hoàng nếu truy cứu trách nhiệm lời nói, chẳng phải là toàn bộ đều rơi tại trên người của mình đến rồi. Đây nhất định không được, dùng hắn tiểu cánh tay bắp chân, tất nhiên không cách nào chịu đựng được ở Minh Hoàng lửa giận. Không phải đại nhân, chúng ta thật là nuôi nấng linh thú đi. Bạch Gia huynh đệ ánh mắt rõ ràng địa hoàng loạn lên. Ý nghĩ của bọn hắn bị Mạc Chấp Sự đoán được rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc chính mình sau khi rời khỏi, Mạc Chấp Sự sẽ như thế nào, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Vậy sao? Mạc Chấp Sự cười lạnh hai tiếng, sau đó quát, chấp pháp chỗ đệ tử nghe lệnh, đem cái này hai cái đối với Minh Hoàng Đại Nhân bất kính tiểu nhân có thể cầm xuống, chờ đợi Minh Hoàng Đại Nhân xử lý. Vâng, Đại Nhân. 10 cái chấp pháp đường đệ tử, nguyên một đám móc ra trường kiếm, đem Bạch Gia huynh đệ vây quanh. Chấp pháp đường đệ tử là ngoại môn đệ tử bên trong tinh nhuệ, thực lực mạnh nhất, mỗi người đều là cao cấp linh giả đỉnh phong cảnh giới. Đối diện với mấy cái này người, Bạch Gia huynh đệ căn bản không dám núp nhích, huống chi còn có Mạc Chấp Sự cái này cường giả ở một bên nhìn xem. Rất nhanh, Bạch Gia huynh đệ tiểu bị phong tỏa linh lực, bị mấy người theo như đến trên mặt đất. Bọn hắn lớn tiếng địa cầu xin tha thứ, lại không có bất kỳ người đồng tình bọn hắn. Chọc giận đại năng cường giả, coi như là đan môn môn chủ đều cứu bọn họ không được. Huống hồ đan môn môn chủ loại này đại nhân vật, như thế nào sẽ vì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mở miệng. Bạch Gia huynh đệ xong đời, coi như là Minh Hoàng không truy cứu, bọn hắn cũng khẳng định bị theo ngoại môn đệ tử trong thanh trừ. Đem hai người bọn họ nhốt vào chấp pháp đường, hảo hảo mà trông coi ở, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy. Mạc Chấp Sự thận trọng nói, lúc nói chuyện trả lại cho mấy người một cái ánh mắt. Những trong lòng người kia tự nhiên minh bạch Mạc Chấp Sự nghĩ cách, vừa rồi đối với Minh Hoàng ra tay bọn hắn cũng có phần. Đây chính là lấy cơ hội tốt, ngàn vạn không thể làm cho đập phá. Hai người bị trảo sau khi đi, Mạc Chấp Sự lúc này mới hô thở ra một hơi, trong lòng của hắn như trước tâm thần bất định không thôi. Còn tốt chính mình phát hiện được sớm, không để cho hai người này chạy đi, cho dù chết hai người bọn họ cũng muốn trốn cùng. Ngọn núi chính bên trên yến hội tán đi, Âu Dương Minh nói ra thông thiên tiên lộ tin tức về sau, mọi người hào hứng rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khẩn trương áp lực. Âu Dương Minh là bước thứ 3 cảnh giới cường giả, hơn nữa so anh Hoàng còn mạnh hơn đại, thực lực đã vượt qua Huyền Thiên trưởng giáo, hắn mà nói hay là rất có phân lượng. Yến hội vội vàng điệu tán mất, Huyền Thiên trưởng giáo lựa chọn bế quan, hắn nhất định phải tại trong 2 năm này, đem thực lực của mình khôi phục đến đỉnh phong nhất trạng thái. Huyền Thiên Tông những cường giả này, cũng đều có nhiệm vụ. Bọn hắn muốn đem tin tức này truyền cho những thứ khác tông môn cùng gia tộc, bảo đảm đại thiên thế giới nhân tộc có bước thứ 2 phía trên cường giả gia tộc. Dùng tốc độ nhanh nhất biết rõ tin tức này. Âu Dương Minh vẫy lui cùng tại bên cạnh mình hầu hạ người, một thân một mình tại Huyền Thiên Tông đi đi lại lại. Ngọn núi chính, một khối bằng phẳng trên đất trống. 10 cái cả trai lẫn gái vây quanh ở một đoàn, bọn hắn hào hứng bừng bừng địa trò chuyện chiến đấu mới vừa rồi. Những người này niên kỷ cũng không lớn, tối đa cũng tiểu 15-16 tuổi, mỗi cái quần áo hoa lệ, trên người quần áo thoạt nhìn đều là không tầm thường bà bối. Một thiếu niên, tay cầm trường thương, hướng phía một tảng đá đột nhiên một đâm. Ầm ầm, bạo tạc thanh âm vang lên, thạch đầu hóa thành mảnh vỡ, cho bụi đầy trời, mấy cái thiếu nữ nắm bắt cái mũi vội vàng tránh qua một bên. Thiếu niên đắc ý nói, thế nào, ta một chiêu này có phải hay không có vài phần Minh Hoàng đại nhân thần vận? Phi phi phi, Kim Gia vẻ mặt khinh thường, mắt trắng không còn chút máu, nói ra, tiểu diệp tử, ngươi một chiêu này, tối đa cũng có thể cùng ngoại môn đệ tử nhiều lần, cùng Minh Hoàng kém quá xa rồi. Đúng đúng, một cái khác thì tụ cục tiểu cô nương. Ghét bỏ mà nhìn xem bầu trời cho bụi, sau đó nói, Kim Gia tỷ tỷ nói đúng, Minh Hoàng đại nhân tùy tiện một tia dư ba có thể hủy diệt một tòa núi lớn, ngươi một phát này mới đạp nát một cái đại thạch đầu, còn không có ta lợi hại đấy. Nói xong nàng hướng phía một tảng đá đi ra ngoài, sau đó thoáng cái ngồi ở phía trên. Giang giác, thạch đầu vỡ ra. Nho nhỏ thạch đầu đã nhận lấy nó cái này lớn nhỏ không cách nào thừa nhận lực lượng, bể vài nửa. Bánh bao thật là lợi hại. Bánh bao muội muội quá mạnh mẽ. Những người khác nguyên một đám vui tươi hớn hở địa ồn ào. Những người tuổi trẻ này đều là sống an nhàn sung sướng thiếu gia tiểu thư, thực lực không được, nhưng là địa vị đều không thấp, ai gọi phía sau bọn họ ít nhất đều có một cái pháp tắc đỉnh phong cảnh giới trường bối. Vừa rồi cái kia đùa bỡn chơi thiếu niên, có chút không cam lòng địa hừ một tiếng, hắn nhìn xem những người khác nói ra, đừng nhìn ta so ra kém Minh Hoàng, nhưng là ta khẳng định so Minh Hoàng đại vóc người xoái, ta thế nhưng mà Huyền Thiên Tông số một mỹ nam tử. Thiếu niên lúc nói chuyện, còn phật thoáng một phát tóc của mình. Huệ Kiêm gia còn có bánh bao mấy cái thiếu nữ đều làm ra nôn mửa bộ dạng. Tiểu Diệp Tử, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi mặc dù lớn lên dạng chó hình người, nhưng là cùng Minh Hoàng đại nhân so với kém xa. Kiêm gia cười nhạo nói. Thiếu niên không phục, nói ra, làm sao ngươi biết ta không bằng Minh Hoàng đại nhân, đừng nói cho ta ngươi bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Vừa rồi Minh Hoàng đại nhân cùng anh Hoàng thời điểm chiến đấu, ta thế nhưng mà toàn bộ hành trình đều nhìn xem, căn bản không cách nào tình tưởng chứng kiến bộ dáng của hắn, hơn nữa xa như vậy, chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn? Kiêm gia hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cái này đổ nhà quê đồng dạng sao? Kiêm gia tỷ tỷ, ngươi vì cái gì mang ta? Béo cô nàng trong lòng có chút khó chịu. Ta nói không phải ngươi cái này bánh bao. Kiêm gia tại đầu của nàng bên trên vỗ vỗ, sau đó lại lần nhìn xem thiếu niên kia, nói ra, ta đã sớm bái kiến Minh Hoàng đại nhân, nhưng lại cùng hắn nói chuyện nhiều. Ha ha ha. Nghe đạo Kiêm gia lời nói, thiếu niên bỗng nhiên ôm bụng cười to đứng dậy. Ngươi không tin? Kiêm gia trừng to mắt. Tin tưởng ngươi mới có quỷ rồi. Thiếu niên một bên cười một bên nhìn xem người xung quanh, hỏi, các ngươi tin tưởng sao? Ngoại trừ bánh bao bên ngoài, những người khác toàn bộ đều lắc đầu. Bọn hắn có thể không tin, Kiêm gia hội nhận thức Minh Hoàng, nhưng lại cùng hắn nói chuyện nhiều. Kiêm gia ngươi cũng đừng khoác lác rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói dối sao?